chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem thiên dạ áp chế đến mức độ như vậy, không cần phải nói cũng biết, đến nhất định là Nam Cung Thế Gia nhị trưởng lão, Nam Cung Viễn Vọng. Đợt, tối hôm qua lại là bất chi bất giác ngủ tiết tấu, tỉnh lại mới phát hiện văn không phát sinh, thực sự xin lỗi. Chương 143, Thiên Uy. Nam Cung Viễn Vọng mặt như băng sương, tất cả đều là lạnh lẽo sát khí. Chính là Nam Cung gia trực hệ cấp 10 chiến tướng, tại hắn khí thế chen ép xuống cũng sớm nên không chống đỡ được, ngã quỵ ở mặt đất. Đối diện người trẻ tuổi này tuy nguyên lực cô đọng sâu dày đại dị thường người, nhưng rõ ràng còn không có tụ khí thành tuyển, chưa bước vào chiến tướng cảnh giới, lại có thể sừng sững không ngã. Điều này làm cho mấy chục năm trước đã uy danh lan xa Nam Cung Viễn Vọng cái nào còn có mảy may mặt mũi. Người này tuyệt đối không thể lưu. Nam Cung Viễn Vọng trong mắt lóe ra kiên quyết sắc cơ, tắt bắt sống người đến ý nghĩ, hắn không chần chừ nữa, tay phải nắm đấm, hướng thiên dạ xa xa phát sinh một đòn. Ra quyền trước mắt, phụ cận tiếng gió thổi hơi đổi, dường như thiên địa nguyên lực vào đúng lúc này tất cả đều dâng tới Nam Cung Viễn Vọng quyền phong, ở nơi đó ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh trùng sáng, đánh về thiên dạ. Mặc dù cách nhau trăm mét, nhưng tại màu xanh trùm sáng hình thành lúc, thiên dạ liền nhìn ra cái khỏa này trùm sáng trên thực tế là do vô số đạo hào quang màu xanh tạo thành. Những ánh sáng này tuy là nguyên lực hiện hình, cũng đã ngưng tụ giống như thực thể, uy lực phải là kinh thiên động địa. Màu xanh trùm sáng tốc độ như điện, trong nháy mắt đã đến thiên dạ trước mặt. Thế nhưng thiên dạ vẫn chưa như mọi người dự liệu như vậy né tránh hoặc là lùi về sau, mà là cất bước trầm lưng, toàn thân đột nhiên nổi lên nồng nặc cực điểm ánh sáng màu đỏ ngòm. Một quyền đánh về phía màu xanh trùng sáng, càng là muốn mạnh mẽ chống đỡ Nam Cung Viễn Vọng đòn đánh này. Phi thuyền trên sân hạ cất cánh đột nhiên sáng lên một đoàn chói mắt dục manh ánh sáng, liền ngay cả Nam Cung Viễn Vọng cũng không nhịn được hé mắt, nhất thời không thấy rõ ánh sáng sau cảnh tượng. Cường quang chuyển từ trắng thành xanh, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo màu xanh tia sáng, có hình quạt quét về phía bốn phương tám hướng, che phủ gần phân nửa sân hạ cất cánh. Những này màu xanh tia sáng nhỏ như sợi tóc, nhưng có cực kỳ đáng sợ lực cắt chém, bất luận thân thể hộ giáp thậm chí nguyên lực đao kiếm đều không trở ngại chút nào giống như vút qua mà qua. Chính là quân dụng phù không chiến hạm cái kia dày nặng ngoại giáp bên trên cũng che kín nhằng nhịt khắp nơi vết cắt sâu không thấy đáy. Số lượng hàng trăm Nam Cung tinh nhuệ tư quân đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt động lại cuối cùng kinh hãi. Bọn họ hơi hơi động một tí, trong nháy mắt liền như cắt đá pháo đài ầm ầm sụp đổ, vỡ thành trên mấy chục mấy trăm khối, liền ngay cả chiến đao súng trường cũng không ngoại lệ. To lớn trên sân hạ cất cánh, xuất hiện một đạo hình quạt màu xanh tử vong khu vực. Nhưng mà tại hình quạt đỉnh điểm, lại còn có một người sướng sướng. Nam Cung Viễn Vọng con ngươi rụt lại, nắm đấm tay phải đều có chút run rẩy. Hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, trong hai con ngươi phun ra thật dài hào quang màu xanh, ngưng thần nhìn tới. Thiên dạ như cụ trực tiếp đứng thẳng, trên mặt hắn, trên quyền, trên người có thể nhìn thấy nhằng nhị khắp nơi huyết tuyến, đó là màu xanh tia sáng cắt chém sau dấu vết lưu lại. Nhưng mà hắn hai mắt như cụ loại sáng. Màu xanh lam giống như đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Thiên dạ rốt cục di chuyển, chậm rãi thu quyền. Hắn như thế hơi động, trên người chiến thuật áo khoác tức khắc từng mảnh sụp đổ. Nguyên lai từ lúc dưới màu xanh ánh sáng bị cắt thành mấy chục khối. Nam Cung Viễn Vọng trong lòng âm thầm thở phào một hơi, ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử kia bất kể là ai, dù sao vẫn là không chống đỡ được tuyệt kỹ của hắn, thanh khung liệt sát. Coi như hiện tại Nam Cung Viễn Vọng chỉ có thể sử dụng cấp 12 nguyên lực, cũng không phải Nam Cung Tiếu Nguyệt loại này thế hệ tuổi trẻ cấp chiến tướng cao thủ có thể chống đỡ. Nhưng mà Nam Cung Viễn Vọng ngay lập tức sẽ khỏe mắt co rút, ngạc nhiên nhìn thấy thiên dạ hữu quyền vậy mà thu hồi bên thân, cũng không có tại nữa đường bên trong vỡ thành mấy khối. Thiên dạ cả người cũng tựa hồ không có quá đáng lo, thậm chí còn lộ ra một vệt lấp đầy trào phúng ý vị cười nhạt, trải rộng toàn thân những kia huyết tuyến chỉ bắt đầu lúc chảy ra điểm điểm giọt máu, tiếp đó sẽ không có lại xuất huyết, thậm chí bắt đầu dần dần nhạt đi. Không chỉ có Nam Cung Viễn Vọng, hết thể còn may mắn còn sống sót Nam Cung Thế Gia cao thủ giờ khắc này đều không thể tin được con mắt của chính mình. Nam Cung Viễn Vọng cái kia kinh thiên một đòn, lẽ nào thật sự bị người tất cả tiếp lấy? Cái này bên trong bỗng nhiên vang trầm như lôi, một đạo cột lửa xông thẳng tới chân trời. Thiên dạ phía sau một chiếc quân dụng tuần tra đĩnh bị thanh khung liệt sát ảnh hưởng, hư hao nơi cuối cùng mở rộng đến nguồn năng lượng kho, thế là ầm ầm nổ tung. Tại liệt diễm cùng trong xí phong, thiên dạ tóc mai tung bay, ánh mắt lạnh như băng. Chẳng qua là giơ tay xa xa hướng Nam Cung Viễn Vọng chỉ tay. Đối mặt như vậy khiêu khích, Nam Cung Viễn Vọng giận tím mặt, thanh trán như lôi, quát lên, tiểu bối ngông cuồng. Ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi ở đây, để ngươi biết cái gì gọi là thiên uy. Dứt lời, hắn giương tay một cái, lập tức khí tức thăng cấp. Vào thời khắc này, trong thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, mất đi hết thể âm thanh, liền ngay cả nhảy lên liệt diễm tựa như cũng theo đó đọc lại. Một loại không cách nào hình dung cảm giác lặng yên tập kích bên trên trái tim của mỗi người, cho tới Nam Cung Viễn Vọng cùng Thiên Dạ, cho tới một cái bình thường kỹ sư, đều cảm thấy một loại nào đó vô phương dùng lời nói hình dung tồn tại mở mắt ra, hướng bọn họ nhìn sang. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người cùng lúc ngẩng đầu, hy vọng hướng không trung. Màu xám trắng thiết mạc bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy, phạm vi bao trùm càng rộng rãi đạt trăm dặm. Tại vòng xoáy trung ương, một con màu hổ phách con mắt chậm rãi mở ra, nhìn kỹ phía dưới giống như run rế chúng sinh. Cái này con mắt toàn thân đều là màu hổ phách, không có con người, cũng không có tròng trắng mắt, nhưng này loại coi thường chúng sinh lạnh lẽo, cũng đã sâu sắc vì mọi người biết. Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt kỳ biến, một tiếng kêu quái dị, bóng dáng đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Mà tại hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, thì lại có nhiều hơn 10 tên Nam Cung thế gia tư quân. Bọn họ còn tại mờ mịt hồ đồ, lẫn nhau nhìn xem, lại nhìn xem xung quanh, không hiểu bản thân dùng cái gì bỗng nhiên liền thay đổi địa phương. Mờ mịt vẫn còn trên mặt, giữa bầu trời con mắt đã nhìn phía nơi này. Những này tư quân thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành bao quanh xương máu, nổi mà không rơi, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Hơn 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ, liền như xưa nay chưa từng xuất hiện tựa như. Thiên Dạ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai con ngươi thu nhỏ lại, chính là kinh hãi ở tại cái này thiên địa chi huy, cũng âm thầm kinh ngạc Nam Cung Viễn Vọng khó lường thủ đoạn, lại có thể tại sinh tử trong nháy mắt đem hơn 10 tên tư quân chiến sĩ dịch chuyển đến bản thân chỗ vị trí. Nếu không có tại dưới thiết mạc, cũng thật là không thể cùng cái này thành danh đã lâu lão quái vật chính diện đối hám. Nam Cung Viễn Vọng giờ khắc này đứng ở sân bãi biên giới một đống lớn ngây người như phong tư quân bên trong, sắc mặt tạm đạm, hai tay liên tục run rẩy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn xuất thân tự phụ, thiên phú hơn người, thuận buồm xuôi gió đến nay, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, lúc này tại thiên quỷ trước mặt, mới thật sự hiểu cái gì gọi là chúng sinh như con kiến. Thời khắc này, hắn hoàn toàn không dấy lên được bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ có liều mạng thu lại khí tức, gửi hy vọng vào bị xem là một cái bình thường nhất tư quân chiến sĩ. Không chung con mắt chậm rãi chuyển động mấy lần, tựa hồ có hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là từ từ tàn đi. Cùng ngay quỷ ý thức rời đi lúc, càng như biển cả thủy chiều xuống, oanh ầm ầm ầm, một đường đi xa. Thiên Dạ cũng ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt phức tạp. Đây mới là vô thượng thiên uy. Thiên quỷ đã qua, Nam Cung Viễn Vọng lại khôi phục cao cao tại thượng thần thái, hừ một tiếng, ống tay háo phất một cái, vô hình nguyên lực tức khắc đem xung quanh chiến sĩ đẩy đến ngã trái ngã phải, dọn ra tốt một khối to đất trống. Nam Cung Viễn Vọng từ dưới bóng tối đi đến, vừa liếc mắt liền thấy Thiên Dạ cái kia mang theo trêu tức châm chọc ánh mắt, tức khắc vừa thẹn vừa giận, dương ra nét mặt già nua đau rát khó chịu. Tiểu bối, ngươi dám trêu chọc lão phu? Nam Cung Viễn Vọng nghiến răng nghiến lợi, râu tóc tung bay, tay phải giơ lên thật cao, xung quanh tức khắc phong vân, lôi âm cuồn cuộn. Chỉ xem vì thế, đã biết chiêu này so với vừa rồi chiêu kia thanh khung liệt sắt còn kinh khủng hơn. Nhưng mà Nam Cung Viễn Vọng tay giơ lên giữa không trung, lại chậm chạp không thể hạ xuống. Thiên Dạ cười nhạt dùng mắt ra hiệu đỉnh đầu màu xám trắng thiết mạc bầu trời, mà Nam Cung Viễn Vọng thì lại cảm giác được đạo kia để hắn run rẩy không ngớt khí tức bắt đầu chấn động, cái nào còn dám hơi động. Hắn cái này xúc thế một trường đánh xuống, e sợ đưa tới liền không còn là thiên quỷ một tia ý thức, mà là chân thực thiên quỷ hóa thân. Nam Cung Viễn Vọng trên mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng tay phải tầng tầng hạ xuống, lại không mang chút nào nguyên lực, được thay thế bởi gầm lên giận dữ, bọn tiểu nhân, bắt hắn lại cho ta, chém thành muôn mảnh. Xung quanh các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới làm rõ là gọi lên bọn họ, tức khắc có chút do dự, nhưng thế tộc tư quân tộc quy quân kỷ đồng dạng nghiêm khắc, cái nào tha cho bọn họ lâm chiến lùi bước. Mấy tên sĩ quan cao cấp phát một tiếng la, dẫn đầu nhằm phía trước, thế là đại bộ phận toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động bước chân, tiếng giết tức khắc vang dội rất nhiều. Đến hàng ngàn Nam Cung chiến sĩ như thủy triều đánh về phía Thiên Dạ, mỗi loại đạn, đạn tháo, đạn nguyên lực hội tụ thành hỏa lưu, ngập trời chuốt xuống đi qua. Thiên Dạ một tiếng cười nhạt, xoay người hướng sân hạ cất cánh ở ngoài chạy đi, mặt sau một mảnh đèn kịt Nam Cung tư quân tại khổ sở truy đuổi. Trong bầu trời đêm vang lên động cơ nổ vang, cấp tốc từ xa đến gần, một chiếc thuyền trên không từ trong tầng mây trôi ra, nhanh chóng xẹt qua không trung. Thiên Dạ nhảy lên một cái, nắm lấy dây thừng. Hắc Nguyệt lập tức kéo động bánh lái, thuyền trên không ra tốc leo trèo lên, nên ngang rời đi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trên mặt đất, chỉ còn dư lại một mảnh Nam Cung thế gia tư quân chiến sĩ, mỗi người trợn mắt ngoác mồm. Vào giờ phút này, mấy đạo thần niệm xuyên thấu tầng tầng sơn thủy ngăn cách, đều rơi vào Nam Cung Viễn Vọng đỉnh đầu mảnh này thiết mạc bên trên, hồi lâu mới từ từ tản đi. Quân Viễn Trinh tổng bộ, hai cái áo bào rộng tay áo lớn nam tử đang đánh cờ vây, chính là đế quốc phái tới nơi này trấn thủ quân công bảng định quốc công cùng vệ quốc công. Hai vị đứng bề tôi đỉnh đại nhân vật đã đánh cờ hồi lâu, trên bàn cờ lại vẫn cứ chỉ có vẹn vẹn mấy chục con. Vệ quốc công tay lấy cờ trắng, chậm chạp không có hạ xuống. Hắn hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nói, thiên quỷ lại nổi giận, đúng là có chút quái lạ. Xem vị trí hẳn là tại Nam Cung gia địa phương kia, bất quá, đã có mấy cái đấm máu ví dụ tại phía trước, Nam Cung Viễn Vọng làm sao vẫn là dễ kích động, trêu chọc thiên quỷ chú ý. Định quốc công giờ khắc này bàn mặt chiếm ưu, một bộ định liệu trước răng dấp, nghe vậy cười nói, chỉ sợ là có người làm cho Nam Cung Viễn Vọng không xuất thủ không được. Vệ quốc công vẻ mặt khó lường cười cười, Nam Cung lão nhi mặc dù nhân phẩm không ra sao, dưới tay đúng là có mấy phần chân thực công phu. Chính là ngươi ta muốn trừng trị hắn, cũng phải phí tay chân. Có thể đem hắn bước đến gợi lên thiên quỷ chú ý, người như vậy tuy nhiên không nhiều. Định quốc công gật đầu, nói tới cũng vậy. Lấy cấp bậc của hắn, tại dưới thiết mạc chỉ có thể sử dụng cấp 12 chiến tướng lực lượng, bất quá dù sao tầm mắt cùng cảnh giới đều để ở nơi đó, tầm thường cấp 13, 14 chiến tướng tuyệt không là đối thủ của hắn. Người kia, ngược lại có chút ý tứ. Vệ quốc công đông nhiên nói, ngươi có thể nghe nói đại triều hội bên trên phát sinh sự kiện kia. Cái này vừa hỏi có chút không đầu không đuôi. Định quốc công lại hiển nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, lạnh nhạt nói, vị kia bị kết tội đến có nhiều, bệ hạ lần nào không phải nhẹ nhàng buông tha. Có thể lần này không giống nhau. Vệ quốc công lúc đầu còn muốn nói điều gì, đột nhiên bản thân dừng ngừng câu chuyện, trên bàn cờ để xuống một con. Định quốc công dù bận vẫn ung dung vê lại một con cờ đen, tỉ mỉ lại bàn cờ, lạch cạch thả đi lên, hà tất quản hắn người, người, ta chỉ cần biết mình nên đứng ở chỗ nào không là được. Cũng vậy, hai vị quốc công đối lập trầm tư. Ván cờ lại lâm vào giằng co. Bên ngoài ngàn dặm, tại một nơi dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương xây một cái nơi đóng quân. Nơi đóng quân kích thước không lớn, các chiến sĩ không ngừng ra vào, cảnh giới tuần tra, lấy nước nấu cơm, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Từ lều trại đến khôi giáp, lại tới súng ống, cái này nhánh chiến đội trang bị hiếm thấy tinh xảo, đều có chút xa xỉ hiểm nghi. Trung quân trong lều, Triệu Quân Độ hai tay vị bàn, nhìn trước mặt địa đồ, đang suy ngẫm. DS, đang đi công tác. Rảnh rỗi viết một điểm liên phát, ngày gần đây thừa ái gian đổi mới có thể không xác định. Chương 144, đàn sói rình rập. Trong doanh trướng còn đứng một vị khuôn mặt cương nghị đại hán, giờ khắc này cao mày nói, thiếu gia, chúng ta đã thật nhiều ngày không cái gì thu hoạch, tình huống này không đúng vậy. Theo lý thuyết nơi này đã là hắc ám quốc gia vùng trung tâm, nhưng là thường thường đi cái hơn nửa ngày, liền cái con hoang máu đen cái bóng đều không thấy được. Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, bình thường, chúng ta chu vi có ít nhất 5, 6 nhánh chiến đội đang hoạt động, chủng tộc hắc ám lại không đốc, ai còn sẽ đến chịu chết. Nếu như vậy, chúng ta xếp hạng chẳng phải là càng khó coi. Đại hán trên mặt né qua một vệt vẻ ưu lo, lập tức né qua tàn nhẫn, nói, nếu không như vậy, ta đi ra ngoài đi một vòng, đem những kia con rồi đều cho đánh đuổi. Triệu Quân Độ ngẩng đầu lên, đánh đuổi. Ở Triệu Quân Độ ánh mắt nhìn kỹ, đại hán sắc mặt càng ngày càng không tự nhiên, cuối cùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái này khó tránh khỏi xảy ra hai cái mạng người. Chúng ta đều như thế thâm nhập hắc ám cương vực, có chút chiến đội chết nhiều người điểm, cũng là bình thường mà, ha ha, ha ha. Triệu Quân Độ trên mặt không có mảy may ý cười, đăm chiêu hỏi, chúng ta mấy ngày chưa lấy được mặt sau tin tức. Đại hán suy nghĩ một chút, đột nhiên cả kinh nói, 7 ngày. 7 ngày, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Ở này thiết mạc bên dưới hắc ám cương vực, đàn sói rình rập, mặc dù lấy chiến tướng vì là thám báo cũng rất khó bảo toàn nắm lối đi phía sau thông thuận. Tuy rằng bọn họ này nhánh chiến đội còn không lo tiếp tế, có thể đoạn tuyệt ngoại giới tin tức, không khác nào mắt mù hung thú càng là từng bước nguy cơ. Triệu Quân Độ đưa tay sờ sờ trong lồng ngực một viên thủy tinh khóa mảnh, nhẹ giọng nói, 7 ngày, quá lâu. Đại hán nhếch nhếch miệng, nụ cười trên mặt bên trong dựng lên tùm sát khí, nói, thiếu gia, ngươi biết ta Triệu Cuồng chính là kẻ thô lỗ, bất quá này vài con rồi ở xung quanh bay tới bay lui, muốn nói chỉ là trùng hợp, đánh chết ta cũng không tin. Bạch Việt hai đội ngũ. Nam Cung hai đội ngũ, cộng thêm cái khác thế gia hai đội ngũ, theo ta thấy, những người này e sợ không phải đến đánh quân công, mà là nhằm vào ngài đến. Triệu Quân Độ cười nhạt một tiếng, điều này cũng rất bình thường. Triệu Cung sắc mặt tâm trầm, nói, thiếu gia, những người này cũng quá tùy tiện điểm, hoàn toàn chưa hề đem ta Triệu Việt để ở trong mắt. Không cho bọn họ mấy cái nữa tàn nhẫn, bọn họ căn bản không biết cái gì là trời cao đất rộng. Ngài liền thả ta đi ra ngoài đi một vòng, trước tiên tể hắn mấy chục người lại nói. Không cần. Triệu Quân Độ trên địa đồ một điểm, nói, ngày mai nổ trại, chúng ta tới đây đi xem. Triệu Cuồng thân đầu vừa nhìn, ngẩn người, này không phải Nam Cung thế gia đám kia khốn nạn tiểu tử bại săn sao. Triệu Quân Độ thong dong nói, này trên đất lại không đứng thẳng giới bi. Ta Triệu Quân Độ tới nơi nào, nơi đó chính là Triệu Việt bại săn. Triệu Cuồng trong mắt hiện ra hung quang, nói, ta đã hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Triệu Quân Độ tức nổ trại xuất phát. Vừa xuyên qua một mảnh khe lõm, phía trước trong rừng cây liền tuôn ra mười mấy tên chiến sĩ, ngăn cản Triệu Quân Độ đường đi. Một tên giữ lại tinh xảo râu ngắn, nhìn lên đi ngoài 30 nam tử tiến lên đón, cười nói, Triệu Tứ Công Tử, làm sao tốt như vậy hứng thú, rảnh rỗi đến chúng ta Nam Cung Thế Gia bãi săn đến đi dạo. Triệu Cung tiến lên một bước, quát lên, từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta Triệu Phiệt bãi săn. Ngươi có thể mang theo ngươi người lăn. Người kia sắc mặt nhất thời thay đổi, lạnh nhạt nói, Triệu Tứ Công Tử, đây là ý gì? Triệu Quân Độ khe nói, hắn nói, chính là ý của ta. Người kia bỗng nhiên cười ha ha, nói, ta Nam Cung Vân Thành còn chưa từng thấy như thế tùy tiện ra hỏa. Làm sao, Triệu Tứ Công Tử, nếu như ta không đi, ngươi còn dự định trắng trợn cướp đoạt sao? Đang có ý này. Nam Cung Vân Thành ngớ ngẩn, lập tức tức giận dâng lên, cắn răng nói, Triệu Quân Độ. Coi như ngươi đẩy đế quốc thiên tài số một tên tuổi, hiện tại còn không phải liền cái chiến tướng đều không phải. Ta đã là cấp 11 chiến tướng, ngươi và ta trong lúc đó không riêng chênh lệch hai cấp, vậy cũng là chiến binh cùng chiến tướng khác biệt một trời một vực. Hừ, thiên tài. Hướng về mấy năm trước, ta không cũng là phỉ thanh môn phiệt thế gia thiên tài. Ngươi cho rằng, đế quốc trên dưới nhiều như vậy cao môn đại phiệt, cũng chỉ có ngươi một thiên tài hay sao? Ngươi nếu như muốn chiến, cái kia không thể thiếu phải lĩnh giáo một hồi ngươi bích sắc không thương, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Triệu Cung giận dữ, hai tay nắm tay then chốt tuân ra phích lịch tiếng, nhưng có một luồng vô hình nguyên lực chi tưởng từ bên cạnh người đảo qua, đem hắn che ở tại chỗ, một bước cũng không bước ra đi. Mà Triệu Quân Độ đã chậm rãi hướng đi trước, ở Nam Cung Vân Thành trước mặt hơn 10 mét nơi đứng lại, khoe miệng dần dần nổi lên nụ cười, nhưng là hắn trong hai con ngươi tất cả đều là tùn hàn băng, không có một nụ cười truyền đạt đến đáy mắt. Sang một tiếng, Nam Cung Vân Thành theo bản năng mà song đao ra khỏi vỏ, bày ra hình thái chiến đấu. Nắm lấy lạnh lẽo trôi đao, Nam Cung Vân Thành lúc này mới tỉnh ngộ, Triệu Quân Độ có thể cái gì đều còn không có làm, hắn cũng đã xuất đao, này chẳng phải là mang ý nghĩa sợ đối phương. Nam Cung Vân Thành đơn giản hoặc là không làm, hét lớn một tiếng, chu vi nhất thời quần quận sóng ngầm, nguyên lực cấm tuyệt lĩnh vực dĩ nhiên phát động. Triệu Quân Độ rốt cục giơ tay, hư hư nắm chặt, quát lên, bát phương phong trấn, lên. Theo Triệu Tứ này tiếng vang động núi sông hét vang, tám đạo tử hỏa phóng lên trời, đem Nam Cung Khiếu Vân khốn vào trong đó. Hầu như là đồng thời mỗi đạo tử hỏa tràn ngập ra khói tím mịt mờ, mở rộng như vắng mạn, trong nháy mắt bao phủ mấy chục mét vuông, căn bản không thấy rõ trong lúc phát sinh cái gì. Lấy lĩnh vực đối với lĩnh vực, hiển nhiên bắt phương phong cấm dễ dàng áp chế nguyên lực cấm tuyệt. Triệu Quân Độ bước đi về phía trước, bóng người lấp lóe, vừa bước vào trận, lại một bước đã xuất trận, trong tay thì lại có thêm cái đầu người. Ở ta Triệu Quân Độ trước mặt, bất kỳ thiên tài đều là chuyện cười. Ở phía sau hắn, tám đạo cột lửa ầm ầm đổ nát, tử khí biến mất, trong trận tình cảnh lúc này mới làm người nhìn thấy, Nam Cung Khiếu Vân thi thể không đầu vẫn cứ cầm đao đứng thẳng, một lát sau mới chậm rãi ngã xuống. Cái kia chi vang danh thiên hạ bích sắc không thương, trước sau bối ở Triệu Quân Độ phía sau, chưa từng vận dụng. Nam Cung gia các chiến sĩ thẫn thờ đứng ở tại chỗ, mỗi cái biểu hiện trên mặt vặn vẹo khác nhau, lập tức bị dâng lên Triệu Phiệt chiến sĩ tất cả chém giết tại chỗ. Chỗ tiếp theo, đi Bạch Phiệt. Hắc Lưu Thành ở ngoài, Thiên Dạ đứng đỉnh núi, phóng tầm mắt tới phương xa. Ở nơi đó, Hắc Lưu Thành đường viền ngờ ngợ có thể thấy được, nhưng đại thể bị quần quần khói đặc che đậy. Tiếng pháo, tiếng la giết kinh thiên động địa, thậm chí đều chuyển tới xa xôi trên ngọn núi. Giờ khắc này đang đánh hăng say, xa xa nhìn tới, Hắc Lưu Thành có vài đoạn trên tường thành đều giấy lên lửa lớn, chủng tộc Hắc Ám cùng ám hỏa chiến sĩ chính đang liều chết chém giết, mỗi một mét tường thành đều muốn nhiều lần tranh cướp mấy lần. Đây chính là Hắc Lưu Thành. Quả nhiên có chiến tranh. Bất quá, nhìn qua trong thành quân coi giữ tình huống không ổn a. Hắc Nguyệt nói. Liền Hắc Nguyệt đều có thể nhìn ra vấn đề, Thiên Dạ làm sao không biết. Bất quá hắn giờ khắc này trong lòng cứ việc lo lắng, trên mặt nhưng là bình tĩnh như nước, không chút nào tiết lộ bất kỳ tâm sự. Thiên Dạ đem toàn bộ chiến trường thu hết đáy mắt, ánh mắt đông nhiên xoay một cái, nhìn phía phương xa. Hắc Nguyệt theo Thiên Dạ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một đội chủng tộc Hắc Ám quân đội từ nơi nào xuất hiện. Chính hết tốc lực hướng về chiến trường tới rồi. Lần này Hắc Nguyệt càng thấy không ổn, xảy ra chuyện gì, tại sao ta không thấy Hắc Lưu Thành có viện quân? Không có viện quân. Vậy này trượng đánh như thế nào? Hắc Nguyệt nắm tóc, nhìn ở ngọn lửa chiến tranh bên trong phiêu diêu Hắc Lưu Thành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khổ não. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, không dễ đánh, nhưng đều là muốn đánh. Người cũng nhìn thấy chiến cuộc, bây giờ đi về vẫn tới kịp. Hắc Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn né qua tức giận, kêu lên. Chúng ta người cao hổ lời hứa đáng giá nghìn vàng, mới không giống các ngươi người đế quốc như vậy nham hiểm giả dối. Ta đều thu phục ngươi dự chi trợ cấp, liền trượng đều không có đánh qua, tại sao có thể rời đi? Nếu như làm như vậy rồi, ta sau đó làm sao có mặt về bộ tộc, làm sao có mặt đi đối mặt trong bộ tộc dũng sĩ? Nói tóm lại, nay trận đấu ta quyết định. Nếu như ta chết trận, ngươi nhớ tới đem ta cái kia phần tiền giúp ta đưa trở về, cha ta chờ số tiền kia cứu mạng. Lời nói này để Thiên Dạ hơi kinh ngạc, hướng về Hắc Nguyệt liếc mắt một cái. Phóng tầm mắt đế quốc trên dưới, dù cho là tôn thất môn phiệt, có thể làm được điểm này người chính trở nên càng ngày càng ít. Thiên Dạ rốt cục gật gật đầu, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến. Lại nhìn một hồi Hắc Lưu Thành chiến trường trạng thái, Hắc Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Hắc Lưu Thành tại sao không phá vòng đây, cũng không phái người đi ra ngoài truyền tin đây. Từ nơi này nhìn sang, chủng tộc Hắc Ám đại quân chia làm mấy quân doanh, đem Hắc Lưu Thành bao quanh vây nốt. Ở quân doanh cùng quân doanh trong lúc đó, còn có tảng lớn chống không khu vực. Chủng tộc Hắc Ám chiến sĩ tốc độ vượt qua nhân tộc, vì lẽ đó lợi dụng loại này chống không khu vực phá vòng vây, chẳng mấy chốc sẽ bị chủng tộc Hắc Ám đại quân vây kín. Thế nhưng đại bộ đội trốn không ra, tiểu bộ đội thậm chí một ít cá nhân cường giả nhưng là có đầy đủ không gian rời đi. Nhưng là ở đây quan sát hơn nửa ngày, lại không nhìn thấy Hắc Lưu Thành bên trong có người lao ra. Thiên Dạ ngóng nhìn ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời Hắc Lưu Thành, dần dần có chút rõ ràng Tống Tử Ninh ý nghĩ. Cơ hội tốt. Mắt thấy chủng tộc Hắc Ám phần lớn quân đội cũng bắt đầu điều động, Hắc Nguyệt con người lại, đã nghị hướng về Hắc Lưu Thành phóng đi. Loại này hỗn loạn tình huống, nàng có rất lớn cơ hội phá tan hỏa tuyến, vọt vào Hắc Lưu Thành. Chờ một chút. Thiên Dạ giữ nàng lại. Hắc Nguyệt liền với nhảy mấy lần, đều chỉ có thể ở tại chỗ nhảy nhót, căn bản không thể tiến thêm. Lần này Hắc Nguyệt giật nảy cả mình, nàng nhưng là có máy móc trợ lực, chỉ nói tới sức mạnh, chính là bình thường chiến tướng cũng theo, để không được nàng. Kết quả bị Thiên Dạ lôi kéo, liền như bị trói ở trên núi, không thể động đậy chút nào. Hiện tại không vọt vào sao? Không, chờ ta động thủ thời điểm, ngươi lại hướng về Hắc Lưu Thành bên trong trùng. Ngươi không theo ta tiến vào Hắc Lưu sao? Hắc Nguyệt hỏi. Không, ta muốn nhìn một chút, chủng tộc Hắc Ám quan chỉ huy ở nơi nào? Thiên Dạ bình tĩnh mà nói. Ngươi điên rồi. Hắc Nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Dạ dự định, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, thành lầu bên trên, Tống Tử Ninh thẳng ngồi cao, giống như pho tượng. Tự đại chiến bắt đầu, đã có vài vị tử tức ở dưới thành chết trận, tấm kia giữ tợn quỷ diện đã trở thành rất nhiều chủng tộc Hắc Ám ác ngộng. Giờ khác này chủng tộc Hắc Ám như thủy triều thế tiến công căn bản không bị Tống Tử Ninh để ở trong lòng, ánh mắt của hắn ở dưới thành trong đại quân ban khoan, làm như đang tìm kiếm cái gì. Lu ở biết, Tống Tử Ninh đang tìm chính mình. Vị này ma duệ tướng quân giờ khắc này đứng trong đại quân, chu vi thân vệ cũng đều đổi chiến sĩ thông thường ăn mặc, nhìn qua nơi này chính là một cái phổ thông quan chỉ huy bản bộ, mà không phải toàn bộ Hắc Ám đại quân chỉ huy đầu mối. Theo quân lệnh từng đạo phát sinh, chủng tộc Hắc Ám đại quân thế tiến công cũng tương ứng phát sinh thay đổi. Những này biến hóa rất nhỏ đều bị Tống Tử Ninh thu ở đáy mắt, hắn đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn phía lù ở vị trí khu vực. Làm Tống Tử Ninh ánh mắt đảo qua thì, lù ở dĩ nhiên có loại bỏng rát bị đâm đau cảm giác. Chương 145, phá quân. Lưu ở tâm trạng kinh ngạc, lại có loại không tên đủ rũ. Bị Tống Tử Ninh từ trong thiên quân vạn mã tìm ra, đã không phải lần đầu tiên. Này chí ít nói rõ, đầu tường trên vị kia Tống Việt thất thiếu ở dụng binh trên còn mạnh hơn hắn một bậc. Hơn nữa Lưu ở cũng rất rõ ràng, Tống Tử Ninh muốn làm gì. Trên lâu thành, Tống Tử Ninh nhìn như tùy ý ngồi, thế nhưng tay phải theo bản năng mà nắm chặt bên cạnh súng trường. Tuy rằng ở dụng binh trên quyết đoán mãnh liệt, nhưng thời khắc này, hắn vẫn có chần chờ, bởi vì động tác này thực sự không có hoàn toàn chắc chắn, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vào lúc này, một đôi ôn nhu tay nhỏ đưa qua đến che ở Tống Tử Ninh trên mu bàn tay, đứng bên cạnh một thiếu nữ ôn nhu nói, thiếu gia, trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp, đó là mãng phu mới sẽ làm ra sự. Ngài không cần mạo hiểm, chỉ cần vững vững vàng vàng, qua không được mấy năm, những người trước mắt này liền đều không phải ngài kẻ địch rồi. Tống Tử Ninh chậm rãi nói, nói tới cũng vậy. Nhưng là thật không cam lòng a. Cô gái kia cười nói, trên đời việc há có thể tận như nhân ý. Trận chiến này sau khi, thiếu gia nhất định vang danh thiên hạ, để những kia xấu xa tiểu nhân tiếc đứt ruột đi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Tống Tử Ninh thở phào một hơi, trong mắt sát cơ dần ẩn, nắm thương tay cũng chậm chậm lòng ra. Những người nhỏ này ha ha. Tống Tử Ninh cười nhẹ hai tiếng, liền trầm mặt xuống. Ánh mắt của hắn quét về phía mênh mông thiết mạc nơi sâu xa, sâu thẳm đông lạnh. Đây là vây thành ngày thứ 14. Có thể Thiên Dạ vẫn không có một chút tin tức. Lưu ở nhìn thấy đầu tường trên hoàn toàn không có động tĩnh, trong lòng nhất thời có chút thất vọng, rồi lại có mấy phần vui mừng. Những ngày qua giao thủ hạ xuống, hắn biết rõ Tống Tử Ninh bất động thì thôi, động tất như lôi đình báo táp, mà lũ có đột kích trung quân tâm ý, hiển nhiên muốn tìm chính mình quyết đấu. Mà từ Tống Tử Ninh dụng binh đến xem, tuyệt đối không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, nói cách khác hắn đối với giết chết chính mình có ít nhất 50-60% chắc chắn, cái này nhận thức để Lù ở rất không thoải mái. Lúc này nơi đây chiến cuộc trên thực tế đã thành thế cưới hổ, sự thực chứng minh Lù ở chiến trước được tình báo hoàn toàn không chính xác, cái này Tống Việt thất thiếu dụng binh láo lạc, ở đâu là vô học công tử bột. Bất quá toàn cục đã phát động, cũng không thể rút quân, Lù ở chính là muốn tìm cung cấp tình báo những người kia tính sổ, cũng đến chờ chiến hậu. Chỉ là tính cách cẩn thận hắn ở làm ra các loại quyết định thì miễn không được do dự. Ngay ở Lù ở trong lòng xoắn suýt thời gian, đột nhiên một đạo hàn ý tự đỉnh cửa mà vào, trực thấu đáy lòng, trong phút chốc toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Một đạo lạnh lẽo âm trầm sát khí, đã vững vàng khóa chặt hắn. Lù ở ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang từ phe mình trận sau thẳng tắp vọt tới, tốc độ nhanh như quỷ mị, chỗ đi qua các chiến sĩ không phản ứng chút nào, chợt có vài tên quan quân ý thức được không đúng, nhưng là đuổi không kịp. Xem người này ý tứ, dĩ nhiên là muốn độc thân trực phá trung quân. Lù ở trong lòng nhất thời dâng lên sóng to gió lớn, hắn căn bản không biết người này là làm sao phát hiện mình. Tống Tử Ninh hẳn là từ đại quân điều hành trong dấu vết tìm tới chính mình hành tung, có thể Lù ở không tin ở Hắc Lưu thành khối này nho nhỏ địa phương, có thể một lần gặp phải hai cái dụng binh như thần hạng người. Mặt khác, Lù ở đại quân tuy rằng 7-8 phần 10 chính đang công thành, nhưng là trung quân không chút nào trống vắng, có thân vệ trăm người, bia đỡ đạn hơn ngàn. Lù ở bản thân càng là nhất đẳng tử tước. Nơi này nhưng là thiết mạc bên dưới, bá tước trở lên căn bản không thể động thủ, người này dám xông thẳng trung quân, hiểm bị chết không đủ nhanh sao. Lù ở linh quân đã lâu, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, xa xa hướng về thiên dạ chỉ tay, quát lên, vây lên đi, giết chết hắn. Ra lệnh một tiếng, đại quân theo tiếng mà động. Bia đỡ đạn đội đón đầu mà lên, bộ đội tinh nhuệ từ hai cánh tả ra, bọc đánh đường lui. Lù ở thân vệ cũng điều động một nửa, chia làm 3 con tiểu đội. Ở trong đại quân cấp tốc di động, chuẩn bị cho người đến lấy một đòn chí mạng. Lù ở một cái mệnh lệnh, chủng tộc Hắc Ám quân đội liền điều động đến cấp độ rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng, giống như là cao cấp nhất tinh nhuệ chi sư, có thể thấy được vị này ma duệ tử tức điều quân khả năng. Chỉ là Lù ở bên người trợ thủ hơi nghi hoặc một chút, người đến rõ ràng chỉ có một cái, tướng quân vì sao như gặp đại địch, loại điều động này hoàn toàn là ứng đối cả nhánh đột kích đội quy mô. Thiên Dạ chạy vội tới giữa đường, viên đạn đã như báo táp giống như rồi. Hắn nằm phục người xuống, kình lên trung thuẫn, đẩy mưa đạn xông lên. Trung thuẫn trên bắn lên tảng lớn đốm lửa, mảnh đạn kể cả thuẫn diện hợp kim mảnh vụn bốn phía bắn tung, nhưng mà Thiên Dạ tốc độ không có một chút nào giảm bớt. 100 mét nháy mắt đã qua, Thiên Dạ đã đâm thẳng đầu vào Lù ở trung quân. Ầm ầm vang trầm tiếng không dứt, đột tiến trên đường mấy tên bia đỡ đạn bị đánh bay. Thiên Dạ lập tức vứt ra tàn tạ không thể tả trung thuẫn, cái kia khối lớn kim loại rời tay, nhất thời phát sinh sắc bén cực điểm gào thét, chỗ đi qua máu thịt tung tóe. Ở quân trong trận bay thẳng ra cách xa mấy chục mét năng lực rơi hết. Liền ngay cả hai tên huyết kỵ sĩ muốn vung kiếm chặn lại, đều bị một hồi văng ra. Chúng tộc Hắc Ám chỉnh tề quân trong trận, nhất thời thêm ra một đạo thê thảm vết thương. Sau đó Thiên Dạ đông nhạc ở tay, vung kiếm chém ngang, phía trước hơn 10 bia đỡ đạn nhất thời chia làm 2 đoạn. Sau đó sẽ dựng đứng chém, gió kiếm lướt qua, ở trước mặt hắn 10 mét, nhất thời xuất hiện một cái thây ngã khắp nơi đường nối. Thiên Dạ nhanh chân về phía trước, một bước liền bước qua 10 mét khoảng cách. Lần thứ 2 va vào bia đỡ đạn quần bên trong. Đông nhạc đã hóa thành đằng xà, mạnh mẽ thoải mái, muôn hình vạn trạng, mỗi lần kiếm lên kiếm lạc, tất có huyết quang vô số. Thiên Dạ liền như một viên sắc bén cực kỳ phân đệm, mặc cho Lù ở quân thế nhiều hơn nữa lại dày, cũng không chút nào dừng lại đinh đi vào, một đường thâm nhập. Trong nháy mắt bia đỡ đạn đội liền muốn bị đánh xuyên qua, Lù ở sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, tay đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng mà miễn cưỡng nhịn xuống. Hắn giơ cao tay phải lên, không trung nắm tay, sau đó hướng về Thiên Dạ chỉ tay. Đây là quân chính quy đột kích mệnh lệnh. Nguyên bản đi theo bia đỡ đạn phía sau quân chính quy cũng bắt đầu vọt tới trước, hướng về Thiên Dạ phát động tấn công. Áp lực đột nhiên tăng bên dưới, Thiên Dạ hét dài một tiếng, đông nhạc kiếm thế trong phút chốc càng sắc bén hơn, uy lực tăng lên quả bán, mỗi một kiếm đánh ra đều là khí tượng nghiêm ngặt, có biển gầm núi lở tư thế. Mắt thấy chính quy chiến sĩ cũng bị liên miên tàn sát, lại không thể hơi hơi lưu trệ người đến bước chân, Lù ở vừa khiếp sợ, lại là đau lòng. Không nhịn được vừa muốn rút kiếm tiến lên, có thể vẫn cứ mạnh mẽ ngừng lại. Thiên Dạ loại này chiến pháp giết đến là đã nghiền, nhưng là tiêu hao lại hết sức khủng bố, không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao hết nguyên lực. Nhìn thấy Thiên Dạ kiếm kỹ cùng sức mạnh, Lù ở cũng âm thầm hoảng sợ, không muốn ở đối phương khí thế tối thịnh thời gian chặn phong mang. Hắn luôn luôn tự nhận là thiên tài thông suất, mà không phải vô song cường giả, dùng thủ hạ tiêu hao hết kẻ địch nguyên lực, hắn trở lên đi chung kết đối phương tính mạng, đây mới là danh tướng bản phận. Ở trên thành lầu, Tống Tử Ninh đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhưng mà kinh hỉ lập tức bị nồng đậm lo lắng thay thế, Tống Tử Ninh không nói hai lời, nhấc lên mâu thương, hét dài một tiếng, phi thân từ thành lầu nhảy xuống, hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về lù ở trung quân giết đi. Thiếu gia, cô gái kia cản chi không kịp, tức giận đến dậm chân, rút ra một đôi đoạn kiếm, cũng nhảy xuống thành lầu, đuổi theo Tống Tử Ninh mà đi. Trên lâu thành Tống Hổ kinh hãi, bận bịu quay đầu kêu lên, cứ điểm pháo chuẩn bị, oanh kích số 3, số 7 phương vị. Dự bị đội chuẩn bị, dưới tường thành. Thanh phòng vũ khí toàn bộ hiểm hộ thiếu gia. Tống Tử Ninh trên không trung bay lượn ra mấy chục mét, sau đó rơi xuống đất, rơi vào tầng tầng vây quanh. Trường thương trong tay của hắn chấn động, tiếng gió rít lên, dường như kim qua thiết mã, phân đạp mà đến, mấy chục đạo ánh lửa tô điểm nhảy lên ánh bạc, bay vụt bốn phương tám hướng. Nhất thời chu vi như sóng lúa đổ, huyết quang liên miên, chu vi mấy trượng không có người nào có thể đứng thẳng. Tống Việt thất thiếu, liền mang theo một thân đèn đuốc rực rỡ, coi vạn quân như không, hướng về lù ở trung quân giết đi. Ở Tống Tử Ninh phía sau, một cái thân ảnh tiểu tiểu linh động cực kỳ, nhảy đến nhảy tới, mỗi dưới tấn công, tất có vài tên đối thủ ngã xuống. Lớn như vậy thanh thế, lù ở tự nhiên bị kinh động, quay đầu nhìn lại, nhất thời âm thầm kêu khổ. Vị này thất thiếu không tới sớm không tới trễ, một mực ở cái này đòi mạng thời điểm giết tới, muốn chơi một ngựa phá quân. Bất quá lại nói ngược lại, nếu như ngay cả cơ hội như thế đều đem không cầm được, Tống Tử Ninh thì lại làm sao lấy nhỏ yếu nhiều lắm quân thế, cứng rắn chống đỡ hắn nhiều ngày như vậy. Cứ việc Tống Tử Ninh bên kia khí thế như cầu vồng, nhưng là lù ở cân nhắc sau khi, giơ tay chỉ về vẫn như cũ là thiên dạ. Hắn thân vệ rốt cục phát động tấn công, thiên dạ áp lực đột nhiên tăng. Dâm một tiếng, như nặng nề chống trận âm thanh vang vọng trên sàn, liền ngay cả lù ở toàn thân huyết dịch cũng bị thanh âm này dẫn tới nổi lên thủy triều. Hắn hoàn toàn biến sắc thời khắc, liền nghe đến tiếng trống thứ hai. Lù ở ngơ ngác phát hiện, cái kia dường như là huyết tộc tâm hoạch nhịp đập âm thanh. Chỉ là thanh thế như vậy, dĩ vãng liền ngay cả ở một ít địa vị cao huyết bá tước trên người, cũng khó gặp. Đối diện người này đến tột cùng là ai? Thiên dạ quanh người bỗng nhiên nổi lên một tầng màu máu, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là này trong chớp mắt, không cách nào hình dung lạnh lẽo, túc sắt cùng cô tịch bao phủ chu vi nơi. Đây là kẻ bề trên bao quát chúng sinh uy nghiêm, là người thống trị đối với thế gian lạnh lùng. Bất luận huyết tộc, người sói vẫn là nhện ma, thậm chí bao gồm lũ ở chính mình, đều có trong phút chốc hoảng hốt. Huyết tộc được ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, này đạo khí tức chỗ đi qua, hết thể huyết tộc tất cả đều run rẩy, có chút thậm chí trực tiếp ngã xuống đất. Thiên dạ huyết khí một thả tức thu, đông nhạc dựng lên, trong nháy mắt mấy tên lũ ở thân vệ liền bị chém giết, không hề phản kháng chỗ trống. Làm các chiến sĩ bóng tối khi phản ứng lại, thiên dạ huyết khí tái hiện, nhất thời lại để cho quanh người 10 mét bên trong kẻ địch động tác cứng ngắc đình trệ. Huyết thống áp chế. Lũ ở ngạc nhiên thất thanh. Này so với thiên dạ bùng nổ ra bá tức thậm chí hầu tức thực lực, một lần tàn sát hết toàn trường còn muốn để hắn giật mình. Lù ở huyết mạch, cho dù ở ma duệ bên trong cũng thuộc về truyền thừa đã lâu, liền hắn đều được ảnh hưởng, cái kia ở huyết tộc bên trong hẳn là đếm được mấy cái dòng họ. Lù ở trong lòng sự nghi ngờ nổi lên, quát hỏi, ngươi là ai? Thiên dạ chỉ dương mắt nhìn hắn một hồi, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng sắc cơ, không chút nào nói tiếp dự định. Chỉ trong nháy mắt này, lại có mấy tên thân vệ bị đông nhạc chém với dưới kiếm. Lù ở chỗ mi tâm thụ đồng rốt cục mở ra, nhưng mà hắn trong nháy mắt coi chính mình sản sinh ảo giác, khởi động này thanh đấm máu vô số trọng kiếm lại là Lê Minh nguyên lực. Nhưng là trên người đối phương tầng kia nồng nặc cực điểm huyết khí vàng sậm, lại là cái gì? Ngay ở lù ở dao động bất định thời điểm, thiên dạ đã đâm thủng hơn nửa trung quân, khoảng cách hắn chạm vị trí không xa. Chiến sĩ tinh nhuệ tổn thương quá bán, thân vệ cũng chết trận 1/3. Bia đỡ đạn tuy rằng không đáng giá, nhưng những này chiến sĩ tinh nhuệ và thân vệ chết nhưng là chân thực tổn thất. Để lù ở cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đau lòng thì đau lòng, mắt thấy thiên dạ bất luận huyết khí vẫn là nguyên lực đều tiêu hao hơn nữa, lù ở cắn răng một cái, mệnh lệnh bên người cuối cùng mấy chục tên thân vệ xông lên trên, cần phải đem thiên dạ vây giết tại chỗ. Lù ở trên người bay lên một đạo hắc khí, biến ảo thành một cái song đầu cự mãng, lạnh lùng nhìn chăm chú thiên dạ. Mặc kệ đối phương đó là bí thuật hay là thật thượng vị huyết thống, đối mặt như vậy không cách nào nhìn thấu đối thủ, coi như lù ở thực lực ở thiên dạ bên trên, cũng không muốn tùy tiện tiếp chiến. Các loại, chờ thiên dạ phá tan những này thân vệ ngăn cản, cũng thế đem hết lực, lù ở liền có thể dĩ giật đái lao, cho thiên dạ một đòn chí mạng. Nhìn như bầy sói giống như vây lên đến lù ở thân vệ, thiên dạ trong mắt lóe ra sát khí, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên màu máu vàng sậm, số lượng hàng trăm huyết tuyến trong nháy mắt tự thân chủ bắn ra, xuyên thủng hơn 10 mét bên trong toàn bộ kẻ địch. Chu vi nhất thời vì đó hết sạch, phía trước chính là lù ở, giữa hai người lại không trở ngại. Mà thiên dạ nguyên bản chậm rãi yếu bất gần như khô cạn tinh lực nguyên lực nhưng liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền khôi phục quá bán. sinh cơ lược đoạt. Chỉ có ở trên chiến trường, mới có thể chân chính thể hiện ra năng lực trời ban này chỗ kinh khủng. Chương 146, Trảm tướng. Lu ở sắc mặt nghiêm túc cực điểm, chậm rãi rút ra trường kiếm, lông mày thụ đồng con ngươi chuyển động một hồi, một đạo hắc khí từ phía sau lượn lờ mà lên, ngưng tụ thành một con mình cá cánh chim, khắp cả người giữ tận gai con hình thú. Đây là giờ rụt gia tộc Thiên Phú đồ đằng. Hắn nhìn kỹ Thiên Dạ, chậm rãi nói, ngươi là đáng giá ta chăm chú đối xử đối thủ. Báo tên gia tộc ngươi. Thiên Dạ nhưng không phí lời với hắn, hai mắt chuyển thành xanh thẳm, phát động đồng thuật điều khiển. Trong nháy mắt khiến Lù ở Nguyên Lô một trận đau đớn, không nhịn được run rẩy một hồi. Hắn lập tức nắm lấy cái hở, Đông Nhạc Lăng không giao chém, tịch diệt chạm phá không mà đi. Thiên Dạ bắt đầu liền phát liên tục sát chiêu, căn bản không cho Lù ở chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lù ở sắc mặt lại biến, tay trái hư nắm, phía sau Thiên Phú đồ đằng phun ra một đạo hắc khí, đông dương hội tụ thành một khối hình lục giác có ánh long lánh, như là thủy tinh đen tấm khiên. Trong tiếng nổ, tịch diệt chạm cùng tinh thuẫn đồng quy vu tận, xung kích dư âm thì lại đem hai người chu vi các chiến sĩ bóng tối hất đến người ngã ngựa đổ, thực lực hơi yếu một chút thậm chí trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài. Thiên Dạ cùng Lù ở 30 mét bên trong, lại không người đứng thẳng. Thiên Dạ cùng Lù ở đều là chấn động trong lòng. Tự học sẽ tịch diệt chạm tới nay, Thiên Dạ vẫn là lần thứ nhất kiếm ra vô công. Mà Lù ở càng là khiếp sợ, phía này Hắc Diệu Chi Thuẫn là gia tộc hắn vô thượng bí kỹ, có thể hoàn toàn chống đỡ cùng cấp đối thủ toàn lực công kích. Chính là ỷ này bí kỹ, Lù ở giờ rụt gia tộc mới ở cường giả như mây ma duệ bên trong có một vị trí. Bây giờ Hắc Chi Thuẫn càng bị một chiêu kiếm chém nát, nói rõ Lù ở bản thân sức chiến đấu căn bản không ngăn được Thiên Dạ vừa chiêu kiếm đó. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái nào dung chút nào do dự. Thiên Dạ cứ việc trong lòng cũng là khiếp sợ, thế nhưng tầm nhìn chân thực bên trong nhìn thấy Lù ở toàn thân hắc ám nguyên lực hướng chạy, lập tức nhanh chân về phía trước, Đông Nhạc toàn lực chém xuống, bản năng lựa chọn mạnh mẽ tấn công chém mạnh. Đông Nhạc một chiêu kiếm vung ra, nhất thời tiếng rít nổi lên. Lù ở tâm thần vì đó chấn động, loại này tiếng rít nhưng bất đồng với phụ gia chất phát nguyên lực mà phát sinh lôi âm, thuần là bởi vì sức mạnh quá lớn, kiếm tốc quá nhanh mà sản sinh phá không gào thét. Lù ở nhất thời không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp phá giải. Quát to một tiếng, trong tay tái hiện Hắc Diệu Chi Thuẫn, với chớp mắt giá ở Đông Nhạc. Cạch cạch một tiếng, mặt khiên xuất hiện vết dạn li ti, cũng may không có phá nát. Lù ở mới vừa thấu khẩu khí, mặt khiên trên bỗng nhiên lại chuyển tới hai đòn đòn nghiêm trọng, dường như hai tòa ngọn núi lập tới. Lù ở cánh tay trái từng trận tê dại, không thể không đem trường kiếm gác ở thuẫn sau, hai tay hợp lực, lúc này mới giá ở này mấy đòn nặng. Thiên Dạ cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới Lù ở như vậy hời hợt liền chặn lại rồi chính mình tam liên trùng trảm. Bất quá vậy thì như thế nào? Hắn một tiếng quát mắng, phất lên Đông Nhạc, quay về Lù ở chính là một trận chém lung tung, có kẽ hở đánh kẽ hở, không kẽ hở liền trực tiếp quay về Hắc Diệu Chi Thuẫn đập mạnh. Trong tiếng nổ, Lù ở hoàn toàn không kịp dùng ra chiêu gì thức, chỉ có thể dựa vào Hắc Diệu Chi Thuẫn mạnh mẽ chống đỡ, bị tạp đến đông diêu tây lác, khổ không thể tả. Tấm khiên nát ngưng, ngưng lại nát, không biết bị Thiên Dạ nổ nát bao nhiêu lần. Nếu không là Lù ở đem cái môn này bí kỹ đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể trong nháy mắt ngưng tụ tinh thuẫn, hắn sớm đã bị Đông Nhạc chém trên 17-18 lần. Ở Lù ở trong mắt, Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cái hở, ra tay càng là không hề kỹ xảo vẻ đẹp có thể nói. Chỉ cần để hắn giành tay, có ít nhất 3-4 loại mạnh mẽ bí kỹ có thể trong nháy mắt trọng thương đối phương. Nhưng mà Thiên Dạ công kích thực sự quá nhanh quá nặng quá không nói đạo lý, ma duệ tử tức không hoài cao quý huyết thống, rất nhiều bí pháp, nhưng căn bản không tìm được một tia cơ hội thở lấy hơi. Chớ đừng nói chi là hoàn thủ phản kích. Lù ở chỉ có cầu khẩn Thiên Dạ hết lực, hoặc là thuộc hạ nào liều chết xuống lên, cho Thiên Dạ đến dưới trùng. Nhưng mà Chu Vi sớm bị Thiên Dạ lấy sinh cơ lược đoạt thanh không, hai người giao thủ thời gian nguyên lực bắn ra bốn phía, chiến tướng trở xuống chúng vào một kia chính là trọng thương, còn ai dám tới gần. Thiên Dạ như mưa rông gió bao thê tiến công đột nhiên dừng lại, Đông Nhạc dơ cao khỏi đầu, tức khắc lại là một cái tam liên trùng chạm. Giang giác một tiếng. Hắc Diệu Chi Thuẫn nhất thời từng mảnh phá nát. Lù ở trong lòng thầm kêu không ổn, không lo được toàn thân tê dại, trong nháy mắt lại ngưng tụ ra một mặt Hắc Diệu Chi Thuẫn. Nhưng mà phía này tâm chắn vừa thành hình, Lù ở chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, toàn thân hắc ám nguyên lực tức khắc mất khống chế, hắn khỏe mắt dư quang dĩ nhiên thoáng nhìn một đoạn mũi thương đang từ hắn lồng ngực nhập vào cơ thể đột xuất. Cuồng bạo cực kỳ lê minh nguyên lực trong phút chốc ở trong cơ thể hắn cuộn cuộn, Lù ở mi tâm thụ đồng đống nhiên bắn ra chói mắt tia sáng. Nồng nặc cực kỳ hắc ám nguyên lực từ trước ngực miệng vết thương tuôn ra, kết ra một cái mình cá cánh chim giữ tợn thú đầu, đồng nhiên mở ra miệng lớn, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Nhưng mà mũi thương trên ánh lửa nổi lên, từng cái chạy tán loạn như chớp giật, cuốn lấy lũ ở trong cơ thể bắn ra hắc ám nguyên lực, hình thành từng cái loại nhỏ nguyên lực bao tác. Tống Thất lũ ở một câu nói chưa nói hết, Đông Nhạc liền như chuẩn chuẩn lược như nước sẽ qua, đầu của hắn đã bay lên trời. Lũ ở không đầu thi thể ngã xuống, lộ ra sau lưng một cây không phải vàng không phải ngọc trường thương. Ngay ở lũ ở khổ sở chống đối thiên dạ điên cuồng tấn công thì, Tống Tử Ninh nắm lấy thời cơ chiến đấu, một thương phi quăng 100 mét, xuyên thủng lũ ở trong lòng chỗ yếu, ma duệ nguyên lực hội tụ trọng địa, nguyên lô. Chúng tộc hắc ám chiến sĩ chớp mắt ở lại, sững sờ, lập tức như núi lửa phun trào, ầm một tiếng thế cuộc trở nên cực kỳ hỗn loạn. Có quyết tử tấn công, không nữa cố tính mạng mình. Những người này đại thể là lũ ở dòng chính bộ đội, lũ ở chết trận, bọn họ sau khi trở về cũng không sống nổi, đơn giản buông tay từ chiến. Mà bia đỡ đạn cùng những chủng tộc khác liên minh bộ đội thì lại không biết làm sao lên, có thậm chí bắt đầu tán loạn, chiến trường nhất thời biến thành sôi trào bát tô. Nhưng mà tự tay chém giết lũ ở thiên dạ trụ kiếm mà đứng, bên người nhưng không có người nào tiếp cận. Hán độc thân giết thấu trung quân, cái kia ký sinh cơ lược đoạt càng là giết lạnh leo chúng địch chi đảm. Cứ việc thiên dạ thân ở chúng đây, nhưng không người muốn ý tới chịu chết uổng. Cho dù lũ ở may mắn còn sống sót trung thành đến chết tâm phúc, cũng phần lớn lựa chọn nhằm phía Hắc Lưu Thành. Thật nhiều kéo mấy kẻ loài người chịu tội thay. Thiên dạ, cứu ta. Xa xa truyền đến Tống Tử Ninh tiếng kêu thê thảm, nhất thời để thiên dạ cả kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, thấy Tống Tử Ninh mất binh khí, tay không tấc sắt, đang bị bao quanh vây nốt, giết đến vô cùng chật vật, cái nào còn có nửa điểm vừa mới đánh thẳng giữa quân anh tư. Tống Tử Ninh bên người còn có một cái thân ảnh tiểu tiểu, nhìn như đơn bạc, ra tay nhưng thực tại tàn nhẫn, song kiếm như lưu quang bay lượn, đem chiến sĩ bóng tối từng cái chém giết. Nguy cấp thời gian, Tống Tử Ninh thậm chí càng tránh khỏi mũi kiếm của nàng lấy né tránh công kích. Thiên Dạ nguyên bản dơ ngang Đông Nhạc, trong tiếng hít thở, một cái đột tiến chính là 30 mét, chặn đường chi địch đều bị một chiêu kiếm đánh bay. Nhưng nhìn đến Tống Tử Ninh chật vật như vậy động tác né tránh, hắn bỗng nhiên khỏe mắt vừa kéo, liền như vậy thu rồi Đông Nhạc, không riêng không lại về phía trước, trái lại đứng tại chỗ xem ra phong cảnh. Thiên Dạ, cái tên nhà ngươi, uổng ta như vậy liệu mình cứu ngươi. Ngươi này vẫn là huynh đệ à? Tống Tử Ninh tức đến nổ phổi, nhảy chân mắng. Sau đó có lẽ là cảm thấy âm thanh quá nhỏ, thẳng thắn một cái kéo giữ tợn quỷ diện, lên tiếng kêu to. Thiên Dạ ngáp một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm như muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Bất quá hắn tuy rằng một mặt người hiền lành vô tội vẻ mặt, nhưng là ánh mắt rơi xuống nơi nào chiến sĩ bóng tối liền giải tán lập tức, chỉ e bị hắn đặt ở trong mắt. Tống Tử Ninh nhất thời tinh thần tỉnh táo, quay về Thiên Dạ chỉ trỏ trỏ. Ngươi xem một chút ngươi, còn muốn ở cái bọc kia cái gì hồn nhiên lương thiện. Tống Tử Ninh né tránh dừng lại, kết quả hô một tiếng, mấy thanh đao kiếm quay về hắn sau não liền bắt chuyện lại đây. Hắn chính chỉ trích Thiên Dạ, ở cao hứng bị như thế quấy rối, nhất thời giận dữ, vung ngược tay lên, một cái trường kiếm không biết tại sao liền đến trong tay hắn, thân kiếm lôi ra một mảnh tàn ảnh, bay lên phiêu diệp vô số, lập tức đem phía sau mấy người toàn bộ chém giết, nhẹ nhàng không mang theo một tia khói lửa. Cái kia song đao thiếu nữ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đây mới là mọi người trong lòng Tống Việt thất thiếu, chính là giết người, cũng giết đến như vậy tình thơ ý họa. Một chiêu kiếm vung ra, Tống Tử Ninh chính mình cũng ngẩn người, biết không cẩn thận làm lộ. Ở thiên dạ sáng sủa trong suốt dưới ánh mắt, dù hắn ra mặt lại dày, cũng không khỏi có chút bỏng rát. Hai người nhìn nhau một khắc, đồng nhiên đồng thời cất tiếng cười to, bước nhanh đến gần, đột nhiên ôm nhau. Tống Tử Ninh buông tay ra cánh tay, trên dưới đánh giá thiên dạ, nói: Ngươi đến tột cùng chạy đi đâu rồi, thời gian dài như vậy đều không trở về, ta còn tưởng rằng ngươi bị người giết chết. Chỉ thiếu một chút, liền thật sự bị giết chết. Thiên Dạ cười nói, ở này thiết mạc bên dưới, người nào có năng lực này? Ngươi hiện tại giết cái ma duệ danh môn tử tức đều không nháy mắt, không phải bình thường hung tàn à? Tống Tử Ninh một mặt không tin. Thiên Dạ cười khổ, nào có ngươi nói nhẹ nhõm như vậy? Cái này ma duệ rất khó đối phó. Như không có Tống Tử Ninh nhát thương kia, Thiên Dạ tuy là thắng lợi, cũng phải trả giá trầm trọng đánh đổi. Lời còn chưa dứt, Thiên Dạ đột nhiên khí huyết phun trào, cũng lại không kìm nén được, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hắn có thể đè lên lũ ở một đường điên cuồng tấn công, sao lại không có mảy may thương tổn? Nhìn Thiên Dạ thổ huyết, Tống Tử Ninh không chỉ không có một chút nào quan tâm, trái lại một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cười đến đặc biệt vui vẻ, để ngươi thể hiện, lần này thổ huyết đi. Ha ha, ta biết phía dưới khẳng định còn có, cũng đừng nhẫn nhịn, đồng thời đều nói ra đi. Nghe nói như thế, Thiên Dạ không nhịn được đối với Tống Tử Ninh trợn mắt nhìn. Hắn khí huyết vốn đã chậm rãi bình phục, bị như thế một kích, thiếu một chút lại là phun ra một ngụm máu. Tống Tử Ninh che miệng cười khẽ, không chút biến sắc bên trong đã xem hai cái máu tươi lặng lẽ thổ ở khăn mặt bên trong. Sau đó năm ngón tay hơi động, khối này khăn vuông bị bắt vào ống tay, cứ thế biến mất không gặp. Nhìn từ bên ngoài, Tống Việt Thất Thiếu vẫn như cũ thần thái phong lưu, chỉ là này Xuân Thủy giống như phong lưu tuấn tú khuôn mặt, sắc mặt nhưng là hiểm hơi ửng đỏ mấy phần. Thiên Dạ hừ một tiếng, hai mắt híp lại, đưa tay ở Tống Tử Ninh sau lưng vỗ một cái, đem hắn vừa đều đưa trở về, đừng nhẫn nhịn, đồng thời đều nói ra đi. Một trường này sức mạnh dùng đến vừa đúng, Tống Tử Ninh cũng lại áp chế không nổi thương thế, hé miệng, lập tức phun ra một đạo tử hắc tụ huyết. Cái này tụ huyết phun ra, sắc mặt hắn nhất thời trắng xám mấy phần, thế nhưng khí tức trái lại dần dần triển khai cường thịnh, cảm giác thoải mái rất nhiều. Tống Tử Ninh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nghiến lợi nói, ngươi ngụm máu kia đây, mau mau văng đi, đừng giấu giấu diếm diếm. Thiên Dạ nhún vai buông tay, cười đến sán lạ, nói, không rồi, không thể. Tống Tử Ninh kêu lên, đầy mặt không tin, thiếu gia ta thân là đường đường chiến tướng, một đường giết tới đều nói ra ba thanh huyết. Ngươi bất quá chỉ là cấp 9 tạp binh, giết thấu trung quân, giết chết lũ ở, mới thổ một ngụm máu, ai sẽ tin à. Đến chết vẫn sĩ diện, mau chóng đem huyết đói ra, miễn cho nội thương tăng thêm. Thật sự không còn. Thật sự không còn. Tống Tử Ninh vẫn là một mặt không tin. Thật không có. Thiên Dạ thân thể mạnh mẽ, cách xa ở Tống Tử Ninh dự liệu ở ngoài, năng lực hồi phục cũng giống như thế. Mạnh mẽ tấn công lũ ở thì nguyên lực phản chấn, gây nên thương thế tuy trùng, nhưng ngăn ngắn thời gian đã khôi phục không ít. Nói ra tụ huyết chính là cực hạn. Ngay ở Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm Thiên Dạ nhìn chung quanh, nỗ lực tìm ra ẩn đi ngụm máu kia thời điểm, xa xa cái kia song đao thiếu nữ lên tiếng cao giọng thét lên, hai người các ngươi, cứu cứu ta a. Thiên Dạ ngẩn ra, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên xem cô gái kia bị bao quanh vây nốt, giết đến cả người đẫm máu. Hắn một bước bước ra, liền dự định thi cứu. Không ngờ Tống Tử Ninh kéo lại Thiên Dạ, khẽ nói, không sao, nàng. Đợt, ngày gần đây tuy rằng buôn ba mệt mỏi, nhưng mà nguyên lực thấy chướng, đặc biệt là đao pháp cắt công nhật tích tinh thâm, không biết chư quân chấp nhận phủ. Chương 147, ước định. Tống Tử Ninh mới vừa nói rồi nửa câu, chỉ cảm thấy trên tay đột nhiên truyền đến một đạo khó mà tin nổi đại lực, cả người treo ở Thiên Dạ trên cánh tay, nhất thời bị bắt đến bay lên. Thiên Dạ bước đi này đột tiến mấy chục mét, trong nháy mắt liền đến thiếu nữ bên người, đông nhạc quét ngang, lập tức đem mấy tên người sói chém làm hai đoạn. Lại hướng phía dưới vô một cái, lại sẽ hai tên huyết tộc để ép. Hời hợt liền giải thiếu nữ chi vi. Hả? Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác mình quên cái gì, quay đầu nhìn tới, mới nhìn thấy Tống Tử Ninh nắm chặt cánh tay mình, cả người đều bị bắt trên đất, chính một mặt căm giận nhìn mình lom lom. Tử Ninh, ạch. Thiên Dạ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thế là giả ngu. Tống Tử Ninh bò lên, hừ một tiếng, tầng tầng đánh đã là cho bụi bám đầy huyền ngân giáp trụ, tỏ vẻ hết sức giận dữ, người rừng, man tử. Đều bị ngụy ra con lợn rừng kia làm hư rồi. Này này sau đó còn như thế nào cùng ngươi đánh? Cái kia song đao thiếu nữ nhất thời bật cười, nào có nửa phần bị thương quấn huống. Thiên Dạ nhìn về phía nàng, ngớ ngẩn, mới rõ ràng thiếu nữ này căn bản cũng không có bị thương, trên người máu đều là người khác. Tống Tử Ninh nghiêm mặt, đối với Thiên Dạ giới thiệu, vị này Nam Hoa tiểu thư, là tại hạ nhà, cái kia hồng nhan chi kỷ. Một trong, khắc khắc. Kỳ thực nàng như sử dụng toàn lực, chính là ta muốn thắng nàng cũng là không dễ. Thiên Dạ không khỏi đối với cái này một thân hầu gái trang phục thiếu nữ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tống Tử Ninh là cỡ nào sức chiến đấu, trải qua trận chiến này Thiên Dạ đã nhìn ra rõ rõ ràng ràng, có thể làm cho hắn nói một câu thắng không dễ, tự cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ là Thiên Dạ luôn cảm thấy Tống Tử Ninh trong giọng nói hơi có chút quái lạ. Giờ khắc này chiến sự đã tiến vào tàn cục, làm lù ở dòng chính bộ đội tử thương hầu như không còn sau, tàn quân liền hoàn toàn tán loạn. Ám hỏa quân coi dư thì lại ở lửa đạn dưới sự che chở mở cửa thành ra, cả đội truy kích. Bất quá trong đám tàn quân nhưng có không ít tinh nhuệ, đại thể tự thành hệ thống, thuộc về một cái nào đó bộ lạc hoặc là nơi nào đó địa vực, tuy rằng dẫn đầu không phải hắc ám chiến tướng, nhưng phổ biến cá thể sức chiến đấu khá mạnh. Như vậy một nhánh tiểu đội vừa đánh vừa lui, cũng cho ám hỏa truy kích tạo thành không ít sát thương. Giờ khắc này song phương hỗn chiến, quân trận xen kẽ như răng lược, thành trên loại cỡ lớn thành phòng vũ khí cũng đã ngừng bắn. Để tránh khỏi ngộ thương. Tiếng pháo một hiết, trên chiến trường súng nguyên lực tiếng tuyến liền có vẻ đặc biệt chọc người chú ý. Chiến trường một đầu khác, giữa không trung đột nhiên dựng lên một con dị thú bóng mờ, hướng về một cái nhỏ gầy không đáng chú ý bóng người nhào tới. Sừng tự hiệu, năm móng vuốt như móc câu, đó là ma duệ thiên phú đồ đằng. Ở lù ở ngoài, trên chiến trường vẫn còn có thứ hai ma duệ. Cái kia thân ảnh gầy nhỏ chớp giật vọt tới trước, đấu đồng ở trong gió triển khai như cờ xí. Sau đó có tới dài một mét ánh lửa từ bên trong phun ra. Tiếng súng như sấm sét cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiên Dạ thị lực cỡ nào lợi hại, vừa quay đầu liền nhìn thấy cái kia viên hầu như có to bằng nắm tay đầu đạn từ súng ngắn miệng phun ra, đạn tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi, bản năng cảm giác được một thương này kinh người uy lực. Cái kia nho nhỏ bóng người chính là Hắc Nguyệt, nàng một súng nổ ra, mấy chục mét ở ngoài tên kia ma duệ chiến sĩ nhất thời bị đánh lui được hai bước, hộ thể nguyên lực từng trận gọn sóng, không trung dị thú bóng mờ cũng kịch liệt lay động, tấn công tư thế nhất thời đình trệ. Rầm rầm rầm. Hắc Nguyệt động tác như điện, trong chớp mắt thay mới viên đạn, từng súng liên miên không ngừng nổ ra, đánh cho cái kia ma duệ không ngừng lùi lại, trong nháy mắt hộ thể nguyên lực bị nát tan, trên người nhất thời có thêm mấy đáng sợ lỗ máu, không trung thiên phú đồ đẳng cũng tiêu tán theo. Hắc Nguyệt vọt tới tên này ma duệ chiến sĩ bên cạnh thi thể, múa đao cắt lấy đầu của hắn, treo ở bên hông mình. Chuỗi này động tác thông thuận cực kỳ, có vẻ thông thạo cực điểm. Ma duệ dưới trướng còn có mười mấy tên chiến sĩ, nhất thời đều bị Hắc Nguyệt thi triển thủ đoạn tàn nhẫn kinh sợ, dĩ nhiên không dám lên trước. Có thể nổ ra tên này cấp 8 ma duệ hộ thể nguyên lực, cũng đem hắn một lần đánh gục, có thể thấy được Hắc Nguyệt cây súng này uy lực đã tiếp cận cấp 4 súng nguyên lực. Nhưng mà hỏa dược vũ khí chỗ tốt chính là chỉ cần còn có đạn dược là có thể không ngừng xạ kích. Nàng cái này vũ khí cùng với nói là súng ngắn, kỳ thực các loại, chờ như thế nhân tộc thủ pháo, lực đàn hồi không cần phải nói cũng là rất lớn, chiến tướng bên dưới, cũng chỉ có nàng loại này dùng máy móc cường hóa cải tạo qua thân thể có thể chịu đựng được. Thu gặt cấp 8 ma duệ, Hắc Nguyệt mấy cái nhảy đánh rơi vào đoàn người, bốn nơi truy săn hội binh bên trong chiến sĩ cấp cao. Cấp 5 trở xuống, nàng xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Cái này cô bé liền như chiến trường chi lang, tuy rằng nhỏ gầy, thế nhưng mau lẹ mà chí mạng. Không chỉ là Thiên Dạ, Tống Tử Ninh cũng chú ý tới Hắc Nguyệt, kinh ngạc nói, cao hổ chiến sĩ. Thiên Dạ gật đầu nói, không sai. Nàng gọi Hắc Nguyệt, là ta trên đường nhận thức một người bạn, dự định đến Hắc Lưu Thành đến kiếm lời điểm quân công. Tống Tử Ninh ước định giống như nhìn Hắc Nguyệt một lúc, nói, cao hổ chiến sĩ hầu như đều ở phản quân bên kia, ta cùng bọn họ đánh qua không ít liên hệ, sắc thực phi thường khó chơi. Xem cái này Hắc Nguyệt ở người cao hồ bên trong cũng có thể thuộc về chiến sĩ cấp cao, bọn họ truyền thống mặc dù là chung với cố chủ, nhưng chúng ta vẫn là cần cẩn thận một ít. Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Nam Hoa nói, Thiên Dạ không có dị nghị gật gật đầu, lấy Nam Hoa vừa thể hiện ra thực lực, quả thật có thể ổn ép Hắc Nguyệt một đầu. Giờ khác này chiến cuộc đã định, Lu Ơ đại quân chia làm mấy quân doanh, kỳ thực bị triệt để đánh tan đồng thời hầu như tiêu diệt hầu như không còn chỉ có Lu ở vị trí nhánh bộ đội này. Bất quá ma duệ tử tức vừa chết, còn lại mấy cái quân doanh bộ đội mất đi tổng chỉ huy, cũng đều lựa chọn lui lại. Làm Hắc Ám đại quân một lần cuối chiến kỳ biến mất ở phương xa, Hắc Lưu Thành trong ngoài một mảnh vui mừng. Trận chiến này tự mở ra sau, cô thành khốn thủ đến nay, hầu như không người cho rằng tòa này biên cảnh thành nhỏ có thể tránh được bị san bằng vận mệnh, nhưng không ngờ hôm nay đạt được đại thắng như vậy, đối với khắp thành quân dân tới nói, có thể nói như đã qua mấy đời. Đi thôi, trở lại uống trước một chén. Sau đó sẽ tế tán gấu. Tống Tử Ninh vỗ vỗ Thiên Dạ vai nói, đem quét tước chiến trường và khắc phục hậu quả việc vặt toàn bộ suy cho ám hỏa đám quan quân. Trở lại trong thành, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ ở thư phòng ngồi vào chỗ của mình. Làm hai người một chỗ thì, Tống Tử Ninh tựa hồ triệt để thanh tĩnh lại, đầy người chơi thế phù hoa diệt hết, cũng không có đặt lên quỷ diện sát ý doanh dã. Khí thế của hắn ngưng động, tĩnh như nước sâu, thong dong ngồi xuống, mỗi cái động tác cũng như nước chảy mây trôi, trong lúc phất tay mơ hồ có hòa hợp ý vị. Thiên Dạ ở Tống Tử Ninh đối diện ngồi xuống. Cùng Tống Tử Ninh chính ngược lại, Thiên Dạ trên người một cách tự nhiên mà lộ ra một loại cường hãn bá đạo uy thế, tựa hồ bất luận phía trước có cái gì trở ngại, đều có thể một chiêu kiếm đập nát. Tống Tử Ninh chăm chú nhìn sẽ Thiên Dạ, sau đó lắc đầu một cái, nói, ngươi quả nhiên khác nhau, xem ra ở thiết mạc huyết chiến bên trong thu hoạch không ít ta. Thiên Dạ nghĩ đến rừng rậm đen bên trong trải qua, cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, ta ngừng tụ huyết hoạch. Tống Tử Ninh nhưng không có như Thiên Dạ suy nghĩ như vậy đột nhiên biến sắc, ngược lại là phảng phất đã có linh cảm. Hắn bấm tay ở mặt bàn gậy nhẹ một hồi, trong tay bước lên một mảnh toàn thân trong suốt, mạch lạc rõ ràng là cây, bay tới Thiên Dạ trước mặt, không ngại ta nhìn một chút. Thiên Dạ thôi thúc huyết khí, chỉ điểm một chút ở mảnh này lá cây trên, hai người nhất thời đều là toàn thân hơi chấn động một cái, không chung có nổn ngang sặc sỡ quang mang chợt lóe đã qua. Tống Tử Ninh giơ tay tản ra cái kia cái lá cây, đầy mắt nghi hoặc, thực sự là kỳ quái. Bên trong cơ thể ngươi huyết khí xác thực không có thị tộc ký hiệu, vậy hẳn là chính là chưa từng bị cảm hóa, lại vì cái gì liền Tống thị sách cổ cũng không cách nào luyện hóa những này huyết khí, trái lại ngưng tụ ra huyết hoạch. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, nhưng ta xem ngươi dùng này thành trọng kiếm thời điểm, nhưng vẫn là lấy binh phạt quyết khởi động. Thiên Dạ gật gù, đưa tay phải ra, phục một tiếng vang nhỏ, binh pháp quyết màu đỏ ửng nguyên lực ánh sáng thấu cánh tay mà ra. Tống Tử Ninh hơi suy nghĩ một chút, cười nói, như vậy liền không sao, ai có thể xé ra thân thể của ngươi đến xem cái viên này huyết hoạch. Chờ ngươi lên cấp chiến tướng sau, coi như ra tay thì bí mật mang theo hắc ám nguyên lực cũng không liên quan quá nhiều. Chỉ là, binh pháp quyết không cách nào vượt qua chiến tướng cửa ải lớn. Hắn do dự một chút, nói, triệu phiệt bí pháp coi như ở môn phiệt bên trong cũng là thượng giai, hay là ngươi nên cân nhắc. Thiên dạ trên mặt nhưng không có một chút nào ung dung vẻ mặt, giữa hai lông mày một mảnh nặng nề ám sắc, hắn đột nhiên đánh gãy Tống Tử Ninh, Tử Ninh, ngươi đáp ứng ta một chuyện. Tống Tử Ninh ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức ngưng định xuống, hắn cũng không có hỏi thiên dạ nói tới vì sao, trực tiếp gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Nếu như tương lai thật sự có huyết tộc có thể lấy nguyên huyết áp chế ý chí của ngươi, ta sẽ dùng lấy hết tất cả phương pháp giết chết ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi sống được dường như xác chết di động. Thiên dạ thở dài ra một hơi, lúc này mới lộ ra vẻ thoải mái. Tống Tử Ninh lại hỏi, ngươi những ngày qua tin tức hoàn toàn không có, đến tột cùng gặp phải chuyện gì? Lẽ nào cũng là Nam Cung Thế Gia? Nói xong lời cuối cùng một câu, Tống Tử Ninh âm thanh lạnh đi, tràn đầy tia không che giấu chút nào lạnh lẽo sát khí. Thiên dạ trầm mặc một hồi, nói, lần này là ta liên lụy ngươi. Hắn lúc này đã biết, Tống Tử Ninh bị chặn ở Hắc Lưu Thành hẳn là Nam Cung Thế Gia lâm thời nảy lòng tham, nhân thế mà vì là... Nam Cung mục tiêu nguyên bản là chính mình. Tống Tử Ninh bật cười nói, ngươi và ta huynh đệ, hà tất nói câu nói như thế này. Nếu như ta có mảy may sợ phiền phức, thì sẽ không vào lúc này đến Hắc Lưu đến, đánh như vậy một hồi nhất định chịu thiệt trận chiến đấu. Huống hồ trên người ta phiền phức có thể một điểm không thể so ngươi ít, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta nói, lần sau không muốn liên lụy ngươi. Thiên dạ cũng nở nụ cười, nói, được rồi, truy sát ta chính là Bạch Không Chiếu cùng Nam Cung Thế Gia. Bất quá Nam Cung Thế Gia truy sát ta người đã bị ta giết đến gần đủ rồi. Tống Tử Ninh ánh mắt ngưng lại, nói, Bạch Không Chiếu. Ta nghe nói qua người này. Chỉ là nàng như vậy làm việc, đến tột cùng có phải là Bạch Phiệt thụ ý. Ta cũng không biết. Thiên dạ lắc đầu. Tống Tử Ninh đứng dậy, ở bên trong thư phòng qua lại đi dạo vài vòng, hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta sẽ không bỏ qua Bạch Không Chiếu, nhưng không xác định sau đó Bạch Phiệt bên kia thái độ sẽ là cái gì. Tống Tử Ninh trầm ngâm không nói. Đối mặt Bạch Phiệt bực này quái vật khổng lồ, hắn cũng phải cẩn thận suy nghĩ, chỉ chốc lát sau mới nói, Bạch Phiệt thế hệ trước bên trong cường giả đông đảo, thế nhưng khuyết thiếu hàng đầu đại năng chi sĩ tòa chấn, tuy có 3 vị thần tướng, trong đó 2 vị nhưng đều là gần đất xa trời, đã sớm không ra đi lại. Gần 10 năm qua, Bạch Đột trong tay quyền bính càng lúc càng lớn, dù sao nàng là Bạch Phiệt một đời mới bên trong có hy vọng nhất thành tựu thần tướng người. Ngừng lại một chút, Tống Tử Linh nói, Bạch Đột người này tính cách cực kỳ hung hăng bá đạo. Bạch Không Chiếu lại là kinh nàng tay dẫn vào Bạch Phiệt. Chúng ta muốn giết Bạch Không Chiếu, cùng Bạch Đột tất sẽ có xung đột, vì lẽ đó cùng Bạch Phiệt một trận chiến, chỉ sợ là tránh không được. Thiên dạ gật gật đầu, hờ hững nói, vậy ta liền rõ ràng. Hai người khẩu khí đều ung dung bình thản, tựa hồ đối thủ cũng không phải là môn phiệt thế gia, mà chỉ là hai cái phổ thông sĩ tộc. Chương 148, kéo dài. Tống Tử Ninh nói, việc này hiện tại nhưng không cần gấp, muốn bàn bạc kỹ càng. Trước tiên Nam Cung. Sau Bạch Phiệt, đây là trình tự. Hơn nữa Nam Cung gia còn có một cái chỉnh biên sư tập trung quân ở bên, bọn họ nguyên bản dự định hẳn là các loại, chờ Hắc Lưu Thành pha sau, lấy thêm về đoạn này chiến tuyến, như vậy bất luận đối với trên dưới liền đều có thể đã thông báo đi tới. Nhưng hiện tại Hắc Lưu Thành chi vi đã giải, nhưng phải phòng bọn họ chó cùng rất dậu. Thiên dạ lạnh lùng cười nhạo, bọn họ coi như muốn tìm phiền phức của chúng ta, cũng ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Nói xong, đơn giản đem mình tập kích Nam Cung Thế Gia căn cứ sự tình nói ra. Tống Tử Ninh không khỏi vô bàn cười to, làm rất khá. Nghi thủy Nam Cung lần này có thể nói trộm gà không xong mất nắm gạo. Ở thượng phẩm Thế Gia bên trong, bọn họ khiếu tự cùng thành tự đời đệ toàn thể tố chất xem như là tương đối khá, tổn thất nặng nề như vậy, có thể chiếm được rất lâu mới có thể thở ra hơi. Bất quá Tống Tử Ninh lại có cảm thấy có chút kỳ quái, Nam Cung Gia làm việc thủ pháp sao như vậy thô lỗ trực tiếp. Hoàn toàn không giống Nam Cung Bắc Vọng nhất quán tới nay nham hiểm phong cách. Nói đến đây sự, đến phiên thiên dạ cao mày, hỏi, người bên kia có hay không cũng xảy ra vấn đề gì, ta ở bên ngoài ngàn dặm thiên hà quận gặp phải Ninh Viễn Trọng công đội buôn bị người phục kích. Hơn nữa tại sao Tống Phiệt đến nay không có bất luận biểu thị gì, coi như cá biệt chiến đội không địch lại Nam Cung tư quân thực lực, nhưng này đã không phải tư đấu việc nhỏ, đế quốc tổng sẽ không thật sự ngồi xem hai nhà ở thiết mạc dưới toàn diện khai chiến chứ. Tống Tử Ninh nghe thiên dạ nói xong gặp phải Ninh Viễn Trọng công đội buôn trước sau trải qua, chỉ lẩm bẩm nói một câu, Bạch Phiệt, hậu tộc. Hắn lông mày toát ra không che giấu được vẻ mệt mỏi, hướng về trên ghế dựa nhích lại gần, lặng lẽ chốc lát, mới cười cười nói, ta chính không biết nên làm sao muốn nói với ngươi việc này. Trên thực tế, ta cũng sẽ không ở Hắc Lưu Thành khốn thủ đến cùng, nếu như sự không thể làm, ta sẽ tự mình phá vòng vây, nhiều nhất lại mang tới một cái Nam Cung Tiểu Điểu. Trước vẫn không làm cho nàng bên người cái kia đội bọ cạp đỏ xuất chiến, chính là vì có thể thời khắc cuối cùng hộ tống nàng đi ra ngoài. Thế nhưng bất luận làm sao, ta sẽ không lại dùng Tống Việt bất kỳ trợ lực. Thiên Dạ hơi run run, nhìn Tống Tử Ninh vẻ mặt, nhớ tới hắn gần nhất mấy tháng bố trí, hiểu do nói như vậy, ngươi là quyết định muốn triệt để từ Tống Việt thoát ly. Tống Tử Ninh có chút cay đắng nở nụ cười, nói, đúng thế. Ninh Viễn trọng công cái kia chi hàng đội là ta vì gia tộc làm cuối cùng công hiến, đem một vài trong ngoài cấu kết, sinh dị tâm giá hỏa lấy ra đến. Còn hàng đội có thể không bảo vệ, cũng không ảnh hưởng ván cờ này kết quả, lúc này những kiêm mưu đồ gây rối gia hỏa khẳng định đã bại lộ. Chỉ là xem tình huống bây giờ, e sợ thanh lý môn hộ quá trình cũng không thuận lợi. Trong tộc những người kia, nếu thật là có tâm, sao lại giải quyết không được chút chuyện nhỏ này? Thiên Dạ nói, Hắc Lưu Thành đối ngoại giao thông mới có thể rất nhanh khôi phục, gọi quỷ tác Chu Tài Quảng đem gần nhất tình báo đều đưa tới, liền có thể biết tình huống làm sao. Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, phía bên trong sự tình hắn tìm hiểu không tới, còn cái khác, hiện tại đã không trọng yếu. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng từ Tống Tử Ninh trong giọng nói, mặt khác nghe ra một điểm nản lòng thoái chí mùi vị. Cho dù Tống Việt khả năng gặp phải cái gì khó xử, nhưng ở gấp rút tiếp viện Hắc Lưu Thành một chuyện trên lùi bước, thực tế cũng là một loại hoàn toàn lạnh lùng. Liền ngay cả Thiên Dạ đều có thể nhìn ra, Nam Cung Thế Gia ương ngạnh hoàn toàn là xây dựng ở Tống Việt trầm mặc bên trên, như Tống Việt hơi hơi cứng rắn, cục diện thì có khả năng không giống. Hay là Tống Tử Ninh từ vừa mới bắt đầu liền cũng không chờ mong đến từ gia tộc cường viện, song khi thật sự bị coi thường đến đây, nhưng sẽ giống như lưỡi dao sắc giống như hại người cảm giác. Thiên Dạ cũng không biết nên an ủi ra sao Tống Tử Ninh, thế là đứng dậy, đi tới một bên tủ rượu đổ ra hai chén rượu, đem trong đó một chén đưa tới trước mặt hắn. Ngăn ngắn thời gian, Tống Tử Ninh đã thu lại lên hơn nửa hạ tâm tình. Hắn tiếp nhận chén rượu cơ cơ, nhìn quải bích chất lỏng khúc xạ ra rực rỡ sắc thái, khẽ mỉm cười, đối với Thiên Dạ nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Thiên Dạ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Ta tự do, không phải rất tốt. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cười nói, ngoài thành nhiều như vậy chủng tộc hắc ám quân công, lần này thu hoạch đầy đủ ám hỏa ở quân viễn trinh danh sách bên trong lên cấp. Ngươi là muốn khác tổ một cái dã chiến sư tới chơi chơi, vẫn là đem Hắc Lưu Thành phòng khu tăng thêm một cấp. Ta hiện tại còn không như vậy ở dã tâm. Dã tâm vật này, chỉ cần ngươi ngồi ở vị trí này, chính là chính mình không nghĩ, người chung quanh cũng sẽ buộc ngươi có. Tống Tử Ninh cười nói. Thiên Dạ cũng cười lên, một cái miệng nhỏ uống rượu trong chén. Hai người liền như vậy có một câu không một câu bắt đầu nói chuyện thiếm, tình cờ yên tĩnh bên trong, còn có thể mơ hồ nghe được bên ngoài trong thành tràn ngập sung sướng náo động. Tống Việt hàm bích viên bên trong, nay tế dòng người xuyên toa vắng lai, đông đảo tôi tớ đem bên trong vườn mỗi một góc đều quét tức đến sạch sành xanh. Như lớn trong đình viện khắp nơi xuân sắc, trong gió đều lộ ra rung rung ấm áp. Từng tia từng sợi lê minh nguyên lực không ngừng từ giả sơn, lang trụ thậm chí trong bụi hoa tràn ra, hút vào một ngụm, cũng làm người ta tâm thần thoải mái. Nếu bàn về nguyên lực nồng nặc, e sợ một ít tiểu môn tiểu hộ tông phái phòng tu luyện, cũng chỉ đến như thế. Tôi tớ các thị nữ mỗi người đều cẩn thận một chút. Chỉ e phạm vào dù cho là một chút xíu sai lầm. Ngày hôm nay Tống Việt theo lệ trưởng lão hội liền ở ngay đây tổ chức, ở lão tổ tông bế quan tĩnh tu thời gian, có thể nói toàn bộ Tống Việt nhân vật trọng yếu đều tập trung ở này hàm bích viên bên trong. Phía bắc vườn thủ chuyết đường bên trong, mười mấy tên Tống Việt trưởng lão đã ở đây nghị gần nửa ngày sự, thảo luận qua hơn 10 hạng trong tộc đại sự. Tịch bên trong Tống Trọng Niên sắc mặt thâm trầm, nhìn ra được dị thường không thích. Mà nguyên đại trưởng lão Tống Trọng Trình ngồi ở đối diện, nhưng là nở nụ cười. Có vẻ đường làm quan rộng mở, không chút nào bị miễn đi đại trưởng lao trước mù mịt. Đón lấy chúng ta đến nghị sáu phòng chi Tống Trọng Trình lời còn chưa nói hết, Tống Trọng Niên liền không thể kiềm được, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại nên trước tiên thương nghị làm sao cho Tử Ninh trợ giúp. Hắn hiện tại bị vây ở Hắc Lưu Thành, đã có nửa tháng. Tống Trọng Trình tăng háng một cái, không vội vã mà nói, Hắc Lưu Thành vị trí hiểm địa, sớm bị chủng tộc Hắc Ám đại quân hoàn toàn vây quanh, chúng ta ở quanh thân liền chỉ có vẹn vẹn 3-5 nhánh chiến đội. Thực sự là thế đơn lực bạc. Lão phu đã lệnh cưỡng chế bọn họ bất kể tổn thất, vụ muốn xuyên thủng phòng tuyến, trợ giúp Tử Ninh. Nhưng là này nửa tháng tới nay, bọn họ nhiều lần công kích, tổn thất nặng nề, nhưng không có bao nhiêu tiến triển. Ai? Kỳ thực phiệt chủ không cần lo ngại, lấy Tử Ninh khả năng, phá vòng vây có thể không là vấn đề. Nói tới chỗ này, Tống Trọng Trình liếc mắt ra hiệu, một trưởng lão khác tức nói, "Chư vị trưởng lão, này Hắc Lưu Thành có thể không phải chúng ta Tống phiệt địa phương." Bên trong cũng không có ta Tống Việt chiến đội. Đừng quên, huyết chiến đến nay, Hắc Lưu Thành quân công có thể đều là kế đến Triệu Việt trên đầu. Theo ý ta, cứu Tử Ninh cùng cứu Hắc Lưu Thành hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lời vừa nói ra, các trưởng lão dồn dập xưng phải. Tống Trọng Nghiên sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng, nhưng là bất đắc dĩ. Hắc Lưu Thành chu vi Tống Việt chiến đội đều là do Tống Trọng Trình một mạch người ở đem khống, cho tới nay xuất công không xuất lực, Tống Trọng Nghiên thân là phiệt chủ, cũng bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Tống Trọng Nghiên hừ một tiếng, nói, vậy thì nghị một nghị Diệp Mộ Lam, Diệp Mộ Vi cùng phiệt bên trong ba người ở ngoài cấu kết, lén lút tư thông với địch, đưa ta Tống Việt đội buôn diệt một án. Việc này đã thẩm tra, chứng cứ xác thực, luận tội đang chém. Không biết các trưởng lao ý như thế nào. Tống Trọng Trình vuốt râu hoan nói, đó là Ninh Viễn trọng công đội buôn, mà không phải ta Tống Việt đội buôn. Tử Ninh sớm có phân chia chi tâm, hắn danh nghĩa sản nghiệp há có thể cùng ta Tống Việt nói là một. Vì lẽ đó Diệp ra hai nữ tư thông với địch câu chuyện, theo ta nhìn, vẫn cần lại bàn. Mặt khác việc này liên lụy rất rộng, điểm đáng ngờ vẫn còn nhiều. Y lão phu góc nhìn, việc này vẫn cần tra xét tỉ mỉ, không ngại tạm thời áp sau, chờ tháng sau trưởng lão hội lại bàn. Tống Trọng Niên trên mặt né qua sắc mặt giận dữ, quát lên, Tống Trọng Trình, ngươi các loại từ chối, không ngoài chính là không chịu giải hết Tử Ninh hôn ước. Là có ý gì, thật sự coi ta không biết sao. Tống Trọng Trình trên mặt nụ cười bất biến, không vội không từ nói, lão phu đây chỉ là lao luyện thành thục góc nhìn, lại không phải không nghị, chỉ là cần lại cha cha mà thôi. Phiệt chủ cần gì như vậy nổi giận. Tống Trọng Niên sắc mặt tái xanh, lạnh nhạt nói, không được, việc này nhất định phải hiện tại liền nghị. Chư vị trưởng lão, đừng vội sai lầm. Thoại nói tới chỗ này, Tống Trọng Niên đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tống Trọng Trình sắc mặt cũng thay đổi, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, trưởng lão hội không phải là ngươi một người nói tới toán. Việc này đến tột cùng xử lý như thế nào, vẫn cần các trưởng lão cho phép mới có thể. Các trưởng lão thấy thế, dồn dập nói khuyên bảo, nhưng muốn làm cùng sự lão chiếm đa số, chịu đứng phiệt chủ Tống Trọng Niên một phương trưởng lão số lượng nhưng không chiếm ưu. Tống Trọng Niên tuy chiếm cứ phiệt chủ một vị, nhưng mà Tống Việt bên trong chân chính chủ sự trên thực tế là lão tổ tông, tất cả đại sự đều muốn lão tổ tông gật đầu mới được. Bởi vậy Tống Trọng Niên quyền bính thực là rất có hạn, ở Tống Trọng Trình không bị cách đi đại trưởng lão trước, hai mạch trong lúc đó kỳ thực là không phân cao thấp. Chị này thời buổi rối loạn, lão tổ tông lại đột nhiên tuyên bố bế quan thanh tu, đồng thời dặn dò hạ xuống lại có thêm việc lớn bằng trời cũng không thể quấy nhiễu nàng bế quan. Trong mắt đại đa số mọi người, này kỳ thực không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Âm thầm đã có nghe đồn, nói lao tổ tông kỳ thực là ở bế tử quan, để cầu kéo dài tuổi thọ. Một khi không qua được cái nước này, như vậy nặng thì lập tức quy thiên, nhẹ thì tu vi tổn thất lớn. Mà Tống Trọng Trình tuy rằng mất đi đại trưởng lao trước, thế nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Hắn ở trưởng lão hội bên trong kinh doanh nhiều năm, vẫn như cũ thực lực hùng hậu. Là lấy ở một ít đại sự trên, hai người vẫn như cũ đánh đến khó phân cao thấp. Mắt thấy hai người dần dần không nể mặt mũi. Rất nhiều trưởng lão cũng là ở lén lút giao đầu kết nhĩ. Này Tống Việt thất thiếu hôn ước, trên thực tế đã biến thành một cái việc lớn bằng trời. Trước đây không lâu vệ quốc công tuyên bố nên vì ái nữ hinh nhi tuyển thần, lập tức ở đế quốc thanh niên tuấn kiệt bên trong gây nên náo động. Vệ quốc công giờ khắc này quyền thế như mặt trời ban trưa, hinh nhi lại có được khuôn mặt đẹp, rất được vệ quốc công yêu thích, cưới đến nàng không khác nào một bước lên trời. Dù cho là bốn phiệt dòng chính xuất sắc con cháu, đều hiếm có không động tâm. Tống Trọng Trình cũng vì Tống Tử An hướng về vệ quốc công xin cưới. Chỉ cần kết làm hôn sự này, Tống Tử An liền rất có thể chuyển bại thành thắng, cướp lấy Tống Việt người thừa kế đại vị, trở thành đời tiếp theo phiệt chủ. Bởi vậy Tống Trọng Trình có thể nói là ra toàn lực, lại không bảo lưu. Tống Trọng Niên bản ý cũng là phải đem Tống Tử Ninh hôn ước ràng buộc mở ra, để cầu cưới vệ quốc công con gái. Dù sao năm đó Thiên Huyền Xuân Thú sau khi, vệ quốc công từng không chỉ một lần khích lệ qua Tống Tử Ninh. Hơn nữa thất thiếu lại là nổi danh phong lưu phong khoáng, trời sinh liền trêu thiếu nữ yêu thích. Trong lúc thời khắc, Tống Tử Ninh trên người hôn ước liền thành then chốt, cũng là Tống Trọng Trình toàn lực kéo dài việc này nguyên do. Chỉ cần tha qua tuyển thân tháng ngày, coi như đại công cáo thành. Chương 149, tan rã trong không vui. Vua của ta chỉ, mũi kiếm hướng về. Lần này trưởng lão hội cuối cùng buồn bã chia tay, kết quả gì đều không nghĩ đi ra. Tống Trọng Niên một phòng muốn tự mình tăng cường đi tới vĩnh dạ chiến đội. Đương nhiên là không người phản đối, muốn điều động Tống Việt tư quân nhưng là không có khả năng. Nhưng mà ai cũng biết, Tống Việt cái gọi là thiết mạc chiến đội đại thể là ngay tại chỗ chiêu mộ, dùng những người này mệnh trồng điểm quân công đi ra còn có thể được, giải Hắc Lưu Thành chi vi thì lại tuyệt đối không thể. Các vị trưởng lao tú năm tụm ba từ nghị sự đường đi ra thì, sắc trời đã tối tăm. Tống Trọng Trình bên người có 6, 7 vị trưởng lão đều là xưa nay thân dày người. Hắn hoàn hoàn chắp tay, nói, lần này nhờ có chư vị trưởng lao giúp đỡ, nếu là đại sự thành, tự nhiên thiếu không được chư vị tạ ơn. Một tên trong đó trưởng lão cười nói, Trọng Trình huynh lời này liền nói đến khách khí, ngươi và ta hiểu nhau mấy chục năm, chút chuyện nhỏ này bất quá dễ như ăn cháo, không đáng gì. Một trưởng lão khác liền nói, tại hạ sớm chúc mừng Tử An cưới vợ Hình Nhi tiểu thư. Đến này trợ giúp lớn, đời kế tiếp chức vị chủ phiệt thuộc về, Vưu cũng chưa biết ta. Còn lại trưởng lão dồn dập phụ họa. Tống Trọng Trình vuốt râu mỉm cười, đắc ý vô cùng, nói, tuyển thân đang ở trước mắt, Tử An bên kia cũng phải chuẩn bị lên. Tất cả còn đều cần nhờ Hồ trưởng lão cùng Trọng Minh đệ hai vị nhiều nhọc lòng. Bị điểm đến tên hai vị trưởng lão vội hỏi, chuyện buồn phận. Lại có một vị trưởng lão bốn phía nhìn, thấy phiệt chủ Tống Trọng Niên còn không từ thủ Chuyết Đường đi ra, liền cười nói, muốn nói tiểu thất thiên tư xác thực kinh người, chỉ tiếc vận thế vẫn không tốt, muốn ta xem quang hắc lưu cuộc chiến cửa ải này liền không qua được. Tống Trọng Trình mỉm cười nói, phiệt chủ kỳ thực vẫn là thấy không rõ lắm tình thế, coi như chúng ta không ra tay, chính hắn cái kia một phòng. Chẳng lẽ lại là người người đồng lòng? Kỳ thực thật làm cho tiểu thất giải trừ hôn ước cũng không có gì, hắc lưu một trận chiến sau, vô luận nói như thế nào hắn đều là tướng bên thua, danh tiếng tóm lại là không dễ nghe như vậy. Mấy vị trưởng lão gật đầu liên tục. Kỳ thực hắc lưu chi dịch hiểm ác, bọn họ chỉ xem chiến báo đều cảm thấy trong lòng run sợ, Tống Tử Ninh có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là lớn ra dự liệu. Lúc này Tống Trọng Niên cũng từ nghị sự đường đi ra, bên cạnh hắn trưởng lão, bất quá rất ít ba, bốn vị, vươn xa không lên Tống Trọng Trình bên này. Nhìn thấy Tống Trọng Trình đắc ý dáng dấp, Tống Trọng Niên hừ một tiếng, nhanh chân hướng về viên ngoại đi đến. Lúc này một vị trưởng lão than thở, đáng tiếc Trọng Trình bất quá là tầm nhìn hạn hẹp, thật sự cho rằng áp chế Tử Ninh, liền có thể có được cái kia cửa việc hôn nhân. Chỉ bằng Tống Tử An, có thể tranh chấp qua cái kia một vị. Tử Thưa đi còn tạm được. Mấy vị trưởng lão cũng đều thở dài. Tống Tử Thưa ở Tống Việt đại khảo bên trong lấy ưu thế tuyệt đối ổn định đệ nhất xếp hạng sau, đã thuận lợi cầu cưới Tôn Thất Vinh Dương quận chúa, hiện tại hôn ước đã định, đại hôn ngày cũng gần như nhanh xếp ra. Cũng chính vì như thế, đại trưởng lão một mạch mới đối với việc này làm được như vậy trắng ra rõ ràng, liền đem Tống Việt mặt mũi ném xuống đất làm cho người ta dẫm cũng không kịp nhớ, thực sự là đã không có thời gian quanh co khúc hiểu. Tống Trọng Niên chậm rãi nói, không sao, là Tử Ninh không này duyên phận. Chỉ là, đáng tiếc. Chư trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng nói không ra lời. Tống Tử Ninh năm gần đây dần lộ cao chót vót, hắc lưu thành dưới mấy trận đại chiến càng là đem thanh danh đẩy tới đỉnh điểm, bất luận tài hoa võ công, đều có Tống Việt thế hệ tuổi trẻ người số một tư thế. Thậm chí đã có người đem hắn cùng các thế gia môn phiệt khác nhân vật thiên tài bắt đầu so sánh, nay ở đây trước nhưng là chưa bao giờ từng có. Như vậy một vị nhân vật thiên tài, nhưng có tự lập môn hộ tâm ý, không thể nghi ngờ là Tống Việt tổn thất cực kỳ lớn. Tống Trọng Niên rốt cuộc quyết định vì là Tống Tử Ninh giải quyết sĩ tộc hôn nước, đồng thời có để hắn đại biểu Tống Việt đi cùng vệ quốc công thông gia tâm ý, không chỉ có vì lưu lại Tống Tử Ninh, càng là vì Tống Việt tương lai. Chỉ là Tống Trọng Niên không nghĩ tới, lần này trưởng lão hội trên trở ngại ngoài ý muốn lớn, liền ngay cả xưa nay bên trong một ít không để ý tới phân tranh người hiền lành đều đột nhiên đứng ở Tống Trọng Trình bên kia. Lấy Tống Trọng Trình danh vọng thực lực, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Bất luận Tống Trọng Niên vẫn là chư trưởng lão, đều là nhân thượng chi nhân, cỡ nào khôn khéo, sao lại không biết chuyện này tại sao lại lạc đến mức độ như vậy. Không hy vọng Tống Tử Ninh trở về, đâu chỉ là Tống Tử An một người. Như vị này rồng trong loài người tiếp tục ở phiệt bên trong quật khởi, tối cảm thụ uy hiếp, tất nhiên là có một người khác. Nghĩ tới đây, Tống Trọng Niên mặt hiện lên vẻ hoài, như trong phút chốc già nua 10 năm, chỉ là khoát tay háo một cái, chậm rãi bước ra viên cửa. Đông nhiên trước mặt một đạo kình phong kéo tới, thiếu một chút đem đi ở đường phía tây hai tên trưởng lão mang đến một cái lảo đảo. Tống Trọng Niên nhìn chăm chú nhìn tới, nhíu nhíu mày, "Trọng Hành, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì vậy? Còn có, đều lúc nào, hội nghị kết thúc mới lại đây?" Người đến chính là Tống Trọng Niên thân đệ đệ Tống Trọng Hành, hắn từ trước đến giờ tính khí ác liệt, nói thẳng tiếp, bình thường còn có thể cho chính hắn một thân đại ca mấy phần mặt mũi, hiện tại nhưng là nguýt một cái, loại này phá hội có gì đáng tham gia, ngươi chẳng lẽ không là lại không thu hoạch được gì? Tống Trọng Niên chính tâm tình phiền muộn, lại liếc về mặt sau Tống Trọng Trình mang theo vài tên trưởng lão cũng từ bên trong vườn đi ra, xem cuộc vui giống như nhìn hai người bọn họ khoe miệng, lập tức cực kỳ không thích, Trọng Hành. Tống Trọng Hành nhưng thiếu kiên nhẫn nghe giáo huấn, cười gần đánh gậy hắn, nói, ca, ngươi cũng không cần phải gấp, hắc lưu thành chi vi đã giải. Hàng bích viên viên cửa nơi này điều đường mòn trên nhất thời tĩnh một tĩnh, liền gió thổi diệp động âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà càng to lớn hơn thiên lôi còn ở phía sau. Tống Trọng Hành tự hỉ tự chào nói, Tử Ninh ở vạn địch bên trong, đến thẳng trung quân, đem Hắc Ám chủ tướng chém với trước trận, chủng tộc Hắc Ám đại bại. Ha ha, ta Tống Việt phong hỏa truyền tân thương, từng có lúc, ở trên chiến trường tên tuổi cũng không kém gì Trương Việt Vân Không Chi Vũ, hôm nay ở Tử Ninh trong tay tái hiện huy hoàng, chư vị, không cảm thấy cao hứng sao? Ở đây các vị trưởng lão biểu hiện đã không cách nào hình dung, các loại màu sắc đều có, thật giống mở ra thuốc nhuộm cửa hàng. Trận chiến này sau khi, Tống Tử Ninh danh vọng tất nhiên như mặt trời ban trưa, đủ để cùng môn phiệt thế gia thế hệ tuổi trẻ cái kia rất ít mấy vị nhân vật thiên tài đặt ngang hàng, có thể một người như vậy nhưng lại không cách nào trở thành Tống Phiệt tương lai dựa vào. Mà Tống Phiệt nơi đây tránh chiến các loại hành tích, hiển nhiên không cách nào giấu giếm được mỗi cái môn phiệt thế gia, cơ quan toán tận nhưng được một kết quả như vậy, Tống Phiệt chắc chắn bị trở thành đế quốc quý tộc trò cười. Tống Trọng Hành nhưng tiếp tục ném lại một cái lớn lôi, há, nói chính sự, đệ ta là tới thỉnh tội. Tống Trọng Niên trong lòng chính là bách vị lộ ra, nghe vậy chưa phản ứng lại, liền nghe thấy Tống Trọng Hành nói, ta vừa nãy đi đại lao tuần tra, dĩ nhiên gặp ngay phải Diệp gia cái kia hai cái tiểu kỹ nữ ở vườn ngục, thất thủ bên dưới, không cẩn thận đem người đánh chết. Xem ra vụ án này đến tin tức ở Diệp gia trên người, ta liền không tin, các nàng tỷ muội làm ra chuyện như vậy, Diệp gia không biết. Tống Trọng Niên há miệng còn chưa nói, phía sau truyền đến đại trưởng lão Tống Trọng Trình rít lên một tiếng, Tống Trọng Hành, ngươi đây là giết người diệt khẩu. Tống Trọng Hành cười lạnh nói, làm sao? Lẽ nào đại trưởng lão cho rằng ta nên đứng làm cho các nàng giết? Hai cái sĩ tộc nữ nhân mà thôi, đại ca ngươi củi trỏ ra bên ngoài quải đến cũng quá rõ ràng đi. Xem này làm thái, không biết còn tưởng rằng là ngươi chết rồi cháu dâu. Tống Trọng Trình đã bị tức đến nói không ra lời, đưa tay nhắm thẳng vào Tống Trọng Hành run không ngừng. Nhưng mà Tống Trọng Hành cái kia tính khí tuy rằng người tăng quỷ hiếm, nhưng là phiệt bên trong có vài cao thủ, Tống Trọng Trình coi như thật có lòng ra tay giáo hơn hắn. Hai người cũng nhiều nhất bất quá triển chiến đã lâu, lực lượng ngang nhau mà thôi. Tống Trọng Hành tràn ngập ý trào phúng ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua, hát một tiếng, phất tay háo xoay người, càng liền như vậy nên ngang rời đi. Màn đêm hiện ra đại địa, Hắc Lưu Thành nên đón cái thứ nhất yên tĩnh buổi tối. Nói là yên tĩnh, kỳ thực có chút miễn cưỡng. Trong thành ngoài thành, khắp nơi đèn đuốc sáng choang. Ám hỏa chiến sĩ tất cả đều gắn đi ra ngoài quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Hắc Lưu Thành bên trong, hầu như non nửa tòa thành đều thành phế tích, Hắc Ám đại quân tuy rút đi, huyết chiến nhưng không có kết thúc, đương nhiên phải dành thời gian tu sửa công sự. Không nói những cái khác, bốn cửa cứ điểm pháo siêu gánh nặng vận chuyển đến nay, đã hỏng rồi ba cửa, đây là nhất định phải ngay lập tức sửa tốt. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh sóng vai chạm ở trên thành lầu, quan sát trong thành ngoài thành, đều đã có mấy phần cảm giác say. Tống Tử Ninh than thở, từ Hoàng Tuyền quen biết, mãi đến tận hiện tại, trong lúc vô tình đã nhiều năm như vậy. Thiên Dạ cũng tự nhiên cảm khái, rất có thương hải tang điền cảm giác. Thiên Dạ, ngươi có nghĩ tới không, sau đó phải đi con đường nào? Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, ta thì tốt nói, vốn là cô độc, đi tới tùy ý bất quá trận chiến này sau khi, ngươi cũng phải làm phiền. Tống Tử Ninh không để ý lắm, nói, mặc kệ nó, phiền toái nhỏ ta không sợ. Nếu như là phiền phức to, quá mức ta hãy cùng Nam Hoa rời đi, đi chỗ đó đế quốc ở ngoài đại lục làm một người phò mã, cũng có thể tiêu giao cả đời. Liền ngươi, có thể nhịn được mới quái đản. Thiên Dạ không chút khách khí cười nhạo. Từ Tống Tử Ninh trong miệng, Thiên Dạ biết được Nam Hoa trên thực tế là ở ngoài đại lục một cái tiểu quốc Trịnh quốc công chúa. Trịnh quốc quốc sức yếu tiểu, liền đế quốc một cái quận lớn cũng không bằng, cũng coi như là đế quốc đông đảo nước phụ thuộc một trong. Lần này huyết chiến, Trịnh quốc hầu như khuynh quốc mà ra, vì là chính là quân công phong thưởng, đây là hiếm thấy rất nhiều lượng thu được đế quốc quân bị cơ hội. Mà Nam Hoa thì lại có khác một phen tâm tư. Muốn kết bạn đế quốc một phương tuổi trẻ tuấn ngạn, sau đó liền ngẫu nhiên gặp Tống Tử Ninh. Đối với Nam Hoa, Thiên Dạ chỉ có một câu đánh giá, gặp người không quen. Bất quá Trịnh quốc dân phong mở ra, không giống đế quốc môn phiệt trong lúc đó lễ pháp nghiêm ngặt, đẳng cấp rõ ràng. Đối với Tống Tử Ninh cái gọi là hôn ước, Nam Hoa không để ý chút nào, trên thực tế, vị công chúa này khả năng càng hy vọng hắn không có như vậy hiển hách dòng họ. Bị Thiên Dạ cười nhạo, Tống Tử Ninh chỉ là cười hì hì, nói, ngươi dự định lúc nào đi tìm Nam Cung tiểu điệu a? Thiên Dạ nhất thời không lên tiếng. Thấy chiếm thượng phong, Tống Tử Ninh cũng chẳng là quá lắm ư, không lại liền cái đề tài này tiếp tục phát huy, mà là hỏi, sau này chuẩn bị làm cái gì? Thiên Dạ nói, ta cần tĩnh dưỡng mấy ngày, đem thương thế dưỡng cho tốt. Sau đó, lại đi tìm Nam Cung thế gia những người kia cố gắng vui đùa một chút. Hắn hiện tại lời nói cử chỉ, trong lúc vô tình đã có mấy phần bá ý. Cùng lưu ở một trận chiến, Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ám thương, cần gấp tĩnh dưỡng khôi phục. Thế nhưng giết thấu trung quân thì, cuối cùng cái kia ký sinh cơ lược đoạn, cũng đạt được lượng lớn sinh cơ tinh huyết. Lúc đó vây lên đến đều là lù ở thân vệ, không có một kẻ yếu, sinh cơ trong nháy mắt tràn đầy, cơ hồ đem hắn căng nước. Nhiều như vậy tinh huyết, cũng cần tức khắc tiêu hóa. Thiên dạ chưa trì hoãn nữa, lưu lại chưa hết thòm thèm Tống Tử Ninh một người ở đầu tường uống rượu chung gió, tìm tinh thất, dặn do không có chuyện quan trọng không nên quấy nhiễu, liền bắt đầu bế quan tiềm tu. Đại chiến mang đến vết thương tuy nhiều, nhưng cũng may cũng không tính là quá nặng, đại thể đều đến từ chính điên cuồng tấn công lũ ở thì sức mạnh phản vệ gây nên. Cơ thể trên thương thế không có gì ghê gớm, chỉ có nội tạng mới có chút phiền phức. Thiên dạ ở tĩnh thất ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi khởi động huyết hạch. Hắn sẽ bi pháp không nhiều, có thể đủ đến chữa thương chính là ân gia hóa vũ quyết, bất quá đối với hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh tới nói, hóa vũ quyết bất luận tốc độ cùng hiệu quả đều bình thường, còn không bằng trực tiếp dùng huyết khí khôi phục tới cũng nhanh. Huyết hạch một hồi dưới bắt đầu nhịp đập, chậm rãi tăng tốc, ngủ đông huyết khí cũng co sinh động, trải qua chỗ thương thế tức khắc có khôi phục, chỉ tiểu thời gian nửa đêm, những kia tầng ngoài thương thế liền giết hết. Giờ khắc này bóng đêm vẫn còn đủng, thiên dạ vận lên tông thị sách cổ huyền thiên, bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể khổng lồ tinh huyết sinh cơ. Nay ngồi xuống, trong nháy mắt chính là một ngày một đêm. Lần này tiêu hóa tốc độ vượt xa di vãng, hết thể tinh huyết sinh cơ tất cả hóa thành hắc ám nguyên lực, lại vì là màu tím cùng ám kim huyết khí hấp thu lấy. Ngoài dự đoán mọi người chính là, bất luận nguyên sơ chi dực vẫn là hắc chi thư đều ngủ đông bất động, không có cùng huyết khí tranh cướp hắc ám nguyên lực. Đến lúc cuối cùng một điểm hắc ám nguyên lực bị ám kim huyết khí hấp thu thì thiên dạ nơi ngực đống nhiên tuôn ra một dòng nước ấm, trong phút chốc trải rộng toàn thân, không nói ra được thoải mái. Hắn có chút ngạc nhiên, vội vàng quan sát bên trong thân thể, mới phát hiện từ huyết hoạch chảy ra máu tươi bên trong chẳng biết lúc nào có thêm chút lấm ta lấm tấm màu vàng vi mang. Những điểm sáng này đến mức, cơ thể tất cả đều phun trào ấm áp, sinh cơ cũng có vẻ càng thêm dồi dào. Điểm sáng màu vàng nóng số lượng không nhiều, theo huyết dịch lưu động một đoạn sau khi liền dần dần lờ mờ tiêu tan. Thiên dạ đem sự chú ý đặt ở một người trong đó điểm sáng màu vàng nóng trên, tầm nhìn chợt không ngừng phóng to, trong nháy mắt cụ thể tỉ mỉ. Chỉ thấy điểm sáng màu vàng nóng cũng không thuần túy, nơi trung tâm nghiễm nhiên là từng viên một cực kỳ bé nhỏ hạt tròn, chu vi kim vụ tràn ngập, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Theo kim diễm thiêu đốt, hạt tròn cũng sẽ từ từ thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Thấy cảnh này, thiên dạ trong lòng hơi chấn động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chương 150, nhiên kim chi huyết. Thiên dạ lần thứ hai đem ý thức đầu đến huyết hạch trên. Huyết hạch vẫn là như cũ, cực chậm chạp nhịp đập, mỗi phình ra co lại một hồi, mặt ngoài màu vàng sậm tinh hạt liền khúc xạ ra sáng tối ánh sáng. Theo tầm nhìn chân thực đẩy mạnh, huyết hạch bên trong thế giới tầng tầng triển khai, thiên dạ nhìn thấy huyết hạch nơi sâu xa chẳng biết lúc nào thêm ra một giọt dòng máu màu vàng nóng, chính trôi nổi ở trung ương, không ngừng đốt cháy màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Làm máu tươi chảy qua nơi này, sẽ từ giọt máu này trên mang đi lấm ta lấm tấm hào quang màu vàng, đưa tới các vị trí cơ thể. Theo điểm sáng màu vàng nóng lưu chuyển, thiên dạ có thể cảm giác được thân thể mình chính đang một chút tăng cường. Tuy rằng cường hóa phạm vi cực kỳ có hạn, hầu như nhỏ đến có thể quên trình độ, nhưng thể chất cùng sức mạnh xác thực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đây là mãi mãi tăng lên, tháng ngày tích lũy hạ xuống, tăng cường sẽ cực kỳ khả quan. Nhìn thấy giọt này thiêu đốt dòng máu vàng thì, một cái từ từ thiên dạ đáy lòng một cách tự nhiên mà nổi lên. Nhiên kim chi huyết. Làm huyết tộc tấn vị hầu tức thì, huyết hạch bên trong mới sẽ sản sinh nhiên kim chi huyết. Nó tỏa ra mỗi điểm ánh sáng, ẩn chứa năng lượng đều là phổ thông máu tươi gấp trăm lần trở lên. Làm trong máu có nhiên kim chi huyết sau, hội tụ nguyên lực, khôi phục thể lực tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù cho hai người thực lực tương đương, có nhiên kim chi huyết một phương cũng sẽ dễ dàng chiến thắng không có người. Cái này cũng là tạo thành huyết tộc bên trong cấp độ cùng huyết thống đối với giới tuyệt đối áp chế một trong những nguyên nhân trọng yếu. Trong truyền thuyết, những kia đứng hàng hết thể hầu tước bên trên thực lực hầu tước, trong cơ thể máu tươi đã toàn bộ chuyển hóa thành nhiên kim chi huyết. Như vậy huyết tộc, liền sinh mệnh bản chất đều sẽ có chỗ bất đồng, hầu như có thể nói là một dạng sự sống khác, đã có một tia hy vọng lướt qua công tước bậc cửa. Chúng tộc hắc ám tước vị đều xứng đôi thực lực, từ hiệp sĩ bắt đầu liền thoát ly bia đỡ đạn hàng ngũ, tử tước là bước vào chân chính cường giả hàng ngũ tiêu chí, hầu tước thì đã tìm thấy đỉnh kim tự tháp biên giới. Nhưng mà vĩnh dạ trận doanh mỗi lướt qua một cái cấp bậc lớn, kẻ bề trên đối với kẻ phía dưới sức mạnh áp chế so với nhân loại chiến tướng phân cấp muốn rõ ràng nhiều lắm. Thiên dạ còn ở tử tức giai đoạn liền nắm giữ nhiên kim chi huyết, trong đó chỗ tốt rõ ràng. Thiên dạ cố nhiên rất cao hứng chính mình sức mạnh tăng lên, có thể vừa nghĩ tới trong cơ thể mình huyết khí ban đầu khởi nguồn, liền phân không ra giờ khắc này trong lòng đến tột cùng là tư vị gì. Hơn nữa hắn ở hắc ám một bên tăng nhanh như gió, coi như có tống thị sách cổ, cũng không biết lúc nào sẽ mất đi cân bằng. Dù cho có thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, hắn cũng không muốn dùng rơi vào hắc ám đánh đổi đem đổi lấy. Nghĩ tới đây, thiên dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, có nhiên kim chi huyết đối với thân thể cường hóa, như vậy từ trên lý thuyết tới nói, hắn có thể chịu đựng thủy triều sông lên lực lượng ứng sẽ hơn xa di vãng, đã như vậy, binh phạt quyết lại sẽ tiến triển đến mức độ cỡ nào? Thiên Dạ đã đem binh phạt quyết tu luyện tới tầng thứ 49 thủy triều, cảnh giới như vậy, e sợ gần trăm năm qua chỉ có Trương Bá Khiêm một người ở trên hắn. Nhưng đến đây Thiên Dạ cũng đã cảm thấy vô cùng miễn cưỡng, khi đó hắn còn có một loại cực kỳ rõ ràng linh cảm, tiến thêm một bước nữa, binh phạt quyết có thể sản sinh biến hóa nghiêng trời, là lấy hoàn toàn không dám lại về phía trước bước ra một bước. Nhưng hiện tại huyết hoạch ngưng tụ thành, nhiên kim chi huyết hiện lên, Thiên Dạ tự độ thân thể mạnh đã có thể so với huyết tộc bá tước, hơn nữa trong cơ thể hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực gấp chờ cân bằng, hắn bởi vậy sinh tiến thêm một bước nữa chi tâm. Thiên Dạ bình thản, đem cả người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lập tức chậm rãi vận lên binh phạt quyết. Tu luyện đến nay, binh phạt quyết vận chuyển đã trở thành hắn bản năng. Một trái tim vô niệm vô tưởng trong lúc đó, thủy triều đã lặng yên đẩy qua 20 vòng. Đây là năm đó Thiên Dạ có thể gia nhập bọ cạp đỏ hòn đá tảng, bây giờ trở về nghĩ, rất có dường như đang mơ cảm giác. Ở này bao phủ thế giới triều cường bên trong, Thiên Dạ đông nhiên bén nhạy cảm giác được một điểm nhỏ bé không giống, dị vang chỗ ngực bụng đều sẽ có một chút ngưng trệ khu vực, lần này lại thông như đường bằng phẳng, nhấp nhô phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Tâm tình của hắn sơ qua gợn sóng, liền lại bình phục lại, binh phạt quyết tuần huyết thống chạy trồm như xoay chuyển. Từng sợi nguyên lực không ngừng từ 9 nơi tiết điểm bên trong tuôn ra, hội tụ đến binh phạt quyết hình thành nguyên lực trong biển, thúc đẩy thủy triều tầng tầng chống chất. 30 vòng, 40 xoay chuyển mắt liền qua, có thể đem loài người chiến tướng đập đến nát tan thủy triều xung lượng, lại bị Thiên Dạ ung dung chịu đựng. Mãi đến tận thủy triều chồng chất đến 45 vòng, Thiên Dạ toàn thân hơi chấn động, rốt cục cảm nhận được một tia áp lực. Hắn giờ khắc này hoàn toàn thả xuống hết thệ tâm tư, trong lòng không đau khổ không vui, tiếp tục thúc đẩy nguyên lực thủy triều đền đáp lại chồng chất, từng bước một vững vàng, liền đến 48 vòng. Lúc này huyết hoạch rốt cục đối với từ từ tăng cường áp lực có phản ứng, bắt đầu tăng nhanh nhịp đập. Từ huyết hoạch bên trong tỏa ra nhiên kim chi huyết số lượng cũng thuận theo tăng cường, chúng nó thay thế quá khứ phổ thông huyết khí, bảo vệ nội tạng không bị hao tổn hại. 48 vòng ung dung vượt qua, Thiên Dạ vận chuyển binh phạt quyết, rốt cục lần thứ 2 đứng ở 49 vòng đỉnh cao. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, rốt cục có một điểm nguyên lực hải dương ý nhị mô hình. Trên mặt biển thủy triều tầng tầng phun trào, cuối cùng hội tụ thành cơn sóng thần, lãng phong hầu như nhận được bầu trời. Đồng nhiên Thiên Dạ cảm giác được ở nguyên lực hải phía trên, cũng không phải một mảnh hư vô, mà là có đạo vô hình bình phong vắt ngang vòng trời, chặn lại rồi thủy triều sóng lớn, không cho nó tiếp tục chồng chất đầy cao. Lần trước binh phạt quyết vận hành đến 49 vòng thì, Thiên Dạ toàn bộ tâm thần đều ở cùng thủy triều cự lực chống đỡ, bảo vệ mình không bị chí mạng tổn hại. Mà hiện tại hắn chỉ dựa vào nhiên kim chi huyết liền đỡ lấy binh phạt quyết thủy triều cự lực, lúc này mới nhận ra được đạo kia vô hình bình phong tồn tại. Đây chính là binh phạt quyết cực hạn. Thiên Dạ trong lòng nổi lên hiểu ra. Thế nhưng Trương Ba Khiêm đã dùng tự thân chứng minh, 49 vòng cũng không phải binh phạt quyết cực hạn. Thiên Dạ vận chuyển binh phạt quyết, thủy triều sóng lớn mạnh mẽ phóng lên trời, đánh ra ở khung đỉnh bình phong trên. Sóng lớn trong nháy mắt đụng phải nát tan, bình phong nhưng là sừng sững bất động. Xung kích vòm trời lực phản chấn đặc biệt khổng lồ, nhiên kim chi huyết phòng hộ cũng bị chớp mắt nát tan, ở nội tạng trên lưu lại vô số to to nhỏ nhỏ miệng vết thương. Thiên Dạ sắc mặt trắng nhợt, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà Thiên Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở vừa hung mãnh xung kích bên trong, hắn đã cảm giác được vòm trời bình phong có khó mà nhận ra dao động. Thiên Dạ không vội vã tiến vào, khống chế thủy triều tầng tầng cắt giảm, cho đến hạ xuống nguyên điểm, sau đó sẽ tầng tầng chống chết, một lát sau lại đến 49 vòng. Ở 49 vòng bên trên, Thiên Dạ điều khiển thủy triều sóng lớn, lần thứ 2 mạnh mẽ đánh về phía vòm trời bình phong. Lần này hắn có chuẩn bị, huyết hoạch mạnh mẽ nhịp đập, điểm điểm ánh vàng không ngừng tuôn ra. Hầu như nửa bên huyết dịch đều đang thiêu đốt hừng hực. Xung kích vòm trời lực phản chấn tuy rằng cuồng liệt, nhưng Thiên Dạ chỉ là sắc mặt một trận trắng xám, liền kháng quá khứ. Thân bên trong một ít nhỏ bé tổn thương, ở huyết tộc thể chất mạnh mẽ sức khôi phục dưới chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thiên Dạ không có nóng lòng tiến hành lần sau xung kích, mà là để nguyên lực thủy triều tầng tầng hạ xuống, chậm đợi trong cơ thể thương thế khôi phục. Mãi đến tận những kia tổn thương cơ bản bình phục, mới lại bắt đầu một vòng mới xung kích. Liên như vậy vòng đi vòng lại, Thiên Dạ toàn thân tâm đều chìm đắm ở binh phạt quyết trong tu luyện, sớm quên đi nhật nguyệt thời gian. Đại chiến sau khi, Hắc Lưu Thành chỉ có một ngày một đêm yên tĩnh, trong nháy mắt lại trở nên náo nhiệt. Muôn hình muôn vẻ người không ngừng tràn vào, bọn họ đến từ các thế lực lớn, hoặc là sứ giả, hoặc là đại lý người, thậm chí còn có thế gia bên trong người trực tiếp đứng ra. Tống Tử Ninh đi ra khỏi thư phòng, vừa mỉm cười đưa đi một nhóm khách mời, liền lại có mấy người gấp vội vàng nên đón, một người cầm đầu nói: "Tại Hạ Vương Thiện Hành, gia phụ chính là Cư Sơn Bá Vương Động Viễn, chuyên tới để bái kiến thất thiếu." Tống Tử Ninh lúc này gật đầu mỉm cười nói, năm đó ta lúc nhỏ đã từng thấy Vương Thế Thúc một mặt, mong hắn chỉ điểm không ít võ công. Đến, đi vào tọa, Thế Thúc gần đây thân thể khỏe không? Gia phụ tất cả mạnh khỏe. Vương Thiện Hành theo Tống Tử Ninh trở lại thư phòng, hàn huyên qua đi, hắn tức mặt hiện lên cấp thiết, hỏi, thất thiếu trận chiến này đại triển thần uy, đã danh chấn đế quốc. Chỉ là không biết, lần này đại chiến quân công, có thể hay không chuyển nhượng không ít. Tống Tử Ninh trên mặt mỉm cười bất biến, nói, lúc này quân công còn chưa kiểm kê xong xuôi, vẫn cần một ít thời gian. Chuyển nhượng bộ phận quân công ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là thế huynh ngươi xem, ta này địa phương nhỏ bách phế chờ hưng, cần thiết tài nguyên phải cố gắng mưu tính một phen, bây giờ nói cái này vẫn là hơi sớm chút. Vương Thiện Hành lại khuyên một trận, đồng thời làm ra rất nhiều hứa hẹn, mở ra đa dạng danh sách, Tống Tử Ninh đều lấy thời điểm chưa tới cản trở lại. Hắn cũng không cách nào, bất quá cũng may Tống Tử Ninh không có một tiếng cự tuyệt, liền còn có quay về chỗ trống. Cư Sơn Bá Nhi tử mới vừa đi, lại có một tên đất phong ở mới kính định biên tử tức thân đệ đến phóng, đàm luận vẫn là quân công chuyển nhượng một chuyện. Mà ở bên cạnh trong phòng khách, còn có hai nhóm người đang chờ đợi. Cả một ngày trôi qua, Tống Tử Ninh thấy 7, 8 nhóm người, đều là quân công mà tới. Hắc Lưu cuộc chiến, chủng tộc Hắc Ám một phương lấy lũ ở nhất đẳng tử tức dẫn đầu, chỉ là tử tức cấp bậc cường giả liền chết trận 5 người, nam tước trở xuống có tước vị cường giả gần bách, có đẳng cấp, có thể đưa vào quân công chiến sĩ bóng tối vượt qua ngàn người, bia đỡ đạn tử thương càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, tự huyết chiến bắt đầu tới nay, đây là thiết mạc dưới phong phú nhất đan bút quân công. Này bút quân công cơ bản là Tống Tử Ninh cùng ám hỏa độc lập sư đánh xuống, nhưng mà một sư như thế nào đi nữa cũng không thể chỉ bằng một hồi trận đánh lớn liền lên cấp thành tập đoàn quân, còn vĩnh dạ một cái biên cảnh thành thị có hay không đáng giá quy mô lớn đầu tư xây dựng thêm cũng phải lại bàn. Đã như thế, này bút quân công như chỉ hướng về đế quốc hối đoái tài nguyên cùng kim tệ, vậy tuyệt đối là lãng phí. Cái này rõ ràng đạo lý, ai cũng hiểu. Mà những kia tin tức nhạy bén nhân sĩ đã sớm đem Hắc Lưu Thành chi vi bắt đầu cuối cùng giải đến rõ rõ ràng ràng, đương nhiên cũng biết Tống Tử Ninh các loại, chờ như thế từ Tống Việt bên trong đi ra tự lập môn hộ, vậy này bút quân công làm sao đăng báo, lại treo ở nhà ai danh nghĩa, liền trở nên rất có chú ý. Ở đế quốc công khai huyết chiến bảng xếp hạng sau khi, quân công đã trở nên nóng bỏng tay, đặc biệt là như vậy lượng lớn số lượng, có thể trực tiếp thay đổi bảng xếp hạng 10 vị trí đầu xếp hạng chính tự, thì lại làm sao không khiến người ta mê tít mắt. Hắc Lưu Thành phụ cận có đại lý người thế lực động tác nhanh nhất, bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể bắt toàn bộ quân công, thế nhưng chỉ cần ăn nửa thành, liền so với bọn họ xuất sắc nhất chiến đội liều sống liều chết đến nay kiếm được quân công còn nhiều hơn. Cho tới bây giờ tới cửa đại thể là bên trong thế lực nhỏ, nhưng nói vậy chẳng bao lâu nữa, sẽ có cao phẩm thế tộc tìm tới cửa. Tống Tử Ninh đương nhiên sẽ không sốt ruột, bất luận bọn họ đưa ra yêu cầu gì, bày ra điều kiện gì, đều chỉ là nghe. Thiên Dạ vừa bế quan, Tống Tử Ninh lại biến trở về cái kia phong lưu tiêu sái, cậu thả khóm hoa thất thiếu. Chỉ là ở hắn mỉm cười mê người dưới, đến tột cùng cất giấu ra sao tâm sự, liền cũng không ai biết. Ở bề ngoài bình tĩnh không thể duy trì bao lâu, vẹn vẹn lại qua 2 ngày, ở Hắc Lưu Thành ra ngoài phát hiện một nhánh đặc thù quân đội. Chương 151, độc thủ. Nhánh bộ đội này trang bị cực điểm tinh nhuệ, tuy rằng chỉ có một cái doanh quy mô, thế nhưng liệt xếp vào vượt qua 10 chiếc chiến xa, mấy cửa tự đi đại bác. Hết thảy bộ binh toàn bộ đi thiết giáp chiến xa chở quân. Nương theo nhánh bộ đội này mà đến, vẫn còn có 2 chiếc phủ không chiến hạm. Tuy rằng chỉ là cấp bậc thấp nhất pháo hạm, nhưng dù sao cũng là tại ngũ chiến hạm, sức chiến đấu xa không phải vĩnh dạ đại lục trên thông thường những kia cũ kỹ tàu bay có thể so với. Bọn họ tốc độ hành quân nhanh đến mức khác thường, Hắc Lưu Thành ngoại vi thám báo còn căn bản không kịp đem cảnh tấn truyền về, bên này đầu tường trên vọng tiếu liền đã thấy người. Một tên ám hỏa lính gác đống nhiên một tiếng thét kinh hãi. Kính viễn vọng tầm nhìn bên trong, cái kia bức Nam Cung Thế Gia cờ xí có vẻ như vậy chói mắt. Ở khoảng cách Hắc Lưu Thành ngàn mét ở ngoài, nhánh bộ đội này xa xa ngừng lại, bày ra chiến đấu trận hình, mấy cửa tự đi đại bác đều thả xuống cái giá, vung lên nòng pháo, xa xa chỉ về chính là Hắc Lưu Thành. Lính gác một bên gọi người đi báo cáo trưởng quan, một bên di động kính viễn vọng quan sát chiến trận, chợt thấy trong đó một môn đại bác nòng pháo ánh lửa lóe lên. Lính gác mặt trong nháy mắt kinh hãi gần chết. Lập tức liền bị đinh thai nhức góc nổ vàng cùng khói thuốc súng nuốt hết. Lúc này ở trong mắt người ngoài nhìn vào, cái kia mấy cửa tự đi đại bắc cùng vang lên, đạo đạo ánh lửa bắn thẳng đến Hắc Lưu Thành phía trên tường thành, sau đó tinh chuẩn vô cùng trên không trung từng cái va chạm nổ tung. Vốn là này vòng dường như pháo mừng pháo kích liền như vậy quá khứ, vậy mà biến cố đột nhiên sinh ra, nổ tung phía dưới cái kia đoạn tường thành ở một trận chấn động kịch liệt sau, ồ lên rạn nước, kể cả một tòa tháp canh chậm rãi sụp đổ. Trên đỉnh vài tên chiến sĩ bay ra, thật dài kêu thảm thiết ngã vào trong tường thành, mà còn lại chiến sĩ hiển nhiên là bị trực tiếp chôn ở sụp xuống gạch đá bên trong. Còi báo động chói tai ở Hắc Lưu Thành bầu trời vang lên, đại đội ám hỏa chiến sĩ trong khoảnh khắc từ trong quân doanh lao ra, chạy về phía chỉ định cương vị. Ở vừa mới qua đi đại chiến bên trong, may mắn còn sống sót ám hỏa chiến sĩ đều thành thiết huyết lao binh, chiến đấu đã biến thành lưu ở trong máu bản năng. Một vòng đại bác sau khi, nhánh bộ đội này không có lại khai hỏa. Chờ đã. Không muốn nổ súng. Hắc Lưu Thành đầu, một tên thiếu tá cao giọng kêu, đem các chiến sĩ súng trong tay khẩu từng cái ấn xuống. Một tên sĩ quan hướng về phía thiếu tá gào thét, làm gì? Ngươi không thấy các huynh đệ chết rồi bao nhiêu không? Bọn lao tử không chết ở con hoang máu đen trong tay, chẳng lẽ muốn chết ở người đế quốc trong tay? Tên quan quân kia sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là ở cố nén lửa giận, trầm giọng nói, đó là Nam Cung Thế Gia quân đội, chúng ta chỉ cần nổ súng, thì tương đương với cùng Nam Cung Thế Gia khai chiến. Này không phải ngươi và ta có thể quyết định sự. Sĩ quan trong mắt phun lửa, nhìn chằm chằm quan quân, nhưng mà hắn tuy rằng nộ phát muốn điên, tuy nhiên rõ ràng thiếu tá nói tới là đúng. Cái kia mấy pháo, càng giống Nam Cung Thế Gia chào hỏi một loại phương thức, chỉ ở cho Hắc Lưu Thành một hạ mã huy. Chỉ có điều lâm thời xảy ra chút thấy máu bất ngờ. Ngoài thành Nam Cung Thế Gia trong bộ đội, một tên khuôn mặt âm đức nam tử để ống nhòm xuống, khỏe miệng lộ ra định liệu trước cười gằn, nói, cái kia Tống Tử Ninh mang binh bản lĩnh, xem ra cũng chỉ đến như thế. Bên cạnh sĩ quan phụ tá lập tức nói, liền bọn họ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, làm sao có thể cùng ta Nam Cung Thế Gia tinh nhuệ so với. Người đàn ông kia vung tay hướng về phía trước chỉ tay, nói, nếu bắt chuyện đã đánh qua, vậy thì nên đến nhà bái phỏng. Dứt lời, hắn rồi cùng sĩ quan phụ tá leo lên một chiếc xe chỉ huy, hướng về Hắc Lưu Thành chạy tới. Mấy chiếc chiến xa muốn cùng lên đến, nhưng đều bị hắn phất tay ngăn cản. Nhìn một chiếc Việt giã xe chỉ huy lẻ loi rời đi đại quân, thẳng tắp lái tới cửa thành, đầu tường ám hỏa thiếu tá trái lại càng thêm đề phòng. Bọn họ vũ khí trong tay có thể đối phó hạng nặng chiến xa, nhưng đối phó không được trong xe chỉ huy cường giả. Ngay ở thiếu tá do dự có muốn hay không cảnh cáo xạ kích thì, phía sau đông nhiên vang lên thanh âm hùng hậu, thả bọn họ đi vào. Còi hơi phát sinh ngắn ngủi kêu to, một đoàn đoàn hơi nước bốc lên, vừa tu sửa qua Hắc Lưu Thành cửa lớn chậm rãi trượt về đạo quỹ hai bên. Xe Việt dã không hề do dự, tiến quân thần tốc. Ở trong thành đại đạo trung ương, đứng một tên hình như tháp sắt nam nhân, đứng chắp tay, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm xe Việt dã. Đến xe nhưng tốc độ không giảm, động cơ điên cuồng nổ vang, càng thẳng tắp hướng về người đàn ông kia đánh tới. Đạo trung ương nam nhân không nhúc nhích, sắc mặt trước sau bất biến, liền như trong mắt căn bản không có vọt tới xe Việt dã. Chói hai tiếng thắng xe bên trong, xe Việt dã điên cuồng giảm tốc độ, xe thể kịch liệt lựu đạn, rốt cục ở thời khắc cuối cùng dừng lại, nhưng đầu xe vẫn là chống đỡ ở người đàn ông kia trên người, phát sinh phịch một tiếng vang trầm. Trên mặt người kia xẹt qua một vệt trắng xám, lập tức đánh tan. Việt dã xe chỉ huy cửa xe mở ra, âm đức nam tử đi xuống, hướng về ngăn cản đường đi người liếc mắt nhìn, gật đầu khen, ở này hoang rất nơi cũng có như thế dũng tướng. Không biết xưng hô như thế nào. Đoàn Hạo. Âm đức nam tử gật đầu nói, bản tọa Nam Cung Trấn, chuyên tới để bái kiến thất thiếu. Người này rõ ràng ý đồ đến không lành, lời nói cử chỉ nhưng có lễ có độ, thế tộc phong cách quý phái hiển lộ không bỏ sót. Đoàn Hạo mi tâm hơi nhảy một cái, nói, thất thiếu đã đang đợi, xin mời đi theo ta. Mặt khác chiếc xe này chỉ có thể mở ra nơi này. Cũng được, sẽ theo ngươi đi một chuyến. Nam Cung Trấn cũng không nhiều tính toán, mệnh sĩ quan phụ tá xuống xe. Theo Đoàn Hạo hướng về ám hỏa tổng bộ đi đến. Nửa đường, Nam Cung Trấn bỗng nhiên nói, Đoàn Hạo, bản tọa xem ngươi là cái hiếm thấy nhân tài, theo ta về Việt Lục làm sao? Bản tọa dưới trướng 10.000 tinh binh, có thể tùy ngươi chọn tuyển. Chỉ cần lập xuống công hân, bản tọa có thể bảo đảm ngươi trở thành đất phong quý tộc. Đoàn Hạo mở cái miệng rộng, cười ha ha, nói, ta là kẻ thô lỗ, lại làm không được những khác, huống hồ này điều lạn mệnh đã sớm bán cho thất thiếu. Bên cạnh sĩ quan phụ tá sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lạnh nhạt nói, liền ngươi chút thực lực này, đại nhân mời chào ngươi là để mắt ngươi. Đừng. Nam Cung Trấn nhíu nhíu mày, giơ tay ngừng lại sĩ quan phụ tá, không có để hắn tiếp tục nói. Đoàn Hạo lại lộ ra cười gằn, hướng về phó quan kia liếc mắt nhìn. Sĩ quan phụ tá dĩ nhiên không tên phát lên hàn ý, không khống chế được dùng mình một cái. Đoàn Hạo hiện tại vẫn là cấp 8, tuy rằng thứ 9 nơi tiết điểm đã có vi quang xuất hiện, nhưng dù sao không phải cấp 9. Mà Nam Cung Trấn sĩ quan phụ tá nhưng là hàng thật đúng giá cấp 9. Có thể Đoàn Hạo trên người loại kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến bá liệt khí thế, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Song phương một đôi chỉ, sĩ quan phụ tá lập tức chịu đến kinh sợ, không tự kìm hãm được thì có ý tránh lui. Nam Cung Trấn thấy, sắc mặt càng là không vui, hừ một tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là lên chiến trường, chính mình sĩ quan phụ tá gặp phải Đoàn Hạo, vậy chính là có chết không sinh, mà hắn vừa ý Đoàn Hạo cũng chính là điểm này. Một cái thủ hạ đều là như vậy, cái kia Tống Tử Ninh lại nên là nhân vật cỡ nào? Huống chi Hắc Lưu Thành còn có một cái khá là thần bí thành chủ Thiên Dạ. Hắc Lưu cuộc chiến, bên ngoài đều truyền là Tống Tử Ninh đến thẳng trung quân, trước trận chẳng tướng. Có thể Nam Cung gia nhưng là để lại người phía bên ngoài quan chiến, tham báo nói tới rõ rõ ràng ràng, chính là cái kia Thiên Dạ độc thân giết thấu trung quân, chém xuống lù ở đầu lâu, liền như vậy phá đại quân vây thành. Chỉ có điều người này chiến hậu liền chưa từng ở trước mặt người lộ diện, hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ, này chính là kết toán trước ân oán thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Nam Cung Chấn trong mắt vẻ mặt vi hiện ra nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ là hơi hơi nghiêm nghị mà thôi, hắn ngạo ý nhưng là chút nào chưa giảm. Bồi Đoàn Hạo đi một đoạn này đường, gọi là chiêu hiền đại sĩ, chết tết nhất giao. Bên trong thư phòng, Tống Tử Ninh đứng phía trước cửa sổ, nhìn ám hỏa trên đại đạo đám người kia, tự nói, Nam Cung Chấn. Nguyên lai đến chính là hắn, đúng là có chút ý nghĩa. Nam Cung Chấn thành danh đã lâu, vẫn ở bên ngoài thống lĩnh quân đoàn, chủ yếu cùng ngoại tộc tác chiến. Hắn gần đây gia nhập trưởng lão hội, trở thành Nam Cung thế gia trẻ trung nhất trưởng lão một trong. Ở Tống Tử Ninh phía sau, Tống Hổ Chính rõ ràng mười mười báo cáo Nam Cung gia tư quân mở ra thì phóng ra cái kia một vòng pháo kích. Tống Tử Ninh trên mặt vẫn như cũ là nhẹ như mây gió, chắp sau lưng tay phải nhưng là thư giãn một hồi lại nắm thành quyền. Đây là hắn chuẩn bị giết người thì một cái thói quen tính mở ám. Thời gian ngắn ngủi, Nam Cung Chấn liền đi tiến vào thư phòng. Hắn hướng về Tống Tử Ninh thật sâu liếc mắt nhìn, còn chưa các loại, chờ bắt chuyện, tức bệ vệ ngồi xuống, cũng tưởng hắn mới là chủ nhân của nơi này như thế. Tống Hổ cùng Đoàn Hạo đều giận tím mặt, tiến lên một bước, liền chờ quát mắng. Nhưng mà Nam Cung Chấn chỉ là nhìn chăm chú bọn họ một chút, giống như núi trầm trọng áp lực liền rơi vào trên người bọn họ, nhất thời làm hai người hô hấp liên tục khó khăn, xương cốt toàn thân đều ở khách khách vang vọng. Đoàn Hạo cùng Tống Hổ tuy rằng đều là rất có chiến tích sĩ quan cao cấp, có thể cùng Nam Cung Chấn bực này cường giả trong lúc đó thực lực sai biệt vẫn là có khác biệt một trời một vực. Sao có thể đối với Nam Cung đại nhân vô lễ? Tống Tử Ninh dứt lời, phất phất tay, ra hiệu Đoàn Hạo cùng Tống Hổ lui về phía sau. Thêm ở Tống Hổ cùng Đoàn Hạo trên người áp lực, liền như vậy trừ khử vô hình. Tống Tử Ninh vẻ mặt như thường, thật giống không một chút nào chú ý Nam Cung Chấn vô lễ, phất một cái váy dài, bình yên ở trước mặt hắn ngồi xuống, đối với Nam Cung Chấn cái kia như là thật ác liệt ánh mắt coi như không có gì. Nam Cung Chấn trong mắt lóe ra kinh ngạc, tùy tiện nói, nghe danh không bằng gặp mặt, thất thiếu quả nhiên thiếu niên anh hùng, chẳng trách có thể đánh thắng Hắc Lưu cuộc chiến. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, may mắn mà thôi, Nam Cung đại nhân quá khen, không biết này đến để làm gì. Nam Cung Chấn không hề trả lời, mà là hỏi, Quý Thành thành chủ ở đâu? Tống Tử Ninh nhướng nhướng mày, chỉ dưới chân, nói, ở này địa giới trên, bất luận chuyện gì, chỉ là tại hạ cũng có thể làm được chủ. Nói, trong lòng hắn nhưng là đột nhiên tăng cao cảnh giác. Thiên Dạ bế quan vẫn không hề lộ diện, là giấu không được người, Nam Cung Chấn đây là muốn làm gì? Nam Cung Chấn nặng nề hừ một tiếng, dùng sức vỗ một cái ghế dựa tay vịn, lạnh nhạt nói, cái kia Thiên Dạ sát thương ta Nam Cung thế gia đông đảo con cháu, cho rằng trốn đi tĩnh tu là có thể không sao rồi sao? Để hắn đi ra lãnh cái chết. Đến câu cuối cùng, Nam Cung Chấn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nguyên lực cầm ẩm bắn ra, bên trong thư phòng nhất thời nổi lên một trận bão táp, giá sách cái bản tất cả đều bay lên, ở trên vách tường rơi nát tan. Tống Hổ thân bất do kỷ mà bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên tường, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn Hạo nhưng là liên thanh hổ gầm, liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được áp lực, từng bước một lui về phía sau, ở trên sàn nhà lưu lại sâu sắc dấu chân. Liên Nam Cung Chấn Sa mang đến sĩ quan phụ tá cũng sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận dựa vào ở trên vách tường mới coi như đứng vững. Toàn bộ trong thư phòng, chỉ có Tống Tử Ninh bình yên ngồi, nhưng cũng tay háo tung bay. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra đều, cũng chỉ có Tống Tử Ninh cùng Nam Cung Chấn dưới thân ghế dựa. Tống Tử Ninh mặt trầm như nước, quát lên, Nam Cung Chấn. Nơi đây nhưng là ở thiết mạc bên dưới, ngươi nếu là không cẩn thận, đại gia có thể đều không có lợi. Vậy thì như thế nào? Nam Cung Chấn mặt hiện lên cười gằn, tiếp tục tăng lên nguyên lực. Ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, thư phòng quay về bên ngoài tiểu quảng trường vách tường sụp nửa bên, Tống Hổ, Đoàn Hạo kể cả Nam Cung Chấn sĩ quan phụ tá đồng thời bị quét đi ra ngoài, mà bên trong đã có mơ hồ khí tuyền bắt đầu hình thành. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Lưu Thành bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt không ít, nhất thành bất biến bầu trời màu xám trắng như là bị tập trung vào một cục đá mặt hồ, nhợt nhạt gợn sóng chợt lóe lên. Nhưng này bé nhỏ không đáng kể gợn sóng cũng chưa hề hoàn toàn lắng lại, thiết mạc phảng phất chìm xuống một chút, đồng thời còn đang không ngừng buông xuống. Một loại khó có thể hình dung khí tức cực lớn chính đang ấp ủ, khiến người ta run rẩy. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định cường giả, mới có thể cảm ứng được này đạo khiến thiên địa biến sắc khí thế khủng bố. Phần lớn người bình thường đều mờ mịt không phát hiện, chỉ là tâm tình đột nhiên buồn bực lên, trong lồng ngực phảng phất một đoàn hung hăng âm thanh đang gầm thét, khó có thể bình phục. Tống Tử Ninh nhất thời vừa giận vừa sợ, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn sáng tỏ Nam Cung Chấn ý đồ. Hiển nhiên Nam Cung Chấn hỏi thăm được Thiên Dạ ở tĩnh tu chữa thương, đây là tối không thể chấn kinh quấy nhiễu. Hắn chạy đến nơi đây đến chính là muốn xúc động thiên quỷ khí tức, xét qua Hắc Lưu Thành, lấy này cho Thiên Dạ lấy trọng thương. Ở thiết mạc bên dưới, thiên quỷ ý chí vô biên vô hạn, càng là cường giả chịu đến cảm ứng càng mạnh, không phải chỉ là vách tường có thể cách trở. Một khi bị thiên quỷ khí tức kinh đến, Thiên Dạ không chỉ khả năng tâm thần bị thương, thậm chí sẽ thương tổn được căn cơ, sau này không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Nam Cung Chấn này một tay có thể nói cực kỳ ác độc. Nam Cung Chấn cười lạnh, ngồi ngay ngắn như hoàn, đem nguyên lực xảo diệu khống chế ở điểm giới hạn trên, đủ để xúc động thiên quỷ khí tức xẹt qua thành trì, lại không đến nỗi làm cho cái kia khủng bố ý chí chân chính đưa ánh mắt bỏ xuống. Chương 152, đột phá. Tống Tử Ninh bỗng nhiên đứng lên, không do dự nữa, nguyên lực bắn ra, bên trong thư phòng ở ngoài nhất thời lá rụng rực rỡ như mưa, Nam Cung Chấn nguyên lực cấm tuyệt lĩnh vực dường như đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa hai cái lĩnh vực vừa va chạm, hoàn toàn không có bình thường lĩnh vực giết nhau thì nguyên lực hô trùng cuồng bạo cảnh tượng. Nam Cung Chấn chính đang ngờ vực, đột nhiên phát hiện Tống Tử Ninh nguyên lực dẻo dai như dây leo quấn quanh ở chính mình nguyên lực trên, trong lúc nhất thời càng như gió trợ hòa thế, kích cho hắn nguyên lực không bị khống chế liên tiếp tăng trưởng. Giữa bầu trời thiết mạc xoay tròn bỗng nhiên tăng nhanh, khổng lồ đến không thể hình dung thiên quỷ ý chí đã ở thiên ngoại bồi hồi, bất cứ lúc nào có thể đưa mắt tìm đến phía Hắc Lưu Thành. Nam Cung Chấn hoảng hốt, ngươi điên rồi. Tống Tử Ninh từng chữ từng câu nói, không thu tay lại, cái kia thì cùng chết. Hơn nữa khẳng định là ngươi chết trước. Nam Cung Chấn sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục thu rồi nguyên lực, lúc này mới rắc lưng một mảnh ướt nhẹp, càng là bất chi bất giác chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn mới tới Vĩnh Dạ, còn chưa cảm thụ qua thiên quỷ lợi hại. Tuy từ Nam Cung Viễn Vọng và những người khác nơi đó được không bất tin tức, cũng có vài cái vận may không tốt cường giả tử vong dẫm vào vết xe đổ, có thể tự phụ vũ lực Nam Cung Chấn bao nhiêu cảm thấy những kia nghe đồn không khỏi nói ngoa. Mà giờ khắc này tiếp xúc được thiên quỷ khí tức, mới biết trong đó khủng bố. Dù là Nam Cung Chấn định lực thâm hậu, cũng không khỏi vì là vừa mới một sát na cảm ứng được thiên quỷ khí tức mà biến sắc. Ở mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới, thiên quỷ thậm chí không cần thả ra phân thân, chỉ cần đưa ánh mắt tập trung đến Nam Cung Chấn trên người, liền có thể làm hắn bạo thể mà chết. Theo Nam Cung Chấn thu lại nguyên lực, thiết mạc xoay tròn cũng thuận theo trì hoãn, đình chỉ, bao phủ chu vi trăm dặm thiên quỷ khí tức dần dần đi xa, Hắc Lưu Thành lúc này mới khôi phục bình thường. Trong tinh thất, Thiên Dạ chính vận chuyển binh phạt quyết, không biết mỗi mấy lần xung kích vòm trời bình phong. Vô hình vòm trời bình phong cực kỳ kiên cố, cho dù lấy vượt qua 49 vòng thủy triều lực lượng xung kích, cũng khó có mảy may vết rách. Thế nhưng Thiên Dạ cũng không nhục trí, hắn có thể cảm giác được, ở kiên nhẫn nhiều lần xung kích bên dưới, đạo kia vòm trời bình phong đã không còn nữa gì vãng không hề kẽ hở, bắt đầu dao động. Này khiến Thiên Dạ càng thêm tự tin, hắn đem tất cả tạp niệm đều dứt bỏ, vòng đi vòng lại thúc đẩy bình phạt quyết, cùng sử dụng tâm cảm thụ ở giữa từng giọt nhỏ biến hóa. Dựa theo vòm trời bình phong dao động trình độ, hắn phỏng chừng lại bế quan 3 lần, mỗi lần 7 ngày, thì có khả năng đánh tan bình phong, đem binh phạt quyết đẩy lên tới cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng mà ngay ở này lúc mấu chốt, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được chính mình toàn bộ thế giới trời long đất lở giống như lay động lên, ở xa xôi đến dường như một thế giới khác địa phương, một đạo khổng lồ đến không thể truyền lời khí tức tự thiên hàng lâm, chớp mắt đã áp sát, ở khắp mọi nơi. Thiên Dạ huyết hoạch cùng trái tim được này kích thích, điên cuồng bắt đầu rung động. Nỗ lực ở này dường như muốn nghiền ép toàn bộ thế giới khí thế khủng bố trước mặt bảo vệ ý chí của hắn không bị nát tan. May mà đạo kia khí thế khủng bố chỉ là quét qua liền qua, trong phút chốc liền lướt về thế giới một đầu khác, biến mất không gặp. Hơi thở này cho Thiên Dạ một loại cảm giác quen thuộc, là thiên quỷ. Hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ này nguy hiểm cực điểm biến cố đến từ đâu, liền nhìn thấy mới vừa rồi còn khó có thể dao động vòm trời bình phong chịu đến thiên quỷ khí tức xung kích, càng là dạn nứt khắp nơi. Đây thực sự là cái niềm vui bất ngờ. Nhưng mà Thiên Dạ tức khắc phát hiện, theo thiên quỷ khí tức biến mất, vòng trời bình phong trên dạn nước chợt bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thiên Dạ cả kinh, sao chịu bỏ mất cơ hội tốt như vậy? Hắn lập tức toàn lực khởi động binh phạt quyết, không tiếc đánh đổi, một đạo tiếp một đạo thủy triều sóng lớn mạnh mẽ nhằm phía vòng trời bình phong. Bình phong vốn là lảo đảo, liên tục mấy đạo xung kích sau, chợt nghe khách một tiếng vang dọn. Điểm ấy lay động rơi vào Thiên Dạ trong tai, thực là không khác thiên âm. Chỉ thấy một khối nhỏ mảnh vỡ tự vòm trời bình phong trên thoát ly, rơi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đối với bao la vô bờ vòm trời bình phong tới nói, điểm ấy tổn hại bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà là binh phạt quyết niết bàn sống lại bắt đầu. Nhưng mà ngay ở vào thời khắc này, thiên quỷ khí tức lần thứ hai từ cực xa xôi nơi bay lên, mênh mông cuồn cuộn, như sông dài buông xuống cửu thiên, lạnh lẽo vô tình rội rửa qua tất cả cản trở. Thiên dạ ý chí ở này dòng sông dài bên trong liền như một đuôi nho nhỏ cá bơi, đừng nói đối kháng sóng lớn, chính là bất kỳ một đóa nho nhỏ bọt nước cũng có thể đem hắn quẳng đến trên trời. Nam Cung Trấn ý nghĩ không có sai, ở thiên quỷ khí tức trước mặt, coi như chính đang tĩnh tu chính là một tên thần tướng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ ứng phó đến cực kỳ vất vả. Càng không cần phải nói chính đang chữa thương mà còn không đạt đến chiến tướng người, hầu như trong nháy mắt sẽ bị tách ra ý chí. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, ám kim huyết khí đột nhiên từ huyết hoạch bên trong sông tới, một đôi nho nhỏ nguyên sơ chi rực nhanh chóng chấn động, mang theo một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem thiên quỷ khí tức chặn lại hơn nữa. Mà Hắc Chi Thư cũng lặng yên hiện lên, phát sinh màn ánh sáng màu đen nhạt, đỡ lấy còn lại thiên quỷ khí tức. Nguyên sơ chi dực cùng Hắc Chi Thư không hổ là Ando gia truyền thừa hạt nhân, lại có thể miễn cưỡng cùng thiên quỷ khí tức địa vị ngang nhau. Tuy rằng này đạo khí tức chỉ là thiên quỷ ý chí một phần nhỏ nhất, lại là lấy hai đối với một, nhưng đã cực kỳ kinh người. Có nguyên sơ chi dực cùng Hắc Chi Thư bảo vệ, thiên dạ cắn răng một cái, nắm lấy thiên quỷ khí tức lần thứ hai ép nứt vòm trời bình phong tốt đẹp thời cơ, khởi động binh phạt quyết thủy triều toàn lực xông lên phía trên kích. Vòm trời bên dưới, viên viên mảnh vỡ bóc ra như mưa, cố như bản thạch bình phong trong nháy mắt trở nên thủng lỗ chỗ, tan vỡ sắp tới. Vòm trời tổn hại nơi, lộ ra thế giới ngoài vũ trụ một góc, càng là sâu không thấy đáy hư không. Thiên quỷ khí tức lần nữa biến mất sau, thiên dạ thế giới nhưng không có bình tĩnh lại, trên vòm trời vết nứt phảng phất mất đi tự mình nối liền năng lực. Sau đó từng vệ khiến người ta nghẹt thở khí tức từ trong hư không buông xuống, giáng lâm ở phía dưới nguyên lực trên biển. Những khí tức này không nói ra được khổng lồ, lạnh lẽo, lãnh đạm, cùng thiên quỷ khí tức có chút tương tự, rồi lại so với nó cổ xưa, mênh mông, phảng phất tự vũ trụ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, chúng nó đã tồn tại. Loại kia rộng rãi xa phất giới mênh mông, kinh sợ đến thiên dạ tâm hoạch hầu như đều ngừng nhảy lên. Ý chí của hắn ở này đột nhiên trở nên kéo dài tới rộng lớn bên trong thế giới, nhỏ bé như hạt bụi, rồi lại kiên cố rõ ràng cực kỳ. Chu vi nguyên sơ chi dực cùng Hắc Chi Thư ánh sáng nước nhũ giao hòa giống như lúc sáng lúc tối, mà thiên dạ vừa dùng để xung kích vòm trời binh phạt quyết thủy triều chính chậm rãi hạ xuống. Phía dưới nguyên lực trên mặt biển có một cái vòng xoáy khổng lồ đang chậm chậm xoay chuyển, trong vách trên vô số phù văn luân phiên lấp lóe, như cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện diễn biến chính là Tống thị sách cổ Huyền Thiên cùng Diệu Thiên. Thiên dạ chấn động không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng đống nhiên nổi lên một cái không biết đến từ đâu ý nghĩ, lẽ nào vậy thì là đại đạo khí tức. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Trấn cùng Tống Tử Ninh đều có cảm giác, nhìn phía thiên dạ bế quan phương hướng. Nam Cung Trấn sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh nghi bất định. Thiên quỷ ý chí rõ ràng đã thối lui, nhưng là Nam Cung Trấn lại từ cái hướng kia trên cảm giác được một loại nào đó để hắn cũng phải hái hùng khiếp vía khí tức, liền như ở Hắc Lưu Thành nơi sâu xa, cất giấu nào đó đầu sắp sửa thức tỉnh hung thú. Tống Tử Ninh đầu tiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía Nam Cung Trấn, lạnh nhạt nói, Nam Cung đại nhân độc thân đi tới Hắc Lưu Thành, chẳng lẽ là lập uy tới? Ngươi thật sự cho rằng có thể sống mà đi ra thành phố này? Nam Cung Trấn cứng lại, chỉ là hừ một tiếng. Tống Tử Ninh biểu hiện ra thực lực vượt xa mong muốn, nếu như sớm biết hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ nguyên lực cấm tuyệt lĩnh vực đến cái trình độ này, Nam Cung Trấn nói cái gì cũng sẽ không như vậy bất cẩn, độc thân tiến vào Hắc Lưu Thành. Trước lúc này, Nam Cung Trấn luôn cảm thấy Tống Việt bí pháp cũng bất quá hiểu rõ, Tống Tử Ninh lại tuổi còn trẻ, mới vào chiến tướng, mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Đến hắn cái này đẳng cấp, cuộc chiến của cường giả đã không phải dựa vào mạng người liền có thể tích tụ ra đến, coi như bị vây công, cũng chắc chắn thong dong thoát thân. Nhưng là hiện tại, chỉ bằng vào Tống Tử Ninh cái kia cực kỳ cổ quái bí pháp, hắn muốn lao ra Hắc Lưu Thành, lại không kinh động thiên quỷ, căn bản là không thể. Nam Cung Trấn trong lòng thở dài, nhớ tới mục đích chuyến đi này, miễn cưỡng chất lên nụ cười, nói, vừa mới chỉ là mở cái nho nhỏ chuyện cười, không cần lo lắng. Bản tọa này đến, là có một chuyện tốt muốn tặng cho thất thiếu. Hiện tại ngươi và ta có thể cố gắng trao đổi một phen. Chuyện tốt. Nam Cung đại nhân này đàm phán phương thức đúng là hoàn toàn mới, cũng được, nói nghe một chút. Tống Tử Ninh trên mặt biểu hiện khó lường, giơ tay ngăn lại đang muốn từ ngoài cửa lao vào trong phong ám hỏa đám quan quân, chỉ điểm Đoàn Hạo đi vào, Tống Hổ các loại, chờ người bị ở lại bên ngoài, thuận tiện ngăn cản Nam Cung Trấn sĩ quan phụ tá. Nam Cung Trấn đối với Tống Tử Ninh trong lời nói châm chọc nghe như không nghe thấy, nói, chúng ta xung đột đến nay, lẫn nhau tổn thất cũng không tính là nhỏ. Còn tiếp tục như vậy, e sợ cũng bị cái khác thế gia môn phiệt chê cười. Còn nữa nói, trận này xung đột bắt đầu thời gian, chúng ta cũng không biết thất thiếu ở Hắc Lưu Thành cũng có lợi ích. Nói tới chỗ này, Nam Cung Chấn ngừng lại một chút, nói một cách chính xác, bọn họ là không ngờ tới Tống Tử Ninh sẽ phản ứng như vậy kịch liệt, càng không ngờ tới chính là bản thân của hắn như thế không dễ chê ơ. Tống Tử Ninh buông xuống hai mắt, lặng im không nói. Nam Cung Chấn nói tiếp, trên thực tế, ở ta Nam Cung thế gia bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều tán đồng Nam Cung Viễn Bắc cách làm. Vì một người phụ nữ bước lên trận này phân tranh, thực là không khôn ngoan, hay là chẳng bao lâu nữa, vị trí gia chủ của hắn đều sẽ chịu đến kết tội. Tống Tử Ninh lúc này mới có phản ứng, gật gù, lời nói này nói tới đúng là có lý. Bất quá hắn kỳ thực hoài nghi Nam Cung Tiểu Điểu trên người có khác bí mật, bằng không Nam Cung Viễn Bắc lại không thiếu nữ nhân, tội gì vì nàng đắc tội bỏ cặp đỏ, triệu phiệt như vậy quái vật khổng lồ. Nam Cung Chấn tiếp tục nói, là bằng vào ta đại biểu Nam Cung Thế Gia trưởng lão hội, đến cùng thất thiếu trao đổi, đình chỉ trận này xung đột, đồng thời đối với thiên dạ truy sát cũng sẽ liền như vậy bỏ dở. Nghe đến đó, Tống Tử Ninh trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi nói, Nam Cung đại nhân vừa nãy thành tựu, có thể không giống có thành ý này. Nam Cung Chấn thần thái tự nhiên nói, thất thiếu cũng biết thiên dạ trên tay có ta Nam Cung gia con cháu bao nhiêu cái tính mạng, vậy cũng đều là xếp hạng hạt nhân dòng dõi, huống hồ hiện tại cũng không muốn hắn lấy mệnh giằng co. Chỉ có điều một cái nho nhỏ chuyện cười, kết quả nghe theo mệnh trời mà thôi. Như thất thiếu ở ta lập trường trên, còn có cái gì biện pháp tốt hơn? Tống Tử Ninh lần thứ hai trầm mặc, bối ở phía sau tay phải nhưng thư giãn một hồi, lại nắm thành quyền. Mặt khác làm thành ý, chúng ta sẽ cho ngươi một cái tên, đây chính là các ngươi Tống Việt bên trong một cái nhân vật trọng yếu. Hắn ra một số tiền lớn, để chúng ta ra tay, đem ngươi vĩnh viễn ở lại Hắc Lưu Thành. Ngoài ra, hắn còn tiết lộ cho chúng ta lượng lớn tin tức liên quan tới ngươi tình báo. Một người như vậy, tin tưởng thất thiếu sẽ không có hứng thú chứ. Tống Tử Ninh khẽ nói, người này đối với các ngươi nên phi thường trọng yếu chứ. Liên như thế bán cho ta. Đợt, cung chúc đại gia Tân Xuân vui sướng, cả nhà an khang. Chương 153, binh phạt quyết, tịch chuyển tuyến lên. Nam Cung Chấn cười ha ha, trên mặt mang theo trâm trọng, nói, hắn mặc dù trọng yếu, cũng không phải không thể thiếu. Lời nói không êm hay. Liền lấy Tống Việt bây giờ đạo đức, chỉ cần ta ra đủ tiền, người như vậy muốn tìm bao nhiêu không có. Nếu có thể ở thất thiếu nơi này bán cái giá tiền cao, làm gì không bán. Đoàn Hạo nghe vậy giận dữ, nếu không là Tống Tử Ninh giơ tay ngăn lại, hắn thế tất yếu xông lên liều mạng. Đoàn Hạo xem như là xuất thân từ Tống Việt, nơi nào nhịn được xuống Nam Cung Chấn như vậy ngay mặt nhục nhã. Nghi Thủy Nam Cung nói cho cùng bất quá là thượng phẩm thế gia, trên danh nghĩa còn thấp Tống Việt nhất đẳng. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, than thở. Có thể làm cho ta đều không cười nổi, Nam Cung đại nhân quả nhiên thật tài tình. Nam Cung Chấn nhưng cười nói, cùng tính mạng cùng lợi ích so ra, mặt mũi lại tính là gì. Kỳ thực trước đó, hắn cũng không thể tin được Tống Việt sẽ đem mặt mũi ném xuống đất, mặc cho Nam Cung thế gia đi dẫm. Nếu Nam Cung đại nhân như vậy có thành ý, cái kia lại muốn từ ta chỗ này được cái gì đây? Nam Cung Chấn trầm giọng nói, rất đơn giản, chúng ta Nam Cung thế gia phát động rồi một sư chỉnh biên tư quân, thủ giữ chiến khu phía sau phòng tuyến. Đối với Hắc Lưu cuộc chiến cũng có cống hiến. Vì lẽ đó lần này quân công, chúng ta Nam Cung thế gia muốn 8 phần 10. 8 phần 10. Thả ngươi mẹ chó má. Đoàn Hạo chửi ầm lên. Hắn toàn bộ hành trình dục huyết phân chiến, bị thương nhiều chỗ, bên người huynh đệ chết trận non nửa, mới cuối cùng được phần này nặng trình trị quân công. Giờ khắc này Nam Cung Chấn há mồm liền muốn 8 phần 10, để này viên tính khí bạo táo hổ tướng không thể kiềm được, liền Tống Tử Ninh ở trước đều không lo được. Nam Cung Chấn không thèm nhìn Đoàn Hạo một chút, chỉ là đối với Tống Tử Ninh nói, 8 phần 10, không có chút nào có thể thiếu. Tống Tử Ninh mặt cũng chìm xuống, chẳng trách Nam Cung thế gia liền con em nòng cốt tổn hại đều chịu thả xuống, nguyên lai đánh chính là ý đồ này. Như hắn đáp ứng cuộc giao dịch này, Nam Cung thế gia chặn lại Hắc Lưu Thành viện trợ cử chỉ liền lắc người biến thành hiệp phòng, lại được bút lớn quân công nhảy lên bảng quân công đứng đầu, khi đó hết thể bẩn thỉu tin tức toàn bộ nhẹ nhàng che lại. Coi như bọ cạp đỏ cùng triệu phiệt đều không còn cớ sau đó tìm bọn họ để gây sự. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, 8 phần 10 quân công, chỉ đế quốc quân bộ phong thưởng cũng đã đủ trang bị 4 cái sư đoàn chủ lực, Nam Cung thế gia liền không sợ đau miệng. Nam Cung Chấn lạnh nhạt nói, vậy thì không nhọc thất thiếu nhọc lòng. Nếu là ta không đáp ứng đây, cái kia nói không chắc ta Nam Cung thế gia đại quân, sẽ tới tiếp quản một trận Hắc Lưu Thành phòng ngự. Đây là uy hiếp trắng trợn. Ám hỏa cùng lũ ở đại quân huyết chiến đã lâu, thương vong quá bán. Thực lực tổn thất lớn. Nam Cung thế gia cái kia sư nhưng là nghỉ ngơi dưỡng sức, lại có đông đảo cường giả tọa chấn, một khi đánh tới, ám hỏa vẫn đúng là không chống đỡ được. Tống Tử Ninh lại có thể dụng binh, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Tống Tử Ninh cười lạnh nói, Nam Cung đại nhân thực sự là dũng cảm, liền quân Viễn Trinh cũng dự định cùng nhau đắc tội đến cùng. Ta đắc tội bất quá là tiếu lệnh thì thôi, quân Viễn Trinh có thể không chỉ một vị phó tổng tư lệnh. Nam Cung Trấn ý tứ sâu xa nói, huống hồ, Thiết Mạc cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại. Tống Tử Ninh trong mắt hết thể tâm tình toàn bộ biến mất, yên tĩnh không xuất hiện một tia sóng lớn, xem ra Nam Cung Trấn xác thực đã tìm thấy hắn không ít nội tình. Mắt hắn híp lại nhìn Nam Cung Trấn một lúc, lạnh nhạt nói, tức là như vậy, vậy ta ngay ở Hắc Lưu Thành xin đợi Nam Cung gia đại quân, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút Nam Cung đại nhân dụng binh bản lĩnh. Nam Cung Trấn cứng lại, hiện ra là không nghĩ tới Tống Tử Ninh sẽ một tiếng cự tuyệt, lập tức trầm mặt xuống đến, sẽ làm ngươi kiến thức. Bản tọa linh quân thời gian, ngươi còn không sinh ra đây. Tống Tử Ninh không tiếp tục để ý, cao giọng nói, tiễn khách. Đoàn Hạo lúc này nhanh chân đi trước một bước, cười gần nói, Nam Cung đại nhân, xin mời. Nam Cung Trấn cười lạnh liên tục, được, ta xem các ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Xuất hiện ở cửa trước, Tống Tử Ninh bỗng nhiên nói, Nam Cung đại nhân, nếu như ngài lúc rời đi lại tượng khi đến như vậy chào hỏi, nói không chắc ta cái kia mấy cửa cứ điểm pháo cũng sẽ cất cỏ. Nam Cung Trấn nhất thời tức giận đến xanh mặt. Hắc Lưu Thành cái kia bốn cửa cứ điểm pháo ở trong chiến tranh rực rỡ hào quang, để lù ở chịu nhiều đau khổ. Ai cũng không nghĩ đến những này già cỗi mặt hàng sẽ có uy lực như thế, nếu là bốn cửa bắn một lượn, Nam Cung Trấn cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn không tổn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, hắn mang đến cái kia tăng mạnh doanh khẳng định tổn thương nặng nề. Nam Cung Trấn ngay cả câu khách sáo cũng không muốn để lại, phẩy tay háo bỏ đi. Chờ Nam Cung Trấn bóng người vừa biến mất ở ám hỏa căn cứ ngoài cửa lớn, liền ngay cả Tống Hổ đều hỏi, thất thiếu, có muốn hay không hiện tại hạ lệnh, bắn cho hắn vài phát, cho các anh em báo thủ. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, không nổi, sớm muộn có một ngày, muốn cho Nam Cung thế ra cả gốc lẫn lãi trả về. Tất cả các loại, chờ thiên dạ xuất quan lại nói. Nói, hắn lại dặn dò hai người vài câu, liền vội vàng chạy tới thiên dạ tĩnh tú chỗ. Vừa nãy thiên quỷ khí tức hai lần xẹt qua Hắc Lưu Thành phía trên, còn không biết thiên dạ bên kia tình huống làm sao. Nam Cung Trấn không muốn ở lâu, tìm tới chính mình xe chỉ huy sau, rất mau ra Hắc Lưu Thành. Sĩ quan phụ tá đạt được cơ hội, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, đến trước Viễn Vọng trưởng lão nói không phải chỉ cần 4 phần 10 quân công là có thể sao. Nam Cung Trấn hừ một tiếng, nói, 4 phần 10 làm sao đủ. Bản tọa muốn bắt 2 phần 10, những người khác cũng phải tới tấp. Nhưng là, không có chuyện gì. Chỉ cần đem Hắc Lưu Thành đối ngoại đường đi đóng kín, cái kia Tống Tử Ninh sớm muộn sẽ đem quân công hai tay dâng. Tống Việt liền vây thành thì cũng không lộ diện, hiện tại càng sẽ không lộ đầu. Con bọ cạp đỏ, chỉ cần không động vào người phụ nữ kia, bọn họ sẽ không quản việc không đâu. Triệu Vũ Anh. Hắc, nàng có thể không đại diện được Triệu Việt. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Trấn đông nhiên cảm giác được cái gì, đông nhiên quay đầu. Ở hắn nhận biết bên trong, một đạo nguyên lực từ Hắc Lưu Thành bên trong phóng lên trời, xông thẳng Thiết Mạc, lại đem cái kia màu xám trắng khung đỉnh xuyên thấu. Trong chớp mắt, này đạo nguyên lực trụ đã liên thông thiên địa. Lạnh lẽo khí sát phạt, trong nháy mắt nhằm phía bốn phương tám hướng. Đây là cái gì? Nam Cung Trấn không khỏi ngơ ngác. Lấy hắn kiến thức, mơ hồ cảm thấy này có thể là người nào đó đột phá thì gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng mà cái nào đẳng cấp đột phá, mới sẽ gợi ra như vậy quy mô dị tượng. Nam Cung Trấn sắc mặt âm trầm cực điểm, một lát sau mới nói, đi thôi. Trước khi đi lại hoanh mấy pháo ý nghĩ, liền như vậy triệt để bỏ đi. Dị tượng như thế, Hắc Lưu Thành bên trong không ít thực lực mạnh mẽ người đều cảm giác được, người người nghi ngờ không thôi. Chỉ có Tống Tử Ninh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên lực trụ bay lên phương hướng, chính là thiên dạ bế quan nơi. Nhưng hắn lập tức hoàn toàn biến sắc, nguyên lai giữa bầu trời Thiết Mạc lần thứ hai xoay tròn, thiên quỷ khí tức chính quay đầu trở lại. Tống Tử Ninh bay người lên, hết tốc lực hướng về thiên dạ bế quan nơi phóng đi. Một đạo lưu ly giống như bình phong từ hắn quanh người mơ hồ xuất hiện. Tam thiên phiêu diệp quyết, một diệp có thể biết thu, một diệp cũng có thể che mắt, hiện tại hắn chỉ hy vọng mình có thể đúng lúc chạy tới. Giờ khác này thiên dạ lần đầu gặp gỡ vòm trời bình phong phá nát sau dị cảnh chấn động đã qua, chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa tăng nhanh tu luyện. Trong hư không nguyên lực ầm ầm như thác nước, dồn vào hắn biển nguyên lực bên trong, lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đều tương đương với quá khứ mấy ngày khổ công. Biển nguyên lực trên, đã không gặp ngập trời sóng lớn. Toàn bộ biển rộng đều ở xoay chậm chậm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhìn như yên tĩnh, trên thực tế ẩn chứa kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, vượt xa 49 vòng binh phạt quyết hình thành thủy triều sóng lớn, tựa hồ bất luận cái gì đều sẽ ở vòng xoáy này bên trong bị cuốn đi, nghiền nát. Vô cùng vô tận nguyên lực tự hư không mà đến, nhảy vào biển nguyên lực, trong nháy mắt liền bị vòng xoáy hấp thu đồng hóa. Làm binh phạt quyết lấy vượt qua 49 vòng thủy triều cự lực, trùng phá thiên khung bình phong sau, tức do ngập trời sóng lớn hóa thành hấp nhiếp vô tận hải tuyển, chính ám hợp vật cực tất phản thiên đạo. Sau đó một phần pháp quyết một cách tự nhiên liền xuất hiện ở thiên dạ ý thức bên trong, Thái Huyền binh pháp quyết. Này chính là binh phạt quyết 50 vòng sau pháp môn tu luyện, bất quá rất ít mấy trăm chữ, vô cùng đơn giản. Nhưng mà binh phạt quyết tu đến một bước này, đã tiếp cận đạo pháp tự nhiên cảnh giới, xác thực không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần tuần quy tắc vận chuyển, đã gần đến tuyệt đỉnh công pháp. Mấy trăm tự pháp quyết, Thiên Dạ trong nháy mắt đã từng đọc một lần, than nhẹ một tiếng, tự nói, thì ra là như vậy. Đại Tần Đế quốc khai quốc hoàng đế, ở dòng máu phiêu lỗ, lũ lụt doanh giá đại chiến trên sân lĩnh ngộ môn công pháp này, binh phạt quyết vận chuyển thực là ở mô phỏng thiên địa đại thế, đan từ phần này lập ý cảnh giới mà nói, ở đế quốc mênh mông bể sở công pháp bên trong có thể nói có 102. Nhưng thái tổ kinh tài tuyệt diễm, lại có mấy người có thể cùng sóng vai, sau đó người tu luyện đại thể đến hình mà thất thần, không cách nào tái hiện binh phạt quyết huy hoàng. Mãi đến tận vũ tổ đại khai thác thời đại, vì là để càng nhiều loài người kích thích ra tiềm lực, gia nhập vào cùng chủng tộc hắc ám tranh cướp không gian sinh tồn chiến đấu bên trong đi. Vũ tổ đối với binh phạt quyết làm tăng tu, nửa bộ đầu chính là hiện tại trong quân truyền lưu cơ sở công quyết, mà 50 vòng sau pháp môn tu luyện, thì bị vị này đế vương lấy kinh thiên thủ đoạn đặt hư không. Như có người có thể đột phá binh phạt quyết 50 vòng bình phong, ở thủy triều chuyển thành hải tuyển thời gian, nguyên lực trụ phá tan thiên địa, nhảy vào hư không, sẽ xúc động lên cấp pháp quyết, được truyền thừa. Nguyên lai binh phạt quyết cũng không phải là không thể lên cấp chiến tướng, mà là 50 vòng sau cái kia biển rộng vòng xoáy giống như dày nặng đến mức tận cùng áp lực ít người có thể chịu đựng, Thiên Dạ nếu không là ngưng ra thuần tinh huyết hoạch, sinh thành nhiên kim chi huyết, e sợ đều phải bị ép thành trọng thương. Bình thường người tu luyện liền 30 vòng binh vương cửa ải đều không qua được. Không nói đến tịch chuyển tuyển lên 50 vòng, càng không cần phải nói còn muốn khống chế uy năng như thế hải tuyển đi xung kích chiến tướng. Bất quá Thiên Dạ phát hiện, bản này Thái Huyền binh phạt quyết cũng không hoàn chỉnh. Biển rộng vòng xoáy áp lực quá mạnh, đối với người tu luyện thân thể yêu cầu cao đến khó mà tin nổi, muốn tiến thêm một bước nữa thiên nan vạn nan. Hay là năm đó Trương Bá Khiêm, Vũ Uy Vương các loại, chờ tuyệt đại cường giả dừng lại 50 vòng sau, chính là ở đây. Thiên địa vai, há lại là dễ cùng. Từ nơi sâu xa, thế giới ngoài vũ trụ thiên quỷ khí tức lần thứ hai xuất hiện, Thiên Dạ trong lòng dùng mình, từ từ thu rồi binh phạt quyết. Nguyên lực trụ chậm rãi tiêu tan, hư không chỗ hổng tự mình bù đắp. Thiên quỷ ý chí ở thiết mạc trên bồi hồi một vòng, không thu hoạch được gì, liền từ từ rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Dạ chợt phát hiện một đạo hơi thở quen thuộc bao phủ lại tinh thất, loại kia hơi có áp lực cùng trở ngại cảm giác như là có người mở ra lĩnh vực. Sau đó một mảnh lá rụng ở Thiên Dạ trước mặt từ từ bay xuống. Thiên Dạ tâm thần nhưng chìm đắm với vừa mới thủy triều sóng lớn chuyển thành biển rộng vòng xoáy một khắc, chỉ cảm thấy trong đó huyền ảo dư vị vô cùng, nhìn thấy Tống Tử Ninh cái này mang tính biểu trưng phiến lá, không khỏi nở nụ cười, bấm tay gảy nó một cái, lúc này mới thu rồi toàn bộ nguyên lực, đứng dậy mở cửa. Không liệu ngoại diện truyền đến rên lên một tiếng, Thiên Dạ kéo cửa ra khi thấy Tống Tử Ninh sắc mặt tức khắc trắng xám, thân hình thậm chí còn lay động một chút. "Ngươi đây là làm sao?" Thiên Dạ hỏi. Vừa nãy trong nháy mắt Tống Tử Ninh càng giác có vô biên biển sâu lật tung đất trời giống như đè xuống đầu. Tam Thiên Phiêu Diệp quyết lĩnh vực nhất thời dao động, hầu như muốn duy trì không được. Tống Tử Ninh rất nhanh khôi phục như cũ, nhưng mà cái kia bắn ra bên trong lộ ra khí tức ý cảnh lại làm cho hắn thiếu một chút coi chính mình sản sinh ảo giác. Tống Tử Ninh sắc mặt biến đổi, cuối cùng một cái tóm chặt Thiên Dạ cổ áo, giận dữ hỏi, đây là công phu gì thế? Binh phạt quyết. Tống Tử Ninh cười gằn, ngươi lừa gạt quỷ đây. Đúng là binh phạt quyết, 50 vòng binh phạt quyết. Còn mạnh miệng chờ chút. Ngươi là nói 50 vòng. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, chính là vừa nay đột phá. Tống Tử Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, 50 vòng. Nay chẳng phải là nói, ngươi đã có thể cùng năm đó Trương Soái sánh vai. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ nhưng là có chút thất vọng, than thở, kỳ thực ta đến nay cũng nghĩ không thông, năm đó Trương Soái là làm sao đột phá 50 vòng cửa ải lớn. Binh phạt quyết ở 50 vòng sau, mới thật sự là binh phạt quyết. Tống Tử Ninh cắn răng cả giận nói, ta càng không nghĩ ra ngươi là làm sao đột phá. Thiếu ở nơi đó không ốm mà rên, nói nhanh một chút, ngươi còn cần củng cố cảnh giới không? Không nếu cần đi ra ngoài cho ta đánh trận, làm điểm quân công trở về. Tốt như vậy tay chân không cần, thực sự lợi cho ngươi quá rồi. Chương 154, giết tới. Thiên Dạ đưa tay ở Tống Tử Ninh trên vai vỗ một cái, cười nói, muốn đi đương nhiên cùng đi. Luôn có cái chịu tội thay. Hai người cười đùa vài câu, Thiên Dạ liền hỏi, vừa xảy ra chuyện gì? Thiên quỷ khí tức đột nhiên xuất hiện, để ta thiếu một chút ăn cái thiệt lớn. Tống Tử Ninh âm thanh truyền lệnh, nói, còn không phải Nam Cung Thế Gia những kia rác rưởi sau đó hắn vừa chuyện mới vừa phát sinh nói tóm tắt nói rồi. Thiên Dạ gật gật đầu, một mặt bình tĩnh mà hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Tử Ninh hỏi ngược lại. Thiên Dạ trong mắt lóe ra sát khí, nói, hiện tại liền giết tới. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, như thế đơn giản thô bạo, đang cùng ta ý. Bất quá hiện tại thật nhiều đại nhân vật con mắt đều nhìn chằm chằm nơi này đây, ngươi và ta huynh đệ không có quyền không có thế, coi như muốn làm mẹ kiếp, cũng đến khỏa khối bố giả che giấu a, ha ha. Thiên Dạ lườm hắn một cái, nói, hạn ngươi thời gian nửa ngày, đem nội khố chuẩn bị kỹ càng. Tống Tử Ninh tính trước kỹ càng nói, đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại là có thể xuất phát. Chỉ chốc lát sau, một nhánh đoàn xe tử vừa bị đánh tan cửa thành rời đi Hắc Lưu Thành. Đây là một nhánh do 7 chiếc xe tải tạo thành đoàn xe, thân xe trên tất cực kỳ bắt mắt ám hỏa cùng quân viễn trinh đánh dấu. 7 chiếc xe tải xếp thành một đường, động cơ nổ vang, hai cái cao cao dựng thẳng ống xả bên trong không ngừng phun ra khói đen, từ thân xe bên cạnh van bên trong thỉnh thoảng sẽ phun ra lớn đoàn hơi nước, 8 cái cao bằng một người Việt dã xăm lốp xe liên tiếp, không ngừng leo lên qua các loại gồ ghề địa hình. Chúng nó liền như khôi ngô cao to đà thú, ở hoang vu trên mặt đất chậm chậm tiến lên. Loại này viễn cổ cự thú loại xe tải, là đế quốc quân đội quân đoàn chủ lực tại ngũ trang bị một trong. Nhưng ở Vĩnh Dạ nhưng là vô cùng hiếm thấy, như Hắc Lưu nơi hẻo lánh càng là một chiếc đều không có. Lần này Tống Tử Ninh vào ở Hắc Lưu, mới mang tới mấy chiếc. Vì lẽ đó chỉ cần thấy được những đồ vật to lớn này, liền biết là ám hỏa người đến. Viễn cổ cự thú buồng lái cực kỳ rộng lớn, trước sau hai hàng chỗ ngồi, khẩn cấp thời điểm cũng có thể tượng điển đồ hộp như thế ở bên trong nhét vào mười mấy người. Ở dẫn đầu một chiếc viễn cổ cự thú trong buồng lái, Thiên Dạ cầm tay lái, đang có chút vụng về thao túng con này cao tới 5 mét sắt thép cự thú. Theo thân xe một lần kịch liệt sốc này, Thiên Dạ không nhịn được dùng sức vỗ xuống tay lái, nói, đã lâu không mở cái này, thật là có chút không quen. Từ từ đi, đi tới dễ, cái để thần. Tống Tử Ninh đúng là hứng thú rất cao dáng vẻ, điểm điếu thuốc, đưa cho Thiên Dạ. Sương khói ở trong buồng lái tỏ khắp, ngồi ở hàng sau Nam Hoa bỗng nhiên dùng sức khịt khịt mũi, hỏi, cái này điên mùi vị làm sao như vậy kỳ quái. Đây chính là bỏ thêm quân dụng thuốc kích thích hàng tốt. Tống Tử Ninh cười nói. Nam Hoa hơi nghi hoặc một chút, thuốc kích thích đối với các ngươi còn có tác dụng sao? Hơn nữa còn là như thế tiểu nhân, nhỏ bé liều lượng. Chỉ là hoài cửu mà thôi. Thiên Dạ nói. Lúc này buồng lái nóc trên vang lên đánh tiếng, Hắc Nguyệt âm thanh truyền đến, bỏ thêm thuốc kích thích. Cho ta cũng tới một cái. Tống Tử Ninh liền cầm điếu thuốc, đưa đến ngoài cửa xe, hướng lên trên đạn đi. Hắc Nguyệt duỗi tay một cái, đem yên chộp vào trong tay. Sau đó rôi ra một nửa máy móc, một nửa huyết nhục tay trái, máy móc trên đầu ngón tay phun ra một tia nhàn nhạt hỏa diễm, nhen lửa khói hương, hít một hơi thật sâu, lập tức phát sinh một tiếng sung sướng thở dài. Quân dụng thuốc kích thích đối với Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh không có tác dụng gì, nhưng đối với nàng mà nói nhưng là hiệu quả rõ ràng. Hắc Nguyệt vẫn như cũ bao bọc nàng cái này sẫm màu dày nặng đấu đồng, ngồi ở nóc xe. Ở nàng bên cạnh, chính là một khẩu nòng lớn pháo máy. Đoàn xe ở trên vùng hoang dã khởi hành. Dòng dã một canh giờ đều không nhìn thấy những người khác. Vùng này đã bị Nam Cung Thế Gia phong tỏa, không cho phép bất luận người nào ra vào. Ở cuối đường, xuất hiện một tòa đề phòng nghiêm ngặt đồn biên phòng, bên cạnh chính là loại nhỏ quân doanh, đường chân trời phần cuối thì lại xuất hiện thành thị đường viền. Vậy thì là Nam Cung Thế Gia chiếm giữ đại bản doanh, mà tòa này quân doanh, nhưng là dùng để phong tỏa Hắc Lưu thành điểm tựa một trong. Thiên Dạ đánh tay lái, điều khiển viễn cổ cự thú thẳng tắp hướng về cửa ải phóng đi. Đỗ xe. Đỗ xe. Một tên quan quân ngăn ở giữa lộ, giơ súng hướng về không trung liên tục bắn mấy thương. Phía sau hắn các chiến sĩ cũng đều muốn nòng súng nhắm ngay đoàn xe. Thiên Dạ nhưng không chút nào giảm tốc độ, mãi đến tận thời khắc sống còn mới đem phanh lại một đạp tới cùng. Ở chói hai tiếng thắng xe bên trong, viễn cổ cự thú 8 cái xăm lốp xe trong nháy mắt ngừng chuyển động, to lớn quán tính thúc đẩy chúng nó trên mặt đất lê xuất đạo đạo danh sâu. Thân xe bên cạnh van bên trong thì lại phun ra lớn đoàn hơi nước, hầu như đem toàn bộ xe thể nhấn chìm. Viễn cổ cự thú miễn cưỡng ở cản cái trước dừng lại. Còn tên quan quân kia, sớm đã bị sợ đến nhảy đến bên cạnh, sau đó bị hơi nước văng một thân. Kịch liệt như thế phanh lại, nóc xe Hắc Nguyệt vẫn như cũ tỏa đến vững như dây núi, hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý. Thiên Dạ đẩy cửa xe ra, đem nửa đoạn tàn thuốc đạn đến trên đất, rồi mới từ cao cao trong buồng lái nhảy xuống. Tên quan quân kia từ hơi nước bên trong chui ra, cả người thấp lộc cộc, vô cùng chật vật. Nhìn thấy Thiên Dạ, nổi giận gặp nhau quan quân hung tợn nói ra câu ta làm thịt ngươi, phất tay hay dùng báng súng hướng về Thiên Dạ trên mặt ném tới. Lần này hắn dùng đủ toàn lực, người bình thường chúng vào xương mặt đều sẽ bị đập nát, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Thiên Dạ tay giật giật, không biết làm sao liền tóm lấy quan quân thủ đoạn, để hắn cũng lại không thể động đậy. Ngươi vẫn đúng là muốn giết ta a? Thiên Dạ trong thanh âm mang theo nhàn nhạt châm trọng. Quan quân dùng liền nhau mấy lần lực, tay nhưng vẫn không nhúc nhích, không khỏi vừa giận vừa sợ, mạnh tự quát lên. Các ngươi những này Hắc Lưu thành rắc rưởi, dám to gan vừa tải. Mau buông tay, không phải vậy lao tử sát quang các ngươi. Tống Tử Ninh đi tới, mỉm cười nói, muốn động thủ. Hà tất như vậy phiền phức đây? Ta đến giúp ngươi. Nói, Tống Tử Ninh nắm lấy quan quần tay, mạnh mẽ ngắt một cái kỳ dị góc độ, sau đó dụng lực sờ một cái, thế là thương hỏa quang miệng lóe lên, viên đạn bay ra, ở viễn cổ cự thú xe thể trên lưu lại một cái lỗ đạn. Ngươi vẫn đúng là muốn giết chúng ta a? Vậy ta liền không khách khí. Tống Tử Ninh lặp lại thiên dạ, nhưng là ngữ khí nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hắn một cái xoay chuyển quan quân tay, đem súng lục nhắm ngay quan quân mặt, sau đó kéo cò súng. Quan quân đầy mặt ngạc nhiên, ngã ngửa lên trời. Cửa ải các binh sĩ một trận hoảng loạn, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Tống Tử Ninh quanh người bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh lá rụng, bốn nơi tung bay. Chỉ cần bị lá rụng xẹt qua, trên người sẽ thêm ra một đạo khủng bố vết cắt. Trong nháy mắt, chu vi cách đến gần chút chiến sĩ liền dồn dập ngã xuống. Thiên Dạ thì lại lấy ra huyết tinh mạn đà la, hướng về hai tòa tháp canh cắt xạ một súng. Nguyên lực đạn dễ dàng xé ra tháp canh ở ngoài thiết giáp tấm thép, làm nổ bên trong đạn dược. Trong tiếng nổ, hai đám hỏa cầu khổng lồ lăn lộn bay lên bầu trời, tháp canh bên trong xạ thủ thì bị nổ thành xa xa bay ra. Lúc này liên miên không ngừng pháo máy tiếng vang lên, nóc xe Hắc Nguyệt thao pháo máy điên cuồng bắn phá. Pháo máy ở Hắc Nguyệt trong tay, mỗi viên đạn pháo cũng như cùng mọc ra mắt, đem từng cái chiến sĩ đánh bay. Dù cho là trốn ở công sự mặt sau, Hắc Nguyệt đạn pháo cũng sẽ đem bọn họ từng cái bạo đầu. Trong nháy mắt tiếng súng như lôi, Nam Cung Thế Gia các chiến sĩ liên miên ngã xuống. Làm Nam Hoa từ bên trong xe nhảy ra thì, chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Một đại đội chiến sĩ hơn nửa đã ngã xuống, số ít thì lại trốn hướng về thành thị phương hướng. Thiên Dạ không để ý đến chạy trốn binh lính, những này chiến sĩ thông thường đối với hắn mà nói đến bao nhiêu đều là giống nhau. Hắn hiện tại phải đợi chính là Nam Cung Thế Gia món chính. Mấy người một lần nữa lên xe, xuyên qua đồn biên phòng, hướng về quận Tam Hà thành phương hướng chạy tới. Đồn biên phòng động tĩnh bên này đã kinh động phương xa thành thị, bên trong trại lính binh lực bắt đầu điều động, một lát sau tức có một chiếc tàu bay lên không, hướng về đoàn xe nhanh chóng bay tới. Chỉ có một chiếc A. Nóc xe Hắc Nguyệt lầm bầm, có vẻ rất không vừa ý. Thiên Dạ dùng sức giẫm dưới phanh lại, sau đó kéo động một cái tất thành màu đỏ đặc thù cờ lê. Viễn cổ cự thú thở hổn hển dừng lại, mặt sau thùng xe tự động mở ra, lộ ra bên trong một tòa thon dài giữ tận hai ống pháo. Cái môn này hai ống pháo nòng pháo đặc biệt dài, đường kính cũng so với phổ thông pháo máy lớn hơn đằng đẵng một vòng, thao tác dựa vào viễn cổ cự thú động lực khởi động. Hắc Nguyệt một hồi nhảy đến pháo chỗ ngồi, dùng cả tay chân, theo pháo máy cái bệ trên sắp xếp ra lượng lớn hơi nước, khởi động nòng pháo cấp tốc vung lên, nhắm ngay bay tới tàu bay. Nam Cung Thế Gia vận dụng đều là quân dụng chiến hạm, dù cho là ít nhất tuần tra pháo hạm, cũng không phải phổ thông chiến tướng trên mặt đất dễ dàng đối phó. Bất quá Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh không phải là phổ thông chiến tướng có thể so với. Thiên Dạ trong tay thưởng thức song sinh hoa, bất cứ lúc nào có thể hợp hai là một. Lấy song sinh hoa uy lực, trải qua nguyên sơ chi dược gia trì, mấy trăm mét bên trong hoàn toàn có thể xé ra pháo hạm thiết giáp. Tống Tử Ninh thì lại từ trong buồng lái lấy ra một cây trường thương, lúc cần thiết hậu, hắn toàn lực ném đi có thể mang chiến tướng quăng đến mấy trăm mét ở ngoài. Tầm bắn trong phạm vi, tuần tra pháo hạm chính là bia sống. Cho tới Nam Hoa, nàng chỉ có thể lên xe đỉnh, ôm lấy tòa kia Hắc Nguyệt bỏ xuống pháo máy. Nhưng là nhìn nàng ngốc động tác, liền biết chính xác khẳng định không ra sao. Hơn nữa cái kia rất nhỏ pháo máy cũng đối phó không được quân dụng pháo hạm. Mặt sau mấy chiếc viễn cổ cự thú cũng dồn dập dừng lại, có 3 chiếc xe đồng dạng chở khách miệng lớn pháo máy. Chỉ có điều bất luận đường kính vẫn là tầm bắn đều kém xa Hắc Nguyệt trong tay cái kia cửa. Đó là Nam Cung Tiểu Điểu tự tay cải trang pháo máy, tuân theo nàng tác phẩm luôn luôn đơn giản thô bạo đặc điểm. Thiên Dạ nhìn bay tới tuần tra pháo hạm, hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc chỉ đến một chiếc. Tống Tử Ninh liền nói, xem ra ngươi đối với Hắc Nguyệt rất tin tưởng a, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiều đến 2 chiếc pháo hạm, chúng ta sẽ rất phiền phức. Chớ xem thường Hắc Nguyệt, thao túng pháo máy thứ này, chúng ta có thể không am hiểu. Thiên Dạ nói, hay là xưa nay chưa bao giờ gặp uy hiếp duyên cớ, tuần tra pháo hạm phi rất thấp, độ cao vẫn chưa tới 200 mét, hơn nữa thẳng tắp hướng về đoàn xe mà tới. Ra ngoài Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh dự liệu chính là, tuần tra pháo hạm còn ở mấy ngàn mét ở ngoài, Hắc Nguyệt liền nổ súng. Khổng lồ pháo máy nổ súng thì, trầm thấp tiếng pháo đặc biệt kinh ngạc lòng người, cả lượng viễn cổ cự thú đều theo tiếng pháo đang rung động. Đệ nhất xuyến đạn pháo hầu như là dán vào tuần tra pháo hạm bay qua, sợ đến pháo hạm người điều khiển luống cuống tay chân, thao túng pháo hạm liều mạng lần tránh. Hắc Nguyệt dừng một chút, một lần nữa chỉnh lý, sau đó mạnh mẽ dâm dưới bóp cò bàn đạp. Lần này một phát duệ quang đạn pháo kéo ra từng cái hỏa tuyến, như hỏa diễm roi dài, mạnh mẽ quật đang đi tuần pháo hạm trên người. Tuy là cách nhau xa xôi, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng có thể nhìn thấy pháo hạm trên không ngừng bay lên khối lớn mông bị cùng cấu kiện. Làm một tổ xoắn ốc tương cũng bị Hắc Nguyệt dùng đạn pháo tước mất thì, Tống Tử Ninh rốt cục nhún vai một cái, có chút không cam lòng nói, ta thừa nhận, chơi vật này không sánh được Cao Hổ cô nàng. Thiên Dạ cũng đem song sinh hoa cất đi, vô vô Tống Tử Ninh kiên, nói, không có chuyện gì, nghỉ một lúc còn có món chính chờ ngươi đấy. Nam Cung Trấn là ngươi. Tống Tử Ninh nhất thời không thích, tại sao không phải Nam Cung Viễn Vọng? Ngươi thân thể quá kém, chẳng không được hắn một đòn. Thiên Dạ không chút nào cho Tống Tử Ninh lưu mặt mũi. Chương 155, khúc nhạc dạo sục sôi. Hắc Nguyệt vẫn như cũ mãnh liệt nổ súng, tuần tra pháo hạm tuy rằng đang liều mạng chạy trốn, nhưng bị đánh cho lảo đà lảo đảo, tàu trên người xuống tới nơi đều ở phụt lên ánh lửa cùng khói đặc, theo lại một tảng lớn sắt thép bốc ra, pháo hạm bắt đầu trên không trung đảo quanh, rõ ràng mất đi khống chế. Nam Hoa mắt thấy tuần tra pháo hạm liền muốn rơi tan, chính mình nhưng còn một cái không đánh, gấp đến độ đứng lên, ôm chiếc pháo máy kia chính là một trận bắn phá. Chỉ là cách nhau xa xôi, nàng này chuỗi đạn pháo cũng không biết đánh đi nơi nào. Tuần tra pháo hạm rốt cục không chống đỡ được, thiêu đốt rơi xuống đất, lập tức một tiếng mãnh liệt nổ tung, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng lên bầu trời. Mặt sau hai chiếc tàu bay mới bay đến giữa đường, nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến lập tức quay đầu đi ngược lại, liền kéo thăng đều miễn. Hắc Nguyệt có thể ở mấy ngàn mét ở ngoài giết chết quân dụng tuần tra pháo hạm, cũng là có thể giết chết bay ở ngàn mét trên không tàu bay. Xem ra không đến chơi. Tống Tử Ninh buông tay, hắn lập tức nâng tay lên bên trong chiến thương, hét cao nói, còn lại xe cộ, theo kế hoạch hành động. Mặt sau 6 chiếc viễn cổ cự thú lần thứ 2 khởi động, hướng về quận thành phương hướng mở ra. 3 tòa xe tải pháo cũng không có thu hồi đi, nòng pháo phân biệt chuyển qua một góc độ, chỉ về con đường hai bên, dương dương mắt hổ. Phương xa trong quân doanh bụi mù nổi lên bốn phía, hỗn loạn tưng bừng sau khi, quân doanh cửa lớn mở ra, từ bên trong tuôn ra mấy chục chiếc chiến xa, còn có hơn 100 lượng vận binh xe bọc thép, như một đạo dòng lũ bằng sắt thép, hướng về ám hỏa đoàn xe quần quận mà tới. Thiên Dạ đối với Nam Cung đại quân làm như không thấy, mà là vận lên nguyên lực, lên tiếng quát lên, Nam Cung Viễn Vọng, Nam Cung Trấn, đi ra cho ta. Đừng sẽ chỉ làm thủ hạ lại đây chịu chết. Tiếng hét này rầm rầm ầm ầm, giống như sấm nổ, tuy rằng cách nhau xa xôi, nhưng ở Nam Cung thế gia mỗi cái chiến sĩ bên thai nổ vang. Ở giữa đội ngũ, an tọa trên xe chỉ huy, chính nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Trấn hai mắt khẽ mở, né qua một tia không dễ phát giác nghiêm nghị. Xa xa truyền đến tiếng quát, càng để hắn có loại mơ hồ chịu đến uy hiếp cảm giác. Chỉ bất quá đối phương nếu công khai điểm danh khiêu chiến, lấy Nam Cung Trấn thân phận địa vị, nhưng không thể không làm biểu thị, lập tức cười lạnh nói, một đám tiểu bối, không cần lao động nhị trưởng lão. Có bản tọa ra tay, thu thập các ngươi thừa sức. Hắn cũng không cất cao giọng, âm thanh nhưng rõ ràng vô cùng truyền tới Thiên Dạ bên kia. Nghe thấy lời ấy, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh trao đổi một cái ánh mắt, dĩ nhiên có hiểu ngầm. Tống Tử Ninh quay đầu hướng Nam Hoa nói, một hồi ngươi ngăn cản đối phương cái kia hai cái chiến tướng, Đoàn Hạo tiểu đội sẽ vì ngươi làm phụ trợ. Nam Hoa vốn định đoán giận, nghĩ lại không biết nghĩ đến cái gì, liền gật đầu đồng ý. Tống Tử Ninh quay đầu lại hướng về Hắc Nguyệt so với cái thủ thế, chỉ che ngập bầu trời mà đến Nam Cung thế gia chiến sĩ. Hắc Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại hết sức chăm chú xoa động thủ chỉ, làm ra kiếm tiền thủ thế. Dù là lấy Tống Tử Ninh lòng dạ sâu thẳm, nhìn thấy cái này Cao Hổ cô nàng kiếm tiền thủ thế chi thành thạo, biểu hiện chi trang trọng, cũng không khỏi ngẩn ra. Nhưng thất thiếu xuất thân giàu có, tính cách phong lưu, sợ nhất nữ nhân không nói chuyện tiền. Chỉ cần chịu định giá, tất cả đều dễ làm. Tống Tử Ninh tại chỗ liền đáp ứng, không chút do dự. Như vậy phong khoáng khí độ, lập tức để Hắc Nguyệt hai mắt sáng ngời. Cách nhau mấy trăm mét thì, Nam Cung Trấn tức bay lên trời, ở trên cao nhìn xuống đối diện không chút nào từng giảm tốc độ ám hỏa đoàn xe. Hắn hai mắt như điện, ở Thiên Dạ, Tống Tử Ninh các loại, chờ trên thân thể người từng cái đảo qua. Thiên Dạ bị ánh mắt của hắn chạm đến, lập tức có loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng hơi lạnh lẽo, biết những này thành danh đã lâu lâu năm cường giả, thủ hạ đều là có bản lãnh thật sự. Nhưng mà Nam Cung Trấn trong lòng khiếp sợ hơn xa với Thiên Dạ. Hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến vị này trong truyền thuyết Hắc Lưu Thành thành chủ, đối phương vừa thôi thúc qua nguyên lực, 9 nơi tiết điểm ánh sáng rõ ràng cực kỳ, nói rõ cái này cho gia tộc chiến đội tạo thành nặng nề thương vong người trẻ tuổi dĩ nhiên thật sự còn không phải chiến tướng. Nay thậm chí so với không thấy rõ đối phương đẳng cấp, hoặc là phát hiện thiên dạ người mang bí pháp còn muốn để hắn giật mình. Liền chiến tướng đều không phải, liền có thể giết thấu trung quân, chém giết nhất đẳng tử tức lục ở, liền chiến tướng đều không phải. Liền có thể tiếp Nam Cung Viễn Vọng một đòn mà bất tử, sau đó còn có thể thong dong bỏ chạy. Người như vậy một khi bước vào chiến tướng, thế tất một bước lên trời. Bây giờ Thiên Dạ cùng Nam Cung thế gia kết toán đã sâu, cho dù ở Nam Cung Trấn nguyên bản tung đến đàm phán phương án bên trong, buông tha Thiên Dạ là điều kiện một trong, nhưng trên thực tế, Nam Cung Thế Gia chưa bao giờ nghĩ tới hoàn hảo không chút tổn hại buông tha hắn, phế bỏ nguyên lực tu vi là bọn họ cho rằng nhẹ nhất đánh đổi. Mà giờ khắc này Nam Cung Trấn hai mắt híp lại, đã là động sát tâm. Như thiên dạ người như thế, bắt nguồn từ vĩnh dạ man hoang không tự nơi, một thân một mình, lại không cái gì ra thế bối cảnh, nếu là quên đi tất cả, cùng bọn họ cắn chặt đến cùng, Nam Cung Thế Gia thế tất đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tống Tử Ninh, cũng là càng ngày càng lạnh lẽo, âm thầm đoán, người này cũng không phải hạng dễ nhằn, Hắc Lưu Thành cuộc chiến xem như là đem hắn đắc tội đến cùng, tuy rằng chết trong tay ta sẽ có phiền phức, nhưng không ngại một trường phế bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Nam Cung Trấn trong lòng chính chuyển độc ác ý nghĩ, bên kia Tống Tử Ninh xa xa kêu lên, Nam Cung đại nhân, chúng ta này lần thứ hai gặp mặt đến thật là nhanh, ngài thứ đại nhân vật này, làm sao như vậy có nhàn, đối với chúng ta này thâm sơn cùng cốc phong cảnh như thế yêu thích ta. Nam Cung Trấn hướng về khắp nơi vừa buộn đồn biên phòng chỉ tay, lạnh nhạt nói, chuyện gì thế này? Thất thiếu có thể hay không vì bản tọa giải thích một, hai. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo tùy tiện nói, cũng không phải đại sự gì. Những người này không hiểu quy củ, lại hướng về ta xe nổ súng. Như thế không hiểu chuyện người, sao có thể ở Nam Cung đại nhân thủ hạ làm việc, này không phải ném ngài mặt sao? Vì lẽ đó ta liền tự tiện chủ trương, đại ngài trừng phạt nho nhỏ bọn họ một trận. Dù là thiên dạ đã chuẩn bị kỹ càng đại sát một hồi, nghe được Tống Tử Ninh lần này ra mặt dày như tường thành giống như, cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nam Cung Trấn sắc mặt đã tức giận đến tái nhợt, luôn mồm nói, được lắm. Tống Tử Ninh, ngày hôm nay không thay thế trưởng bối nhà ngươi mạnh mẽ giáo huấn một chút ngươi, còn thật không biết trời cao đất rộng. Bất quá giết mấy cái cẩu mà thôi, Nam Cung đại nhân vậy thì không bình tĩnh. Huống hồ, Nam Cung đại nhân tựa hồ quên, ngươi dưới chân vùng đất này thuộc về Hắc Lưu Thành. Ta ở ta trên mặt đất giết mấy người, ai có thể nói ra cái gì đến? Đúng là các ngươi Nam Cung Thế Gia đoạn ta đường lui, truy sát huynh đệ ta thời điểm, sao không gặp người đi ra nói chuyện? Thoại cùng ở đây, Tống Tử Ninh đầy mặt ý cười bỗng nhiên hơi thu lại, lạnh nhạt nói, muốn thay thế Tống Việt để giáo huấn ta, bằng ngươi cũng xứng. Câu này âm thanh reo rát, như kim thạch thanh âm, xa xa truyền ra, để hơn 1.000 Nam Cung chiến sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng. Lần này Nam Cung Trấn cũng lại không kiềm chế nổi, giận tím mặt. Quát lên, tiểu bối hung hăng ngang ngược. Bản tọa hôm nay liền diệt các ngươi. Hắn mang theo một bộ tự kim tự đồng chỉ sáo, tự không trung bắn như điện mà đến, cách xa nhau gần 100 mét, tức xa xa đấm ra một quyền, quyền lực đem thiên dạ, Tống Tử Ninh cùng Nam Hoa tất cả bao phủ ở bên trong. Cú đấm này thanh thế 10 phần, thiên dạ tầm nhìn chân thực đảo qua, nhưng là trong lòng cười gằn. Cách nhau như vậy xa, uy lực như vậy phân tán, Nam Cung Trấn cũng quá bất cẩn. Bất quá thiên dạ cùng Tống Tử Ninh sớm có hiểu ngầm. Thấy Tống Tử Ninh nháy mắt lại đây, tâm trạng liền sáng tỏ, lập tức thu tay lại không phát. Tống Tử Ninh quát to một tiếng, trong tay mâu thương trên phủ văn sáng tối, trên không trung lôi ra một áng lửa điểm điểm, như khói lửa nổi lên bốn phía, vạn mã phân đạp, một súng đâm hướng Nam Cung Trấn quyền kình. Một thương này uy lực 10 phần, không riêng chọn diệt đánh về Tống Tử Ninh chính mình quyền kình, còn đem đánh út về phía thiên dạ cùng Nam Hoa quyền kình cũng tiêu không ít. Thiên dạ đứng Tống Tử Ninh phía sau, Đông Nhạc vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ giơ kiếm cản lại. Liền chặn rơi mất này đạo dư kình. Nam Hoa liền muốn vất vả nhiều lắm, song đao cùng quyền kình va chạm, nhất thời liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ cũng trắng xám không ít. Nàng vốn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, còn có chút oán trách thiên dạ cùng Tống Tử Ninh đối chiến Nam Cung Thế Gia hai đại trưởng lão nhưng không mang tới nàng. Sau khi giao thủ mới rõ ràng, chuyện này căn bản là không phải nàng có thể tham dự chiến đấu. Tống Tử Ninh cũng thôi. Nam Hoa biết vị này mặt ngoài phong lưu công tử bột đế quốc quý tộc kỳ thực sâu không lường được, nhưng mà thiên dạ thực lực nhưng vượt xa nàng tưởng tượng. Nam Hoa không nhịn được hướng về thiên dạ liếc mắt một cái, coi như tận mắt đến hắn chém giết lũ ở, theo bản năng luôn có chút không phục, cảm thấy thực là Tống Tử Ninh nhát thương kia công lao. Hiện tại có so sánh, mới biết thiên dạ chiến công không có nửa điểm thủ xảo. Một quyền vô công, Nam Cung Trấn cảm thấy rõ trên mặt tối tăm, nhưng cùng lúc trong lòng lại bình tĩnh không ít. Lấy ba người biểu hiện. Nam Cung Trấn tự giác ở không xúc động thiên quỷ tình huống, đủ có thể ở trăm chiêu bên trong giải quyết đối thủ. Hắn hét một tiếng vang rền, thân hình như điện, lăng không đánh về phía Tống Tử Ninh. Trong ba người, Nam Cung Trấn kiêng kỵ nhất vẫn là tên này Tống Việt thất thiếu. Chỉ là xuất kích thời khắc, Nam Cung Trấn trong lòng có tia nghi hoặc chợt lóe lên, thiên dạ sức chiến đấu thấp bé như vậy, lại là làm sao từ Nam Cung Viễn Vọng lão nhân kia thủ hạ chạy trốn. Nam Cung Trấn tốc độ cỡ nào cấp tốc, cái ý niệm này vừa né qua. Người đã xuất hiện ở Tống Tử Ninh trước mặt, một quyền làm ngược đánh tới. Hắn quyền lực ngưng tụ như trụ, phát sinh nhàn nhạt ánh sáng, như nguyên lực đạn pháo giống như nổ ra. Tống Tử Ninh quanh người lá rụng rực rỡ, lĩnh vực mở ra, trong tay mâu thương nhanh như tia chớp liền đâm 13 thương, đầy trời ánh lửa đạo đạo đan dệt như võng, lúc này mới miễn cưỡng đem Nam Cung Chấn Quyền lực đỡ. Thấy Tống Tử Ninh lại có thể chính diện gắng chống đỡ chính mình quyền thế, Nam Cung Chấn trên mặt né qua sát khí, hừ một tiếng, thu hồi nguyên lực cấm tuyệt. Nam Cung gia môn bí pháp này đối đầu Tống Tử Ninh hiển nhiên hiệu quả không tốt, thế nhưng hắn cũng không phải là chỉ có một loại lĩnh vực. Nam Cung Chấn tà vượt một bước, quanh thân thanh khí thoáng hiện, trăm mét chu vi bên trong chợt phát hiện ra xanh um tươi tốt cây rừng, trong nháy mắt đem Tống Tử Ninh lĩnh vực tách ra, chấn áp. Hắn lần thứ hai tiến lên trước một bước, lại là một quyền đánh về Tống Tử Ninh. Cú đấm này quyền lực vẫn như cũ ngưng tụ như trụ, ánh sáng cũng đã như là thật, tất phải giết tâm hiển lộ hết không thể nghi ngờ, không nữa lưu thủ. Tống Tử Ninh trong phút chốc lui nhanh mấy chục mét, bóng thương tầng tầng, không biết đâm ra bao nhiêu thương. Nhưng hắn lui bao xa, Nam Cung Chấn hay cùng tiến vào bao xa, quyền lực như ảo ảo sông lớn, cuồn cuộn không dứt. Thiên Dạ cũng đã gia nhập chiến đoàn, đông nhạc như búa lớn khai sơn, một chiêu kiếm kiếm hướng về Nam Cung Chấn chém tới, dưới chân thì lại cùng hắn xu tiến vào xu lùi, lại không có bị quăng dưới nửa phần. Nam Cung Chấn sớm đã đem nguyên lực tu luyện tới liền thành một khối mức độ, chém ở hắn nguyên lực tâm chắn trên, cũng được cùng với suy yếu quyền lực của hắn. Trong khoảnh khắc Nam Cung Chấn cùng Thiên Dạ, Tống Tử Ninh liền đánh tới mấy trăm mét ở ngoài. Nam Hoa ở lại tại chỗ chưa động, thả người đón lấy Nam Cung Thế Gia muốn cùng đi tới hai tên chiến tướng, song nhận bay lượn, đem bọn họ tất cả đều quyển tiến vào chính mình lĩnh vực. Cái kia hai tên chiến tướng dồn dập mở ra chính mình lĩnh vực, nhưng mà Nam Hoa lĩnh vực đặc biệt mạnh mẽ, lấy một địch hai, lại không rơi xuống hạ phong. Nàng tốc độ thật nhanh, dị thường linh hoạt, ở hai tên đối thủ vây công dưới còn có thể thành thạo điêu luyện, chỉ là muốn đả thương địch thủ, nhưng cũng khó càng thêm khó. Lập tức súng nguyên lực tiếng tuyến vang lên. Đó là Nam Cung gia còn lại cao thủ muốn xông lên, lại bị Đoàn Hạo dẫn dắt tiểu đội hỏa lực quấy rầy. Khoảng cách song phương khá xa, cận chiến chí ít cần 3, 4 cái xung phong, thế là liền như vậy bắt đầu cách không bắn nhau. Lúc này dị thường dày nặng tiếng pháo trong lúc nhất thời che lại trên chiến trường hết thể âm thanh, liên miên không dứt. Hắc Nguyệt rốt cục đợi được cơ hội, nắm lấy cái kia cửa Nam Cung tiểu điểu đặc biệt chế tạo pháo máy bắt đầu cuốn quét. Đợt, xin lỗi này một chương ra rất muộn. Ngày gần đây vẫn ở bệnh. Trên tay hai chương này cải đến lại đặc biệt khó khăn, nhiều lần mấy lần, đợi được cải được, mới phát hiện đã là nhanh 2 giờ quá khứ. Vì lẽ đó, kéo dài tới hiện tại. Chương 156, dâng trào. Mấy trăm mét ở ngoài, Nam Cung Thế Gia từng chiếc chiến xa bị đánh cho ánh lửa tỏa ra bốn phía, thiết giáp mỏng chút bộ binh chiến xa càng là không đỡ nổi một đòn, hai pháo liền bị hoành thành một quả cầu lửa. Liên miên hỏa tuyến từ Nam Cung Thế Gia chiến tuyến một mặt giấy lên, trong nháy mắt liền nhiên đến một đầu khác. Đang cùng Đoàn Hạo tiểu đội triển chiến Nam Cung gia cao thủ căn bản phản ứng không kịp nữa, cuối cùng chỉ chặn đứng đánh về xe chỉ huy cùng Chu Vi tự đi pháo mấy phát pháo đạn. Dẫn đầu hơn 10 chiếc chiến xa cùng xe bọc thép thì lại không một may mắn thoát khỏi, vô số chiến sĩ bị nổ trên giữa không trung. Một trận đánh tung sau khi, Hắc Nguyệt trong tay pháo máy đột nhiên ánh hỏa, nguyên lai hết thể đạn pháo đều đã đánh sạch. Hắc Nguyệt lập tức nhảy xuống pháo tòa, cấp tốc đi xa. Nàng vừa lao tẩu, Nam Cung Thế gia phản kích lửa đạn liền đến. Trong nháy mắt đêm này, lượng viễn cổ cự thú kể cả mặt trên xe tải trọng hình pháo máy nổ thành nát tan. Này thông pháo chiến bên trong Nam Cung tổn thất cực kỳ nặng nề, để phân thần chú ý chiến trường Nam Cung Chấn nhìn ra sắc mặt tái xanh, tu mi dựng thẳng. Hắn chính đuổi theo Tống Tử Ninh một đường điên cuồng tấn công, nhưng Tống Tử Ninh thương thế tuy đã như nến tàn trong gió, có thể tính dai mạnh ngoài ý liệu, bất luận thế nào chính là không ngã. Hơn nữa cái kia Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực nhưng sẽ thỉnh thoảng nô ra. Hiển nhiên từ đầu đến cuối không có bị triệt để áp chế lại. Điều này cũng mang ý nghĩa, như hai người đồng cấp, Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp muốn hơn xa với Nam Cung Chấn Vạn Mục Trường Thanh. Bên cạnh Thiên Dạ từ đầu tới cuối duy trì cùng Nam Cung Chấn song song, kiềm chế hắn chí ít 1/3 sức chiến đấu. Nam Cung Chấn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sát khí như nước thủy triều, đột nhiên xoay người một quyền đánh về Thiên Dạ. Quyền lực mạnh, còn muốn hơn nhiều đuổi đánh Tống Tử Ninh thời gian. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Nam Cung Chấn cũng không phải đơn giản quát mắng, mà là tự trong miệng phun ra một đạo nguyên lực, hướng về Thiên Dạ làm ngược đánh tới, ý muốn đem hắn một đòn mà giết. Nhưng mà Nam Cung Chấn không nghĩ tới, đối mặt đột nhiên như thế công kích, Thiên Dạ không những không có thất kinh vẻ, càng không một chút thoái nhượng lảng tránh tâm ý, trái lại vung kiếm chém về phía hắn quyền phong, càng là muốn gắng chống đỡ phong. Đông nhạc vừa ra, càng huy hoàng nhiên có chém ra thiên địa tư thế, nhất thời để Nam Cung Chấn trong lòng cảm giác nặng nề. Quyền, kiếm chưa tấn công. Nguyên lực đã trước tiên giao chiến. Ầm ầm một tiếng nổ tung tự nhẹ vang lên sau, hai cỗ nguyên lực quấn quýt lấy nhau, không ngừng sinh trưởng dập tắt, hóa thành hỏa, hóa thành điện, hóa thành phong lôi. Dĩ nhiên cân sức ngang tài. Nam Cung Chấn giật nảy cả mình, quyền trên lâm thời lại thêm một phần lực, xuyên qua quang phong lôi hỏa, tầng tầng đánh vào Đông Nhạc trên mũi kiếm. Cong. kim thiết giao kích thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, cách đến gần nhất Tống Tử Ninh quanh người Tiêu Tiêu lá rụng trong nháy mắt biến mất non nửa, đột nhiên lui ra hơn 10 mét. Xa hơn một chút nơi Nam Hoa cùng Nam Cung Thế Gia hai tên chiến tướng thủ hạ động tác cũng theo đó hơi ngưng lại, trong phút chốc thất thần sau, mới tiếp tục đánh xuống đi. Mà phương xa ôm pháo máy, chính đang một bên phát đủ lao nhanh vừa hướng mặt sau bắn phá Hắc Nguyệt càng là đột nhiên một con ngã xuống đất, thật vất vả mới bò lên, có vẻ vô cùng chật vật. Bọn họ đều còn như vậy, chiến sĩ thông thường thì càng thêm không thể tả. Ám hỏa tiểu đội mỗi người đều là tinh nhuệ, chỉ là rơi tàn nhẫn chút. Nam Cung một phương rất nhiều chiến sĩ ngã xuống sau, tức miệng mũi chảy máu, cũng lại bò không đứng lên. Nam Cung chấn sừng sững bất động, chậm rãi thu hồi nằm đấm, lạnh lẽo nhìn chăm chú Thiên Dạ. Thiên Dạ một bước trượt về phía sau, xa ra 10 mét, nhưng cũng thần thái thong dong, chỉ triển khai thân thể một cái, Đông Nhạc lại chỉ về Nam Cung chấn. Nam Cung chấn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn vốn cho là cú đấm này sẽ đem Đông Nhạc đánh trúng từng mảnh nát tan, không nghĩ tới này thành không hề bắt mắt chút nào đại kiếm lại không mất một sợi tóc. Trái lại là hắn quyền sáo trên có thêm một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Mà phun ra chiếc kia nguyên lực ở giữa Thiên Dạ ngực, có thể đem cấp cao chiến binh xuyên thủng uy lực, đánh vào Thiên Dạ trên người nhưng không phản ứng chút nào. Cú đấm này hầu như đã là Nam Cung chấn áp chế đẳng cấp sau toàn lực, như hơn nữa một phần, sẽ đột phá cực hạn, đưa tới Thiên Quỷ ý chí chú ý, nhưng mà Thiên Dạ nhưng tiếp được hình như vô sự, đón lấy phải đánh thế nào. Nam Cung chấn vẫn còn chần chờ, Thiên Dạ cũng đã ở thúc đẩy trong cơ thể nguyên lực chậm rãi gia tốc. Một mảnh mênh mông vô bờ vòng xoáy ở biển nguyên lực trên sinh thành. Thái Huyền binh phạt quyết hơi động, trên người hắn đạo kia mênh mông thiên địa chi khí càng thêm rõ ràng. Theo biển rộng vòng xoáy bắt đầu chuyển động, Đông Nhạc cũng thuận theo rung động, phát sinh ong ong kêu to, như gió khiếu, như thú hống. Nam Cung chấn sợ hãi cả kinh, hắn cảm thấy Thiên Dạ trên người khí tức trở nên càng ngày càng quái lạ, đối mặt mình dường như đã không còn là một người, mà là thiên địa biển rộng. Cái cảm giác này càng để hắn mơ hồ có chút run rẩy. Để Nam Cung chấn không cách nào quên chính là, một bên Tống Tử Ninh cũng ở dương dương mắt hổ. Thương pháp của hắn một khi triển khai ra, thế tiến công sẽ liên miên không dứt, uy lực tầng tầng tăng trưởng, trừ phi dùng tuyệt đối vũ lực trực tiếp áp chế, không có cái khác càng tốt hơn phá giải biện pháp, đây chính là Tống Việt phong hỏa chuyển tân thương ngàn năm qua vang danh thiên hạ nguyên cớ. Lúc này Thiên Dạ khỏe miệng hơi động, dĩ nhiên nổi lên nụ cười nhạt. Ở bạc trắng thiên địa chi khí dưới, nét cười của hắn cũng có loại không giống ở hương vị nhân gian. Đông Nhạc kêu to càng ngày càng vang dội, Thiên Dạ đôi môi khẽ nhúc nhích, nói càng là, quên đi, không đùa nữa. Nam Cung chấn nhất thời không có rõ ràng câu nói này là có ý gì, hoặc là nói, bản năng từ chối tin tưởng mặt chữ trên ý tứ. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, Nam Cung chấn nhìn thấy Thiên Dạ trong đôi mắt sáng lên hầu như không thể nhìn thẳng ánh sáng, sau đó cả người tựa hồ cũng biến mất không còn tăm hơi. Nam Cung chấn trước mặt, chỉ còn dư lại một vùng biển rộng, một mảnh chậm rãi xoay chuyển biển rộng. Đông Nhạc vừa vung lên, đã xuất hiện ở Nam Cung chấn trước mặt, nhanh đến mức quả thực vượt qua nhận biết cực hạn. Nam Cung chấn kinh hãi gần chết, song quyền liều mạng trên kích, rốt cục nện ở Đông Nhạc trên mũi kiếm. Nhưng mà quyền trên truyền đến chính là vô tận áp lực nặng nề, Nam Cung chấn cảm giác mình giống ở nâng lên chân chính biển rộng. Quyền kiếm tương giao, Nam Cung chấn bay ngược mấy chục mét, sau khi hạ xuống lại liền lùi lại hơn 10 bước, đồng nhiên hét lớn một tiếng, lúc này mới đứng vững. Thiên Dạ cũng trượt về phía sau mấy chục mét, Đông Nhạc xuyên giữ vững thân thể, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Thiên Dạ thổ huyết, Nam Cung chấn biểu hiện hơi tủng, há mồm một cái, cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lần này giao thủ thực sự quá nhanh, Tống Tử Ninh vừa làm ra để thương đột thứ phong thái, còn chưa kịp động thủ, hai người đã từng người bay ngược, cách xa nhau trăm mét. Nam Cung chấn hai gò má co rúm, tức giận mãnh liệt, bước nhanh hướng về Thiên Dạ đi đến, một bước 10 mét. Nhưng mà hắn mới đi ra hai bước, đột nhiên liền dừng bước không trước. Bởi vì lúc này Thiên Dạ hai mắt lại mở, ánh mắt lại lạc ở trên người hắn. Nam Cung chấn lại có loại rõ ràng cực kỳ linh cảm, chỉ cần mình tiến thêm một bước về phía trước, mang sơn hải tư thế Đông Nhạc sẽ vượt qua không gian, lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này vị này Nam Cung thế gia trẻ trung nhất trưởng lão đã có chút kích động, muốn vận dụng vượt qua thiết mạc hạn chế sức mạnh đem Thiên Dạ một lần đánh giết, sau đó sẽ thử nghiệm chạy trốn thiên quỷ ý chí lần theo. Thiết mạc đến nay, Đông đảo cường giả đã tổng kết ra một ít lừa dối thiên quỷ ý chí bí quyết. Nhưng mà bất luận biện pháp gì đều không phải không có sơ hở nào, một khi thất bại, như vậy thần tướng bên dưới, bị thiên quỷ ý chí thậm chí là phân thân truy sát, tất không có may mắn. Chỉ là trong lòng thoáng dây rủa, Nam Cung chấn liền mang theo tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không cảm thấy cuộc chiến tranh này cần chính mình kính dâng sinh mệnh, huống chi thân là Nam Cung thế gia bản đại trẻ trung nhất trưởng lão, thuộc về hắn đặc sắc vừa mới bắt đầu. Nhưng mà thiết mạc ở ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ủ rột lôi âm, trực kích đáy lòng của mọi người, cho dù mạnh như Nam Cung Trấn, cũng theo đó rung động một cái. Sau đó thiết mạc nổi lên gọn sóng, tràn ngập thiên địa thiên quỷ khí tức lần thứ hai nổi lên, đồng thời cấp tốc hướng về mọi người đỉnh đầu hội tụ, trong nháy mắt liền kề bên xúc động thiên quỷ ý chí giáng lâm trình độ. Nam Cung Trấn thiếu một chút la thất thanh, hắn rõ ràng chỉ là thầm nghĩ muốn đột phá cấm chế mà thôi, làm sao liền lại xúc động thiên quỷ khí tức. Lẽ nào thiên quỷ thật sự đã thần thông quảng đại đến mức độ này, thiết mạc bên dưới, liền ngay cả trong lòng đăm chiêu suy nghĩ cũng sẽ bị nó biết được. Thế nhưng Nam Cung Trấn lập tức phát hiện, thiên quỷ khí tức hội tụ trung tâm cũng không ở hắn nơi này. Tuy rằng thiên quỷ khí tức tràn ngập chu vi trăm dặm, thế nhưng Nam Cung Trấn nhận biết cỡ nào nhạy cảm, chính là mấy mét sai lệch cũng có thể cảm giác được, huống chi lần này sai lệch lớn đến trăm mét. Nam Cung Trấn phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên quỷ khí tức hội tụ chỗ, càng là thiên dạ. Xúc động thiên quỷ khí tức, làm sao sẽ là thiên dạ? Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin, ngũ vị tạp trần. Hắn từ khi động thủ đến nay, vẫn tính toán chính mình có thể hay không đem thiên quỷ xúc động, không nghĩ tới đưa tới thiên quỷ lại là thiên dạ, này thực là cực kỳ trào phúng. Thiên dạ ngẩng đầu hướng về không trung thiết mạc liếc mắt một cái, nhưng không có nửa điểm thu lại khí tức ý tứ, tiếp tục thúc đẩy biển nguyên lực vòng xoáy ra tốc xoay tròn, Đông Nhạc chịu đựng áp lực không ngừng tăng trưởng, tiêu to cũng càng ngày càng vang dội. Tống Tử Ninh hướng về thiên dạ liếc mắt một cái, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Hắn nhấc lên tay, quanh người lá rụng từng mảnh trở nên trong suốt, chỉ còn dư lại trên bề mặt lá cây mạch lạc đường nét tình cờ sáng tối, mới sẽ biết hắn cũng không có thu hồi lĩnh vực. Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Nam Hoa không nhịn được cao giọng kêu lên. Lúc này không trung thiên quỷ khí tức đến điểm giới hạn, thiết mạc nổi lên hiện to lớn thụ đồng, cực kỳ khủng bố thiên quỷ ý chí rốt cục giáng lâm, lạnh lẽo nhìn quét toàn trường. Đúng vào lúc này, thiên dạ ngang qua một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái hố sâu, bất kể là bùn đất, đất cắt vẫn là tảng đá, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay không từng tồn tại. Như sông băng chi như nước hàn tận xương tùy thiên quỷ ý chí tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, xét qua thiên dạ, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Tống Tử Ninh lập tức hỉ động màu sắc, thiên dạ thì lại dùng sức vung lại nắm đấm. Bọn họ tiền đặt cược rốt cục ép đúng rồi. Thái Huyền binh phạt quyết sức mạnh tuy rằng xúc động thiên quỷ ý chí, thế nhưng thiên dạ Lê Minh nguyên lực còn chưa bước vào chiến tướng ngưỡng cửa, Hắc Ám nguyên lực cũng bất quá là cái huyết tộc tam đẳng tử tước, bởi vậy thiên quỷ ý chí tự nhiên đem hắn quên. Thậm chí đều không cần Tống Tử Ninh mạo hiểm sử dụng Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực đến lừa dối thiên quỷ ý chí. Không trung to lớn thụ đồng chuyển động, tầm mắt đảo qua toàn trường. Bất luận ám hỏa vẫn là Nam Cung gia chiến sĩ, đều rõ ràng cảm giác được cái kia khổng lồ đến không thể hình dung tồn tại coi thường chúng sinh vô tình. Mà ở thiên quỷ ý chí lạnh lẽo nhìn kỹ, Nam Cung Trấn là tối nơm nớp lo sợ một cái. Thiên dạ cùng Tống Tử Ninh liếc nhau một cái, đông trong tiếng hít thở, một bước bước ra, Đông Nhạc quét ngang, giống như biển rộng lật úp, đã đến Nam Cung Trấn bên hông. Nam Cung Trấn nhất thời trong lòng mắng to, nhưng hắn coi như có Nam Cung gia bí pháp áp chế đẳng cấp, cũng không dám đánh cược mình có thể ở thiên quỷ ý chí trực tiếp nhìn kỹ lừa dối qua ải. Đối với thiên dạ chiêu kiếm này cái nào còn dám găng đón đỡ, chỉ có thể chợt lui trăm mét. Chương 157, hành bản dâng trào. Nhưng mà thiên dạ tốc độ vượt xa khỏi Nam Cung Trấn dự liệu, trăm mét mấy bước liền qua, đối với hắn như hình với bóng, đuổi sát không bông. Lần này trọng kiếm Đông Nhạc vung lên đến vô cùng chậm chạp, chốc lát mới có một chiêu kiếm chém ra, có thể mỗi một kiếm cũng như trời long đất lở, Nam Cung Trấn liền một cái cũng không dám găng đón đỡ. Một bên khác Tống Tử Ninh sớm để thương đi nhanh, như một cơn gió mát xẹt qua cánh đồng hoang vu, nhanh đến mức không chút nào mang khói lửa, trên chết hướng về Nam Cung Trấn phía sau càng đi, hiển nhiên dự định đứt đoạn mất hắn trở về căn cứ đường lui. Nam Cung Trấn khổ không thể tả, nhưng là không trung cự đồng chậm chạp không tiêu tan, lạnh lẽo ý chí ở trên chiến trường từng lần một quét tới quét lui, hắn nào dám thoải mái tay chân cùng hai người đối chiến, ai biết lúc nào sẽ tiết lộ ra một sợi nửa sợi siêu hạn nguyên lực. Nam Cung Trấn chỉ cảm giác mình đối mặt chính là một vũng vô tận biển sâu. Dương diện ám lưu xoay chuyển, hình như có bao táp sắp tới hình thành, nhưng mà tuy rằng sóng to gió lớn chưa đến, hắn vạn cổ trường thanh lĩnh vực đã ở này biển sâu trước yếu đuối không thể tả, vọt một cái tức nát, chút nào tha không được thiên dạ vọt tới trước bước tiến. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Trấn quanh người xuất hiện vô số hoa lá, phân lạc như mưa, vạn cổ trường thanh lĩnh vực đột nhiên đọc lại, lập tức như mặt gương bị đòn nghiêm trọng giống như bắt đầu vỡ tan. Chỉ thấy xanh un tươi tốt thảm thực vật trong nháy mắt khô héo sụp đổ. Hoa lá xoay chuyển như lưỡi dao sắc đưa chúng nó cắt đến nát tan. Nam Cung Trấn tốc độ nhất thời hơi ngưng lại, vẹn vẹn trì hoãn này một tức, thiên dạ Đông Nhạc trọng kiếm đã đưa tới trước mặt. Thiên dạ hai mắt sâu xa như biển, hai tay cầm kiếm, cực kỳ chuyên chú đem Đông Nhạc về phía trước đưa ra, liền như giữa hai tay có vô tận trọng lượng. Nam Cung Chấn cũng không còn cách nào né tránh, một tiếng kinh thiên nộ hống, song quyền cùng xuất hiện, trong phút chốc không biết ở Đông Nhạc trên oanh bao nhiêu quyền, rốt cục mang đến mũi kiếm phiến đến diện. Mà chính hắn thì lại trôi nổi đồng bền bay ngược 100 mét, sau khi hạ xuống lập tức xoay người, như điện trốn xa. Giữa bầu trời cự đồng rốt cục chuyển hướng, hướng về Nam Cung Chấn bóng người liếc mắt một cái. Nam Cung Chấn hét thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe, nhưng tốc độ không giảm chút nào, biến mất ở vùng hoang dã phần cuối, xa xa truyền đến hắn rít gào, "Tống gia tiểu tử, ngày khác đừng rơi vào bản tọa trong tay." Cự đồng bên trong hình như có nghi hoặc né qua, lần thứ hai từ trên chiến trường đảo qua, nhưng không thu hoạch được gì, thế là chậm rãi biến mất ở thiết mạc sau khi. Thiên Dạ cầm kiếm đứng yên, hai mắt buông xuống, một lát sau há mồm phun ra một cái tươi đẹp cực kỳ máu tươi, máu bên trong còn lóe điểm điểm màu vàng vi mang. Tống Tử Ninh để thương chân thành mà đến, hỏi, nghiêm trọng sao? Thiên Dạ lại ói ra một ngụm máu tươi, khoát tay nói, không có chuyện gì, chỉ là dùng sức quá mạnh, nguyên lực phản chấn. Một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Thái Huyền binh phạt quyết quả nhiên bá đạo, cũng chỉ có các ngươi mấy cái tên không phải người này mới luyện được. Tống Tử Ninh nhún vai. Đáng tiếc, vẫn để cho Nam Cung Chấn tên kia chạy. Nếu như vậy liền có thể giết chết hắn, hắn nơi nào còn làm được thành Nam Cung gia trưởng lão. Bất quá nghĩ đến cái tên này sẽ không lại có thêm lá gan đến thiết mạc dưới làm phiền chúng ta. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh mặt hiện lên cười khổ, còn nói, cái tên này hiển nhiên càng hơn ta, thực sự là quá không công bằng. Ai để ngươi như vậy nham hiểm? Thiên Dạ mỉm cười, hào không nể mặt hắn. Đây là chiến đấu trí tuệ. Tống Tử Ninh đều sẽ cho mình tìm tới thích hợp hình dung tử. Bất quá lần này cũng không tính là quá khuyết đại. Nam Cung Chấn một lòng để phòng Tống Tử Ninh chặn lại được vị sau đột đánh lén kích, lại không nghĩ rằng hắn một cái mới lên cấp chiến tướng lĩnh vực phạm vi dĩ nhiên lớn như vậy, còn không vọt tới chặn lại vị trí, lại đột nhiên thôi thúc Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết cùng Nam Cung Chấn Vạn Mục Trường Thanh lĩnh vực giết nhau, miễn cưỡng đem Nam Cung Chấn tốc độ kéo xuống không ít. Trình độ như thế này chiến đấu bên trong, há có thể chứa đựng nửa điểm ngoài ý muốn. Nam Cung Chấn một chậm kết quả là không thể không cùng Thiên Dạ gắng chống đỡ. Sinh tử trong gang tấc cũng không còn cách nào làm được đối với sức mạnh khống chế tinh chuẩn, hơi hơi chạm đến thiên quỷ cấm chế, đưa tới thiên quỷ không ít quan tâm. Đối với thiên quỷ tới nói, này hay là chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, đối với Nam Cung Chấn tới nói nhưng không thể nghi ngờ với đòn nghiêm trọng, như hắn lúc đó vận dụng nguyên lực nhiều hơn nữa một phần, sợ sẽ muốn bỏ mình tại chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, Nam Cung Chấn đối với sau lưng hạ âm thủ Tống Tử Ninh đặc biệt căm hận, vẫn còn Thiên Dạ bên trên. Một bên khác trên chiến trường, giờ khác này vẫn như cũ đánh cho cực kỳ kịch liệt. Ám Hỏa cùng Nam Cung Tư Quân ở ba người một lần nữa động thủ thời khắc, đã là lại khải chiến sự. Đối với những kia chiến sĩ thông thường tới nói, thiên quỷ ý chí khủng bố chỉ là trong phút chốc cảm giác, chân thật nhất uy hiếp còn ở trước mắt, một khi đình chỉ nổ súng, thì có khả năng bị đối diện phóng tới mưa đạn xé nát. Thế nhưng bên kia giao chiến lại kịch liệt, cũng chỉ là tô điểm. Làm Nam Cung Chấn bị thương trốn xa sau, Nam Cung Thế Gia khác hai vị chiến tướng cái nào còn dám nhiều làm dừng lại. Hướng về Nam Hoa các công một chiều, làm cho nàng hơi hơi lui về phía sau, lập tức quay đầu liền chạy. Hơn nữa bọn họ chỉ dám hướng về rời xa Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh phương hướng trốn, liền căn cứ cũng không dám trở về. Mắt thấy các đại nhân vật tất cả đều chạy sạch sành sanh, Nam Cung Thế Gia quân đội sĩ khí nhất thời rơi xuống đáy vực. Thiên Dạ nhanh chân chạy về phía chiến trường, phả vào mặt mưa đạn đều bị nguyên lực phòng ngự văng ra, tình cờ hơi lớn uy lực pháo máy đạn pháo xuyên thấu hộ thân nguyên lực, cũng đã là cung dương hết đà. Không làm gì được hắn bây giờ thân thể. Vọt qua một chiếc còn đang thiêu đốt hừng hực chiến xa thì, Thiên Dạ tay không thăm dò vào liệt diễm, trực tiếp đem một cái to bằng cái thất phụ trọng bánh xe từ xe thể bánh xích trên kéo xuống. Hắn ánh chừng một chút cái này bánh xe phân lượng, xoay tròn hai vòng, đưa nó mạnh mẽ ném ra ngoài. Tinh cương chế thành bánh xe phát sinh khiếp người khiếu tiếng kêu, trong nháy mắt bay ra 100 mét, đem một chiếc chiến xa ở giữa cắt ra. Thiên Dạ đứng ở chiến xa hài cốt một bên. Tay không đưa cái này còn đang thiêu đốt tên to sát sách thành lắp ráp, lớn điểm bánh xe, bánh răng đều đã biến thành hắn vũ khí tầm xa, phụ ra Thái Huyền binh phạt quyết nguyên lực sau lập tức uy lực vô biên, cũng không thua gì đạn pháo lực xuyên thấu. Cuối cùng Thiên Dạ thẳng thắn đem toàn bộ bệ pháo dơ lên, ném, đem Nam Cung Thế ra một chiếc xe tăng đập nát nửa bên. Loại này cực kỳ thô bạo hiệu suất cũng không thế nào cao phương thức chiến đấu, đối với người bình thường kinh sợ hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn, Nam Cung gia tư quân đấu trí rốt cục tan vỡ, bắt đầu lui lại. Bất quá bọn hắn không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ, cho dù ở hết sức thế yếu dưới vẫn cứ rất có kết cấu. Một ít tiểu đội không ngừng thiết trí phòng tuyến, tầng tầng chống lại, lớp lớp không ngừng, hiểm hộ bộ đội chủ lực lui lại. Thiên Dạ đối với tàn sát những này chiến sĩ cấp thấp hứng thú không lớn, hơn nữa hắn còn có mục tiêu trọng yếu hơn. Ở phương xa trong thành thị, nương theo sông thẳng mây xanh khí thế, một bóng người chính như điện giống như phong tới, cái kia cô cường giả khí tức vượt xa Nam Cung Trấn. Thiên Dạ đối với hơi thở này cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói ấn tượng cực sâu. Người này chính là Nam Cung thế gia lớn nhất quyền bính một trong những nhân vật, nhị trưởng lão Nam Cung Viễn Vọng. Thiên Dạ đứng ở tại chỗ, mãi đến tận Nam Cung Viễn Vọng phi gần trong vòng trăm thước, mới nói, ta cho rằng, nếu thiên quỷ ý chí đã xuất hiện, Viễn Vọng trưởng lão giờ khắc này nên ẩn sâu lòng đất, cố gắng tĩnh tu mới được. Đi ra làm gì vậy, muốn chết sao? Nghe được như vậy không khách khí châm chọc chi ngữ, Nam Cung Viễn Vọng trên mặt thanh khí thoáng hiện, lạnh nhạt nói, Thiên Dạ, ngươi đây là muốn cùng ta Nam Cung thế gia đối phó đến cùng sao? Thiên Dạ cười nhạt, nói, trước đây nhận được Nam Cung thế gia như vậy chu đáo chiêu đãi, ta nếu là không gấp đôi báo lại, chẳng phải là quá có lỗi với các ngươi một phen ý tốt. Nam Cung Viễn Vọng cười lạnh nói, coi như hiện tại cho phép ngươi cản rỡ, có thể này thiết mạc luôn có tiêu tan một ngày. Ngươi làm ra như vậy sự cố thì liền không nghĩ tới tương lai. Đến khi đó, ngươi chính là trốn đi chân trời góc biển, lão phu cũng tất lấy ngươi mạng chó. Thiên Dạ thong dong nói, hiện tại ta liền ở ngay đây, muốn tính mạng của ta, cần gì phải các loại, chờ lâu như vậy. Nam Cung Viễn Vọng mí mắt vi nhảy, quát lên, ngươi có ý gì? Thiên Dạ thân bên trong nguyên lực bắt đầu chậm rãi kéo lên, nói, rất đơn giản, bây giờ thiết mạc vẫn còn, cái kia ở này thiết mạc bên dưới, ta chí ít có thể kéo ngươi cùng chết. Nam Cung Viễn Vọng không lại nhiều lời, hai tay huy động liên tục, mấy viên chùm sáng xanh như điện bắn tới Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ hai mắt càng ngày càng sáng, đông nhạc chém liên tục, đem chùm sáng xanh từng cái phá tan. Vô số tia sáng xanh nổ tung đi ra, phần lớn vừa tiến vào Thiên Dạ quanh người mấy mét, liền biến mất không còn tăm hơi, khác nào nơi đó có cái to lớn vô hình vòng xoáy chính đang lặng yên không một tiếng động nuốt chửng tất cả. Còn có mấy tia sáng xuyên thấu phòng ngự chém ở Thiên Dạ trên người, nhưng trải qua tầng tầng suy yếu sau khi, chỉ là cắt ra áo khoác, liền thiếp thân chiến giáp đều không thể chém ra, càng không có cơ hội đi thử nghiệm sự mạnh mẽ của thân thể hắn. Nam Cung Viễn Vọng hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới bất quá mấy ngày, hắn cái kia từng nổ đến Thiên Dạ thiếu một chút trọng thương thanh khung liệt sát, lại liền nhẹ nhàng như vậy bị phá tan. Có lúc trước giao hấn, Nam Cung Viễn Vọng tự nhiên không dám lại sử dụng như ngày đó cường đại như thế nguyên lực, mà Thiên Dạ rõ ràng cũng có trọng đại đột phá, mới làm cho hắn tuyệt kỹ này hoàn toàn tay trắng trở về. Thiên Dạ cầm kiếm ở tay, tiến lên trước một bước, tức đứng yên bất động. Nhìn thấy Thiên Dạ hơi động, Nam Cung Viễn Vọng trong mắt càng là nghiêm nghị. Từ bước đi này bên trong hắn liền nhìn ra, ở thiết mạc bên dưới, Thiên Dạ tốc độ cũng không thể so hắn chậm, thậm chí còn có thể hơi nhanh một đường. Vậy thì phiền phức. Cái kia mang ý nghĩa, hơi một không cẩn thận, Nam Cung Viễn Vọng thì có khả năng bị Thiên Dạ cuốn lấy, lúc này như đưa tới thiên quỷ ý chí, chính là đồng quy vu tận cục diện. Nam Cung Viễn Vọng vưu có chút không cam lòng, xa xa hướng về Thiên Dạ chỉ tay, mấy đạo rải sáng màu xanh bắn ra, ở hắn quanh người vờn quanh thành thần bí trận thế. Lập tức đầu vĩ tương hàm, hình thành hình tròn quang mang đống nhiên hướng về trung gian thu nạp, như một cái đại lực kiểm quay về Thiên Dạ chặn ngang cuốn lại. Nam Cung thế gia nguyên lực cấm tuyệt đến Nam Cung Viễn Vọng trong tay, đông dưng sinh ra rất nhiều kỳ diệu biến hóa. Chỉ thấy rải sáng màu xanh hóa hư là thật, áp chế lại Thiên Dạ hai tay lộ ra màu đỏ hưởng nguyên lực ánh sáng, đem hắn vững vàng ràng buộc, mà đông nhạc trọng kiếm ánh sáng lộng lẫy càng thêm đen tối, lại như một khối sắt vụn. Thấy cảnh này, Nam Cung Viễn Vọng hai hàng lông mày mới hơi hơi triển khai. Nhưng mà giữa trường đột nhiên vang lên biển rộng thủy triều thanh âm, treo ở Thiên Dạ trên người rải sáng màu xanh như gặp cuồng phong, đột nhiên mãnh liệt rung động, lập tức ở áp lực kinh khủng dưới đứt thành từng khúc. Trong lúc nhất thời, vô số màu xanh vết lốm đốm bay múa đầy trời, phản chiếu không trung Nam Cung Viễn Vọng khuôn mặt chợt sáng chợt tối. Nam Cung Viễn Vọng đống nhiên tay háo lớn vung lên, quay về mặt đất một hướng khác tung ra một cái rải sáng màu xanh, nhìn kỹ lại, cái kia quang mang kỳ thực do vô số tia sáng xanh tạo thành, như cá bơi giống như không ngừng qua lại vắng lai. Những này tia sáng xanh có thể nói là thanh khung liệt sắt một loại khác hình thái, mỗi một tia sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh đều không phải chiến binh có thể chống đối, chúng nó bơi lội phạm vi dài đến mấy trăm mét, cũng thì tương đương với bày xuống một đạo dài đến mấy trăm mét bình phong. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đương nhiên không sợ trình độ như thế này phong tỏa, nhưng Đoàn Hạo Hắc Nguyệt các loại, chờ người như xông vào chính là chắc chắn phải chết. Chỉ là này một tay, Nam Cung Viễn Vọng liền cắt đứt ám hỏa đối với Nam Cung thế gia tư quân truy sát. Ngoại trừ duy trì này lớp bình phong, hắn cũng không làm tiếp cái khác thử nghiệm, cùng Thiên Dạ đối lập chốc lát, thấy phe mình chiến sĩ đều đã thoát ly chiến trường, liền từ từ lui về phía sau. Thiên Dạ không núp ních, cũng không có truy, chỉ là cười gằn. Nam Cung Viễn Vọng đấy lòng đột nhiên nổi lên không thích hợp cảm giác, rồi lại không nói được đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể giữ lại một nghi vấn theo gia tộc bộ đội thối lui. Khuya hôm đó, Nam Cung Viễn Vọng liền biết tại sao. Chương 158, dư âm dâng trào. Trời tối người yên tĩnh lúc, tàu bay sân cất cánh đột nhiên ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh đánh thức toàn bộ căn cứ thành thị quân coi giữ. Hừng hực cột lửa xông thẳng tới chân trời, từ xa nhìn lại, ngọn lửa kia dường như liếm đến buông xuống thiết mạc. Nam Cung Viễn Vọng chưa ngủ, chính đang tĩnh tọa đọc sách, phát hiện ánh lửa sau ngay lập tức liền vọt tới sân cất cánh bầu trời. Giờ khắc này hơn một nửa cái tàu bay sân cất cánh đều bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, từng chiếc tàu bay liên tiếp không ngừng thiêu đốt nổ tung. Vừa nhìn cảnh này, Nam Cung Viễn Vọng chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, biết là tàu bay kho nhiên liệu bị nhen lửa. Loại này hỏa thế liền ngay cả hắn cũng cứu không được, sân cất cánh đã hủy định, Nam Cung Tư Quân hơn một nửa cái phủ không hạm đội cũng theo chôn cùng. Có thể tàu bay kho nhiên liệu chính là trọng yếu nhất, từ trước đến giờ đóng giữ trọng binh dũng tướng, đồng thời làm đủ phòng cháy biện pháp, sao bị người dễ dàng như thế làm nổ. Nhưng lúc này ngọn lửa tuy mãnh, lên thế nhưng không lâu, người xuất thủ nói vậy vẫn chưa đi xa. Nam Cung Viễn Vọng ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, trong nháy mắt tập trung một cái chính hướng đi vùng hoang dã bóng người. Đó là Thiên Dạ. Nam Cung Viễn Vọng hơi suy nghĩ, bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi theo Thiên Dạ, ngăn cản đường đi của hắn. Thiên Dạ nhưng không chút nào hoang mang, nhìn thẳng Nam Cung Viễn Vọng, trong tay trái nguyên lực hội tụ, không ngờ ngưng tụ thành như thực chất một vòng xoáy nho nhỏ. Làm sao, Nam Cung trưởng lao rốt cuộc quyết định, dự định cùng ta cố gắng đánh một trận hay sao? Nam Cung Viễn Vọng ánh mắt rơi vào Thiên Dạ tay trái vòng xoáy nguyên lực trên, sắc mặt biến đổi bất định, trầm mặc không nói. Từ cái này nho nhỏ vòng xoáy trên, hắn thiết thực cảm nhận được có thể xúc động thiên quỷ ý chí khí tức. Thiên Dạ chờ giây lát, thấy Nam Cung Viễn Vọng không có trả lời, thế là cười cợt, nói, nếu như Nam Cung trưởng lao không muốn đánh, vậy ta liền đi, qua chút thời gian trở lại bái phỏng. Mãi đến tận Thiên Dạ đi xa, Nam Cung Viễn Vọng cũng không có nhúc nhích. Hắn xuất thân cao quý, nắm đại quyền, còn có một đường xung kích thần tướng hy vọng, đế quốc ngàn tỷ người bên trong, Nam Cung Viễn Vọng cũng là đứng ở đỉnh cao nhân vật. Con trai độc nhất chết trận xem như là hắn năm gần đây tao ngộ to lớn nhất ngăn trở, tuy nhiên đã sớm lưu lại huyết thống, tôn tử tôn nữ tuy vẫn còn tuổi nhỏ, thiên phú nhưng vượt xa cha của bọn họ, không ra 10 năm, hắn hệ này liền có thể nhiều đất dụng võ. Mà Thiên Dạ bất quá là cái xuất thân từ vĩnh dạ chi vực tiểu tử nghèo, leo lên trên tống, triệu hai phiệt tiểu bối. Mới đạt được như vậy một tòa đặt ở thượng tầng đại lục liền một cái thôn trấn giá trị cũng không bằng thành nhỏ. Ở Nam Cung Viễn Vọng trong mắt, Thiên Dạ điểm ấy dòng dõi cùng nghèo rất mùng tơi không khác biệt gì, cùng người như vậy đồng quy vu tận, để hắn làm sao cam tâm. Nhưng là hiện tại tình thế đã rơi vào cương cục, Thiên Dạ lời nói rõ còn có thể trở về, không ngừng lặp lại đêm nay đánh lén. Nếu như không có biện pháp ngăn cản hắn, Nam Cung thế gia cái này chỉnh biên sư sẽ bị từng khối ăn đi. Hơn nữa tư quân ở ngoài, thiết mạc dưới còn có Nam Cung thế gia nhiều chiến đội. Dưới màn đêm, Nam Cung Viễn Vọng đứng yên bất động, khác nào pho tượng. Sắc trời sắp sáng, Thiên Dạ bình an đến Hắc Lưu Thành, vẫn tới kịp cùng Tống Tử Ninh đồng thời ăn cái bữa sáng. Nghe được Thiên Dạ một cây đuốc giết chết Nam Cung gia chỉnh biên sư hơn nửa tàu bay, Tống Tử Ninh chắc chắn nói, không ra ba ngày, Nam Cung Viễn Vọng tất sẽ lui binh. Hy vọng như vậy, đối phó những người bình thường này không có ý gì. Thiên Dạ vừa nói, một bên cấp tốc tiêu diệt chồng đến cao đồ ăn. Tống Tử Ninh lắc đầu nói, không thể nói như thế, nếu để cho này chi tư quân bình an trở lại, hoặc là đổi đến huyết chiến cái khác chiến khu, đều là cái mối họa. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh dừng lại động tác, trầm ngâm không nói. Một nhìn dáng vẻ của hắn, Thiên Dạ liền biết Tống Tử Ninh tất nhiên đang nhu đồ, muốn như thế nào mới có thể làm cho Nam Cung thế gia cái này chỉnh biên sư mãi mãi cũng không rời được vĩnh dạ. Đối với chuyện như vậy, Thiên Dạ cũng không am hiểu, luôn luôn đều ném cho Tống Tử Ninh đi giải quyết, hắn tiếp tục ăn đồ vật của chính mình. Thiên Dạ, ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Tống Tử Ninh nghĩ một hồi, hỏi. Chuyện này Thiên Dạ đúng là đã có dự định, binh phạt quyết chú ý lấy chiến nuôi chiến, vì lẽ đó ta phải tiếp tục tham gia huyết chiến, ổn định cảnh giới trước mắt, đồng thời lại làm điểm quân công trở về. Đúng rồi, lần này Hắc Lưu cuộc chiến quân công nếu như ngươi không có đặc thù công dụng, liền phân điểm đăng ký đến Triệu Phiệt danh nghĩa, ta đã đáp ứng Vũ Anh giúp nàng làm điểm quân công. Đương nhiên, Triệu Phiệt bên kia chỗ tốt đều quy ngươi. Vũ Anh. Đó không thành vấn đề. Tống Tử Ninh đáp ứng cực kỳ thoải mái. Quả nhiên không ra Tống Tử Ninh dự liệu, còn chưa tới 3 ngày, Nam Cung thế gia cái kia sư liền nhổ chạy lui lại, thả ra Hắc Lưu Thành dẫn tới quận Tam Hà vùng trung tâm đường nối. Mà Nam Cung Viễn Vọng vẫn triệt đến thiết mạc ở ngoài, mới bắt đầu đối với tàn quân một lần nữa trình biên. Cũng chỉ có rời đi thiết mạc, mới không sợ Thiên Dạ tập kích. Còn Nam Cung Trấn, trọng thương bỏ chạy sau, phỏng chừng muốn tĩnh dưỡng tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Lui ra thiết mạc sau khi, Nam Cung Viễn Vọng cũng không có nhằm vào Thiên Dạ làm cái gì bố trí, điều này làm cho rất nhiều chờ người xem náo nhiệt rất là bất ngờ, nhưng còn đang Tống Tử Ninh trong dự liệu. Thiên Dạ cùng Nam Cung Chấn cùng Nam Cung Viễn Vọng đối chọi, chứng minh sức chiến đấu của hắn đã chọn lấy ở Thiết Mạc bên dưới ngang dọc đi tới. Có Nam Cung Viễn Vọng tòa chấn, Tư Quân có thể bình an rút khỏi, có thể Nam Cung gia còn có nhiều nhánh chiến đội cùng với rất nhiều con em trẻ tuổi cùng thuộc hạ ở trên chiến trường chém giết. Thật muốn đem Thiên Dạ bức cuống lên, chuyên môn đi chặn giết Nam Cung thế gia chiến đội, vậy tuyệt đối là nghiêng về một phía tàn sát. Coi như Thiết Mạc tương lai có một ngày biến mất, nhưng Nam Cung thế gia ở trận này huyết chiến bên trong chiến tích, cũng sẽ không dùng hy vọng, càng không nói đến mấu chốt nhất vẫn là con em trẻ tuổi tổn thất, vậy cũng là sẽ ảnh hưởng tới gia tộc tương lai 20 năm phát triển. Trên thực tế, bởi truy sát Thiên Dạ tổn thất nặng nề, huyết chiến trên bảng xếp hạng Nam Cung thế gia bắt đầu lộ ra đến tiếp sau không còn chút sức lực nào vẻ mỏi mệt. Điều này làm cho luôn luôn hung hăng Nam Cung thế gia càng thêm khó có thể chịu đựng. Hơn nữa gần đây, không chỉ có đế quốc thượng tầng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chính là đế đảng bên trong trong âm thầm cũng có chút chê trách, đang chất vấn Nam Cung gia thực lực đồng thời, cũng lờ mờ chỉ trích bọn họ lúc trước đối với Tống Việt chiến đội các loại thành tựu. Vì lẽ đó không chỉ là gia chủ Nam Cung Viễn Bắc gáp lực càng lúc càng lớn, phụ trách tọa trấn tiền tuyến chỉ huy Nam Cung Viễn Vọng cũng chịu đến không ít chỉ trích, cho rằng hắn vô lực duy trì cục diện. Ở tình huống như vậy, Nam Cung thế gia trưởng lão hội cân nhắc hơn thiệt đã lâu, cũng không mong muốn đem Thiên Dạ bước đến cá chết lưới rách. Nói cho cùng, Nam Cung thế gia cùng Thiên Dạ trong lúc đó kết toán bắt đầu lại là vì một cái sớm bị trục xuất tộc nữ, nguyên nhân này liền để trưởng lão hội phần lớn thành viên không thể nào tiếp thu được. Mà như muốn lực giết chết Thiên Dạ hơi hơi bảo toàn Nam Cung gia mặt mũi, cùng ổn định huyết chiến thành tích bảo đảm Nam Cung gia con em trẻ tuổi trưởng thành trong lúc đó, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Huống hồ huyết chiến đến nay, Lê Minh cùng Vĩnh Dạ trận doanh đại cục có trọng đại biến hóa, lúc này cục diện đã cùng mới vừa khai chiến thì tuyệt nhiên không giống. Theo càng ngày càng nhiều, đến từ mỗi cái đại lục chủng tộc hắc ám bắt đầu coi trọng huyết chiến, không ngừng có Vĩnh Dạ một phương thiên tài trẻ tuổi tiến vào Thiết Mạc, đế quốc chịu đựng áp lực tăng vọt lên. Ở hơn nửa khu vực, chủng tộc hắc ám đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế, thậm chí thẳng thắn đem đế quốc chiến đội triệt để trục xuất chiến khu. Từ một ít công khai số liệu trên cũng có thể trực quan nhìn thấy loại biến hóa này. Từ đế quốc quân công bảng xếp hạng định kỳ công bố sau, mọi người phát hiện mỗi một kỳ quân công tăng trưởng tổng sản lượng đều ở trì hoãn, mà ở mọi người không nhìn thấy địa phương, các đại thế gia số lượng thương vong thì lại liên tục tăng lên, đồng thời bắt đầu có một ít mọi người biết rõ tên xuất hiện ở danh sách tử trận trên. Thợ săn cùng con mồi trong lúc đó nhân vật, chính đang từ từ chuyển đổi. Nam Cung Tư Quân bỏ chạy không lâu, ở một cái nào đó thiên chưa lượng sáng sớm, Thiên Dạ liền độc thân rời đi Hắc Lưu Thành, đi tới Hắc Ám quốc gia tiếp tục chính mình săn bắn. Bất quá lần này ở hắn săn giết trong danh sách, ngoại trừ chủng tộc Hắc Ám ở ngoài, còn có Nam Cung thế gia cùng Bạch Không Chiếu. Làm Thiên Dạ biến mất ở Hắc Ám quốc gia biên giới thì, đế quốc kỳ mới nhất quân công bảng xếp hạng lại đến công bố thời gian. Triệu Phiệt vị trí rốt cục có biến hóa, từ người thứ 9 khó khăn bỏ lên tới thứ 7. Đối lập với Triệu Phiệt thực lực địa vị tới nói, xếp hạng này thậm chí có thể nói là một loại sỉ nhục. Nếu là ở huyết chiến mới nổi lên, còn có thể dùng gia tộc chính đang làm chuẩn bị, vẫn chưa phái ra tinh nhuệ để giải thích. Thế nhưng đến hiện tại, liền Triệu quân độ đều đã xuất chiến đã lâu, còn chỉ có xếp hạng này, bất luận làm sao cũng giải thích bất quá đi tới. Trong lúc thời khắc, Tây Cực thành Triệu phủ bên trong, bầu không khí âm ức, như bão táp sắp tới, người người liền không dám thở mạnh một cái. Hai tên gia tộc chiến sĩ đến bỗng nhiên phá vỡ yên lặng. Bọn họ hết tốc lực chạy gấp, không kiêng dè chút nào bên trong phủ cất bước quý củ, phân công nhau xông thẳng vào U Quốc Công cùng Yến Quốc Công thư phòng, đem cấp báo trình lên. Yến Quốc Công mở ra phong thư, lấy ra cấp báo nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, đùng một cái một tiếng tầng tầng đem cái kia điệp văn kiện vô lên bàn. U Quốc Công nhưng là nhiều lần tế đọc, liên tục mấy lần, vừa mới đem cấp báo kẹp ở hai tay trong lúc đó, chậm rãi vò xoa, đem mài thành phấn hôi, trên mặt của hắn đã âm trầm đến nếu như muốn nhỏ xuống nước. Hai phong cấp báo kỳ thực đều là đồng dạng nội dung, là Triệu Phiệt con cháu tháng này danh sách tử trận. Chỉ là phần danh sách này thực sự là quá dài, dài đến hai vị quốc công cũng theo đó biến sắc mức độ. Tây lục biên cảnh, Lang Yên quân đoàn đại doanh trung ương, đột nhiên vang lên một tiếng giống giận rung trời. Đế quốc thừa ân công, Triệu Phiệt Phiệt chủ Triệu Ngụy Hoàng đột nhiên cầm trong tay cấp báo vô vào bàn trên, trang giấy kể cả phía dưới tấm kia cứng như tinh cương thiết mục bản học đồng thời biến thành từng mảnh mảnh vỡ. Thế nhưng hắn đầy ngập lửa giận vưu chưa trôi đi hết, Triệu Ngụy Hoàng nhìn thấy cái gì liền vứt cái gì, trong nháy mắt bên trong thư phòng tất cả mọi thứ đều bị đập phá cái nát tan, liền ngay cả một đôi thưởng thức gần 30 năm bình ngọc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phát sinh như vậy biến cố, Lang Yên quân đoàn một đám đại tướng tham mưu sớm đã bị kinh động, vội vã tới rồi. Nhưng là nghe được bên trong tiếng sấm nổ, nhưng nào dám đi vào, chỉ có thể ở cửa chờ đợi, liền si xào bàn tán đều không có gan, lẫn nhau lấy mắt ra hiệu. Bên trong thư phòng, Triệu Ngụy Hoàng rít gào vẫn còn vang vọng, bốn chi trực hệ chiến đội toàn quân bị diệt, 17 tên dòng chính, hơn 50 bảng chi chết trận. Bắt nạt ta Triệu Việt thực sự quá mức, thật sự coi ta Triệu Ngụy Hoàng không dám giết người sao? Chư tướng nín hơi tĩnh khí, không dám hơi hơi phát ra tiếng. Tuy rằng Triệu Ngụy Hoàng dưới trướng nhiều là xa trường dũng tướng, nhưng bọn họ cũng đều có thể nghe ra những chữ số này sau lưng tin tức không đơn giản. Loại này chính tranh thẳng tới triều đình, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Phịch một tiếng, thư phòng cái kia phiến tử tinh thiên cực mục chế thành cửa phòng bị một cước đạp bay, xét qua một đường vòng cung ảnh nhiên rơi vào thao trường một bên khác doanh trại. Triệu Ngụy Hoàng nhanh chân đi ra, quát lên, truyền cho ta quân lệnh, tận đề tinh nhuệ, theo ta giết về Tần Lục. Bản công ngược lại muốn xem, là ta này bách chiến lang yên lợi hại, hay là bọn hắn cái kia mấy nhà tư quân biết đánh nhau. Chương 159, tranh đấu. Chư tướng tất cả đều kinh hãi, liền ngay cả những kia chỉ có thể đánh trận dũng tướng cũng biết đại đại không thích hợp, vội vã ngăn cản Triệu Ngụy Hoàng, liều mạng khuyên nhủ, quốc công gia, tuyệt đối không thể a. Công gia cân nhắc. Chư tướng ba chân bốn cẳng, thật vất vả mới đem nổi giận bên trong Triệu Ngụy Hoàng bắt lại. Triệu Ngụy Hoàng ở Tây Lục làm sao làm đều không có gì đại sự, nhưng là đem binh vượt giới tư hướng về Tần Lục, đã giống như tạo phản, dù cho mũi quân hướng về chỉ là mấy cái thế gia cũng không được. Thịnh nộ nghỉ sau khi, Triệu Ngụy Hoàng cũng biết động tác này không thể thực hiện được, nhưng hắn làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này, tiện tay nắm lên một tờ giấy, lau lau lau viết xuống mấy tên, xúy cho chư tướng, quát lên, đi thăm dò. Đem phía trên này liệt danh gia tộc ở Tây Lục tất cả nhân viên, cơ cấu, sản nghiệp đều tra cho ta đi ra, trong vòng 7 ngày, cho ta toàn bộ rút. Bản công muốn cho bọn họ ở Tây Lục xóa tên. Chư tướng hai mặt nhìn nhau. Huyết chiến ân oán không ra thiết mạc, là môn phiệt thế ra một cái bất thành văn quy tắc ngầm, cũng là đế quốc di vãng tương tự hành động quy tắc chung. Liền ngay cả năm đó đế quốc đệ nhất môn phiệt Thanh Dương Trương Thị ở Tống Phiệt trong tay ăn lớn như vậy thiệt thòi, chẳng cũng miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận này. Cho dù Trương Bá Khiêm lên cấp đế quốc người thứ 5 thiên vương, cũng không có coi đây là cớ gây sự. Hiện tại Triệu Ngụy Hoàng cử động giống như là công nhiên phá này điều quy tắc ngầm, này lệ vừa mở, sau đó phân tranh tất nhiên quần quận không ngừng, hậu hoạn vô cùng. Nhưng là cùng đem binh đánh tới Tần Lục so với, này lại không coi là cái gì. Thế là chư tướng tiếp lệnh, vội vã đi làm việc rồi. Chờ chư tướng tán sau, Triệu Ngụy Hoàng trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, chuyển thành âm trầm, chắp tay đi dạo. Ở khắp nơi bừa bộn bên trong thư phòng đi tới đi lui. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Lang Yên quân đoàn hướng đi sẽ chuyển tới những người kia trong thai, chí ít có thể để cho bọn họ lại làm việc thì hơi hơi có kiêng rẻ. Đế đảng. Triệu Ngụy Hoàng từ trong hàm răng phun ra hai chữ này, gân xanh trên mu bàn tay sôi sục, cực kỳ tức giận. Đế đảng nhiều tân quý, bọn họ bắt nguồn từ dân gian, lập công xuất ruột, thủ đoạn thường thường không bám vào một khuôn mẫu, cực kỳ cấp tiến tàn nhẫn. Cao môn đại phiệt chí ít còn muốn chú ý cái khí độ mặt mũi, yêu quý lông chim, ít có đem đường dẫm đoạn, đem chuyện làm tuyệt cử chỉ, mà những kia tân quý cùng bọn họ chiêu nạp vây cánh thì lại khác, đại đa số người trong mắt nhìn thấy chỉ có cầu giàu sang từ trong nguy hiểm câu nói này. Theo huyết chiến thâm nhập, các gia tập trung vào con cháu không ngừng tăng cường, Triệu Phiệt cũng không ngoại lệ. Mà Triệu Ngụy Hoàng bốn con trai bên trong, trừ lao đại Triệu Quân Túc nguyên lực siêu hạ, còn lại ba người giờ khắc này đều ở huyết chiến trên chiến trường. Lão nhị Triệu Quân Hoàng mới vừa tấn chiến tướng không tới một tháng, cũng vội vã mang đội tiến vào thiết mạc. Triệu Ngụy Hoàng ở thịnh nộ sau khi, tâm trạng khó tránh khỏi có lo lắng. Hắc ám quốc gia vùng trung tâm, một mảnh sơn hà giao nhau phức tạp vực bên trong, ác chiến đã tiến hành nhiều ngày. Chỉ một vùng, hội tụ gần 20 nhánh chiến đội, cục diện cực kỳ hỗn loạn. Chiến đấu không riêng ở chủng tộc Hắc ám cùng đế quốc trong lúc đó triển khai, trong hai trận doanh lớn cũng lúc nào cũng sẽ bạo phát nội chiến, mức độ khốc liệt còn muốn vượt qua trận doanh chém giết. Mấy ngày hỗn chiến hạ xuống, chủng tộc Hắc Ám nhiều gia tộc bộ lạc chiến đội đã bước đầu ở hình thành vòng vây, thủ giữ chiến trường ngoại vi ra vào yếu địa. Cứ việc chiến cuộc đối với Lê Minh trận doanh tới nói đã là hết sức bất lợi, có thể để chủng tộc Hắc Ám bất ngờ chính là, đế quốc các chiến đội trong lúc đó nội chiến trái lại càng ngày càng kịch liệt, rõ ràng đánh nhau thật tình, liền chủng tộc Hắc Ám đều để qua một bên đi tới. Ở lưng chừng núi một tòa bí ẩn trong hang núi, hơn 10 tên Triệu Việt chiến sĩ hoặc ngồi hoặc nằm, chính đang tĩnh dưỡng. Bọn họ đại thể trên người mang thương, có hai người mê man không nổi, không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Trong hang núi bầu không khí vô cùng ngột ngạt, vài tên Triệu Việt chiến sĩ chính đang xử lý vết thương trên người, thương thế nhẹ chút dành thời gian đả tọa tu luyện, còn có chút người thì lại ở bảo dưỡng xuống ống. Xem ra nhánh bộ đội này vừa trải qua một phen khổ chiến, bất quá trong đội chiến sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ, cho dù tình cảnh bất lợi, cũng biết rõ nên làm sao duy trì tự thân sức chiến đấu. Cửa động ở ngoài phục một tên ngụy trang đến vô cùng tốt chiến sĩ, trong tay súng ngắm chỉ về cách đó không xa rừng rậm, ống nhắm tầm nhìn không ngừng ở cây rừng, lòng trảo, sơn dã băn khoăn. Hắn chợt thấy bên trong vùng rừng rậm có sự dị thường động tĩnh, lập tức đem nòng súng xoay chuyển quá khứ. Quả nhiên một đội chiến sĩ từ xung xuê cây cối bên trong đi ra. Nhìn thấy người cầm đầu thì, đảm nhiệm cảnh giới tay đánh lén rõ ràng thanh tĩnh lại, quay đầu lại nói, tứ công tử trở về. Từ bên trong vùng rừng rậm đi ra chính là Triệu Quân Độ. Tính ra, hắn tham chiến cũng có đoạn thời gian, bây giờ dáng vẻ cùng huyết chiến ban đầu có khác biệt rất lớn. Nguyên bản vẫn do danh gia quản lý tóc đen bị chiến đao tùy ý tức đến quá ngắn, đẹp trai đến không thể soi mói trên mặt thì lại có thêm hai đạo tầng tầng nhiều màu sắc nước sơn. Trên người hắn ngoại bào rách tả tơi, lộ ra phía dưới tổn hại khắp nơi chiến giáp màu đen, khắp nơi có thể thấy được rõ ràng đao thương dấu vết, còn có vài chưa lành thương tích. Một vòi máu tươi đang từ ống tay bên trong chảy ra, dọc theo cánh tay, mu bàn tay một đường ốn lượn mà xuống, cầm trong tay bích sắc thương khung đều nhiễm phải vết máu loang lổ. Nếu nói là huyết chiến trước Triệu Quân Độ có một loại không dính khói bụi trần gian lành lạnh, như vậy hắn hôm nay đã trở lại thế gian, có thêm bách chiến sau khi lấm lấm khí sát phạt. Chỉ có cặp mắt kia, trong trẻo như trước. Triệu Quân Độ trong tay trái thình lình nhấc theo một cái đầu người, người kia hai mắt mở lớn, vẻ mặt động lại ở hết sức kinh hãi trong nháy mắt, gãy vỡ cổ bên trong tình cờ còn có thể có vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Mà ở Triệu Quân Độ phía sau, nhưng là hơn 10 người Triệu Việt chiến sĩ, chỉ có điều người người mang thương, hơn nữa đại thể thương thế rất nặng, thậm chí còn có hai người tay chân gãy gọng. Triệu Quân Độ hướng về sơn động bước đi, nhưng đi không bao xa liền dừng bước lại, lạnh lùng nhìn phía trước, sâu thẳm trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra màu tím thiên hỏa, bích sắc thương khung nòng súng hơi giơ lên, bắt đầu có nguyên lực ánh sáng lấp lóe. Ở Triệu Quân Độ ngay phía trước, cảnh vật đột nhiên từng trận vặn mèo, một cái quần áo trắng tay áo lớn nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Khi nàng hai mắt chậm rãi mở ra một khắc, trong thiên địa hình như có kinh điện vượt qua, chớp mắt đem mặt đất núi đổi chiếu thành thảm lượng. Vài tên kinh nghiệm lão đạo Triệu Việt chiến sĩ nhất thời hoàn toàn biến sắc, bọn họ đã nhận ra nữ nhân này thân phận. Đó là bị coi là Bạch Việt Phục Hưng hy vọng, võ vang danh khắp cả đế quốc truyền kỳ nữ tử, Bạch Đột. Nàng hai tay nhưng lung ở trong tay áo, hướng về Triệu Quân Độ trong tay đầu người liếc mắt một cái, hai hàng lông mày vi tần, hỏi, Bạch Hối Vũ là người giết? Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, không sai. Chỉ là một cái cấp 11 chiến tướng, liền dám đối với ta Triệu Việt người động thủ, này tức là tự tìm đường chết. Bạch Đột trên mặt lãnh đạm bất biến, tựa hồ chết cái này tam phòng con trưởng đích tôn chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, tiếp tục hỏi, vậy ta Bạch Việt ba nhánh chiến đội đây. Tổng cộng 96 người, đã đều bị ta giết. Triệu Quân Độ ngữ khí hờ hững, sau đó còn nói, đáng tiếc không thấy Bạch Không Chiếu con tiểu tiện nhân kia, bằng không cũng cùng nhau giết chết, cũng kết thúc gọn một hồi hắc lưu thành chuyện bên kia. Bạch Đột rốt cục giơ lên hai mắt, nhìn chăm chú Triệu Quân Độ, âm thanh lạnh lẽo, Triệu tứ công tử thật nặng sát khí. Triệu Quân Độ hướng về phía sau mọi người chỉ tay, nhạt nói, ta Triệu Việt ba nhánh chiến đội gần 100 người, cũng chỉ còn sót lại như thế mấy cái. Nếu là ta sát khí không nặng, liền những người này đều không còn sót lại. Làm sao, Bạch Đại Tiểu Thư có dị nghị không? Bạch Đột quanh người hàn khí tràn ngập, sát ý dần hiện ra, chậm rãi nói, nếu là ta nói, thật có dị nghị thì thế nào? Triệu Quân Độ trong tay bích sắc thương khung hướng thiên không chỉ, cười cười nói, ở này thiết mạc bên dưới, ngươi có dị nghị thì có ích lợi gì? Ngươi không dám giết ta, hơn nữa cũng giết không được ta. Lời nói này, tận hiện Triệu Quân Độ thế hệ tuổi trẻ đế quốc thiên tài số một cuồng ngạo cùng thô bạo. Nhưng Bạch Đột nghe xong, cũng không giận, trái lại cười nhạt, nói, nếu ta giết ngươi, bất luận có lý do gì, Triệu Việt tất tận lên toàn tộc tinh nhuệ, cùng ta Bạch Việt nhất quyết sinh tử. Thế nhưng, đây cũng không phải là ta hiện tại không động thủ lý do. Không giống nhau, không chờ Triệu Quân Độ nói chuyện, Bạch Đột liền rồi nói tiếp, hoặc có người sẽ lấy đại nghĩa chỉ trích ta, chúng tộc hắc ám đối đầu kẻ địch mạnh, vì sao còn muốn ngồi xem cùng dung túng bực này tự háo cử chỉ, chẳng phải là người thân thì đau kẻ thù thì mừng. Có thể những người kia bất quá là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chính mình vô năng thay đổi cục diện, liền ngược lại chiếm cứ đạo nghĩa hai chữ, chỉ cần không thuận chính mình tâm ý làm việc, liền ngang ngược chỉ trích, nhưng không mảy may chiến tích. Ta Bạch Đột là ai cơ chứ, cần phải để ý tới những này bọn chuột nhắt chê trách. Có ai dám ở trước mặt ta như vậy nghị luận, một quyền giết chính là. Dưới cái nhìn của ta, thiết mạc huyết chiến, bất quá một hồi tiểu nhi game thôi. Nếu muốn để chủng tộc hắc ám thương gân động cốt, giết 100 cái gọi là thiên tài trẻ tuổi, cũng không bằng giết chết một tên hầu tức làm đến thực sự. Vì lẽ đó ở này thiết mạc bên dưới, bất luận phát sinh cái gì, đều không quan trọng gì, thay đổi không được đại cục. Coi như ta Bạch Việt làm việc không làm, đối với đế quốc tạo thành tổn thất. Có ta Bạch Đột một người ở, tự nhiên có thể với thiết mạc ở ngoài bù đắp lại, không cần ở trận này tiểu hài tử trong game tính toán chi ly. Bạch Việt, có ta Bạch Đột một người đủ để. Lời nói này, đem Bạch Đột nội tâm dã vọng bày ra không thể nghi ngờ. Nàng càng là muốn làm theo Lâm Hy Đường Trương Bá Khiêm, lấy sức lực một người đẩy lên một đời cơ nghiệp. Cho dù cuồng ngạo như Triệu Quân Độ, cũng không khỏi hơi im lặng, đối với Bạch Đột nhìn với con mắt khác. Bạch Đột hướng về Triệu Quân Độ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, ta hiện tại xác thực không dám giết ngươi, không phải sợ Triệu Việt trả thù, mà là nhân ngươi đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số một xưng hô xứng với tên. Hiện tại ngươi xa chưa thành giải, như chết ở trong tay ta, sẽ thương ta đạo tâm. Chờ ngươi cùng ta cùng cấp thời gian, đó mới là đại chiến một trận thời cơ. Triệu Quân Độ, không để cho ta các loại, chờ quá lâu. Triệu Quân Độ lúc này liễm lên ngạo sắc, trong mắt hơi lộ ra kính ý, bất quá nghe được Bạch Đột cuối cùng câu nói kia, không khỏi cười ha ha, ta bây giờ tu đến trong ngoài sáng rực, mượt mà không chút tì vết, Tây Cực Tử khí sắp tới đại thành, nối thẳng thần tướng đại đạo đã ở trước mặt. Nếu ngươi ta cùng cấp, ngươi há lại là đối thủ của ta. Bạch Đột tung nhiên nở nụ cười, nói, vậy cũng muốn đánh xong rồi nói. Không có đánh qua, cái gì đều là giả. Cũng được, vậy tương lai liền chiến một hồi. Thế nhưng hiện tại nói thế nào? Bạch Đột nếu hiện thân, hiện ra là có lý do mới tới, lập tức không chút nghĩ ngợi, tức nói, khu vực này bên trong đại gia tranh cướp cái thứ kia ở trong tay người chứ. Đem nó cho ta, như vậy chuyện này liền quá khứ. Sau này thiết mạc bên dưới, Bạch Việt những người khác bất luận làm cái gì, ta cũng đều sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là bọn họ không có đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần có ý giết chóc. Triệu Quân Độ gật đầu nói, có thể. Hắn tiện tay đem Bạch Hối Vũ đầu lâu bỏ trên mặt đất, từ trong lồng ngực lấy ra một khối to bằng ngón cái kỳ dị thủy tinh, thình lình cùng thiên dạ trong tay khối này có thể sản sinh hư không nguyên lực thủy tinh giống nhau ý hệt, chỉ là thể tích thì nhỏ hơn nhiều. Triệu Quân Độ cong ngón tay búng một cái, này viên thủy tinh liền bay đến Bạch Đột trước mặt. Bạch Đột đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói, đúng là hư không thủy tinh, rất tốt. Nàng đem hư không thủy tinh thu hồi, xoay người rời đi. Mỗi đi một bước, bóng người sẽ mơ hồ mấy phần, mấy bước sau khi, Bạch Đột đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 160, Tử Cực Sinh Thanh. Vừa đến vừa đi, Bạch Đột như vậy khó lường thủ đoạn, nhìn ra Triệu Việt mọi người trong lòng phát lạnh, nhưng khi bọn họ nhìn phía Triệu Quân Độ thì, ánh mắt nhưng trở nên càng thêm rừng rực. Vừa mới ngắn ngủi đối lập, bên trong hung hiểm thực không thấp hơn liều chết quyết đấu, chỉ cần một cái đối đáp không thỏa đáng, e sợ hai người lập tức sẽ động thủ phân ra sinh tử. Bạch Đột đại đạo độc hành thô bạo, Triệu Quân Độ ngoài ta còn ai vương đạo, ở giữa đã mấy độ giao chiến, há lại là chỉ dựa vào hai cái miệng không đánh cơ phong. Cho tới Bạch Hối Vũ đầu lâu, bán ngâm ở nước bùn bên trong, căn bản không người để ý tới. Lúc này trong hang núi Triệu Việt chiến sĩ đều chạy tới, dẫn đầu một tên chiến tướng hỏi, tứ công tử, e sợ chủng tộc Hắc Ám đã đem vòng vây cấu trúc xong xuôi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Phá vòng vây, về Triệu Việt. Triệu Quân Độ cực kỳ ngắn gọn, bất quá quyết định lại làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Về Triệu Việt. Tên chiến tướng kia không nhịn được lại hỏi một câu. Lấy Triệu Quân Độ tính nết, chưa bắt được đầy đủ quân công chức là sẽ không lui ra nghỉ ngơi, hơn nữa phải về cũng là về thiết mạc ở ngoài tiền tuyến căn cứ. Nhưng lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Việt ba chi trực hệ chiến đội bị lấy Bạch Việt cầm đầu mấy nhà liên hợp chiến đội thiết kế vây giết, hầu như toàn quân đều mặc, cuối cùng vẫn là Triệu Quân Độ nhận được tin tức, độc thân phá vây, tiến quân thần tốc, đem người đến xâm phạm không phân trận doanh chém giết hầu như không còn, mới cứu ra hơn 10 người tàn tốt. Phá vòng vây sau khi, người trước tiên đưa tin về Triệu Việt, để bọn họ đem tẩy tùy trì chuẩn bị kỹ càng, ta muốn lên cấp chiến tướng. Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, đúng rồi, không nên quên đem Bạch Việt đạt được mảnh này chiến khu hư không thủy tinh tin tức cũng đồng thời thả ra ngoài. Chiến tướng. Triệu Việt mọi người hoàn toàn kinh hãi. Triệu Quân Độ ngủ đông mấy năm, không nghĩ tới rốt cuộc quyết định muốn lên cấp chiến tướng. Có thể đây thực sự là thích hợp thời cơ sao? Triệu Quân Độ trong mắt một mảnh băng tuyết vẻ, lạnh nhạt nói, làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian, chờ ta trở thành chiến tướng sau. Ngược lại muốn xem, ở này thiết mạc bên dưới, có hay không còn có ta Triệu Quân Độ giết không được người. Triệu Việt chư tướng sĩ lặng yên nhìn nhau, trong lòng biết tứ công tử thật sự nổi giận, chuẩn bị đại khai sát giới. Bạch Việt và mấy thế gia cầm đầu liên hợp chiến đội không ngăn được Triệu Quân Độ, ngoại vi chủng tộc Hắc Ám đồng dạng không ngăn được hắn. Bích sắc thương khung độc nhất ánh sáng cho màu xám trắng thiết mạc nhuộm đẫm lên sán lạn tử vong sát thái. Nửa ngày sau khi, Triệu Quân Độ xuất lĩnh Triệu Việt chiến sĩ giết thấu chúng đây, nên ngang rời đi. Chỉ ở phía sau lưu lại đầy đất thi hải. Vừa ra thiết mạc, hắn tức thừa trên Triệu Việt đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến hạm cao tốc, trở về Tây Lục. Tình cảnh này lập tức bị hữu tâm nhân lan truyền ra ngoài, rước lấy nghị luận sôi nổi. Có không ít lời đồn đãi nói liền ngay cả Triệu Quân Độ cũng không thể tả tổn thất, từ bỏ huyết chiến, trở về Tây Lục, thế là có người dưới đây cho rằng Triệu Quân độ chỉ thường thôi, dưới cái thanh danh vang dội, thực khó tương xứng. Bất quá các loại nói bóng nói gió, làm sao đặt ở Triệu Quân độ trong lòng. Đường về bên trong, hắn ngoại trừ nhìn một chút gần đây huyết chiến chiến báo ở ngoài, cũng chỉ một chỗ tinh tu. Triệu Quân độ muốn lên cấp chiến tướng, nay ở toàn bộ Triệu Việt đều là hạng nhất đại sự. Tin tức một truyền về, lập tức toàn phủ chấn động, U Yến hai vị quốc công đều thả tay xuống bên trong mọi việc, toàn bộ hành trình giám sát chuẩn bị công tác. Sau một ngày, Triệu Ngụy Hoàng cũng đêm tối từ Lang Yên đại doanh chạy về, đến phủ chuyện thứ nhất chính là nghiệm xem tẩy tùy trì chuẩn bị có hay không thỏa đáng. Triệu Quân độ đã ngột ngạt tu vi năm thứ 6, mấy năm tích lũy, có hay không đăng giá, liền muốn xem này phá kiện thành điệp một khác. Chờ Triệu Quân độ trở lại Tây Cực thành thì, từ trên xuống dưới tất cả sự vụ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Mẹ của hắn cao ấp công chúa không tiếc đánh đổi, đêm tối từ đế thất mời làm việc bốn vị cung phụng đến, chuyên môn bày xuống loại cơ lớn trận pháp, để ngừa thời khắc mấu chốt thiên địa khuấy động, hắc ám nguyên lực quá thịnh do đó ảnh hưởng hắn lên cấp. Ngoài ra, Triệu Việt thần tướng một trong, ưu quốc công Triệu Huyền Cực cũng đem tự mình tọa trấn tẩy tùy trì, toàn bộ hành trình bảo vệ. Như vậy trận chiến, so với Triệu Huyền Cực năm đó đột phá thần tướng thì cũng không kém bao nhiêu. Triệu Quân độ hồi phủ sau, đầu tiên là tĩnh dưỡng 3 ngày, chờ cả người điều chỉnh trạng thái tốt nhất, mới sẽ tiến vào tẩy tùy trì. Ngày thứ 3 sáng sớm, Triệu Quân độ như dĩ vãng như thế thần lên đọc sách thì, cửa thư phòng đẩy ra, phong trần mệt mỏi Triệu Quân Hoàng đi vào. Nhị ca, ngươi tại sao trở về? Triệu Quân Hoàng cười khổ nói, được ngươi muốn lên cấp tin tức, ta có thể không chạy về sao? Triệu Quân độ cao mày nói, có thể ngươi khi đó không phải vừa thâm nhập hắc ám quốc gia vùng trung tâm sao? Tùy tiện giết ra đến, chẳng phải là rất nguy hiểm. Triệu Quân Hoàng không để ý lắm, cười cười nói, ngươi nhị ca thiên tư có hạn, đánh không ra cái gì danh cục, nhưng nếu muốn không phạm sai lầm vẫn có thể làm được. Triệu Quân độ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nhưng không nói gì. Triệu Quân Hoàng tự năm ấy thiên huyền xuân thú sau khi, tính tình càng đoan chính thận trọng, hành quân bảy trận cũng là như thế. Tuy rằng không bằng Tống Tử Ninh như vậy cơ biến chống chất, biến hóa thất thường, nhưng thắng ở hồn nhiên dày nặng, công chính ôn hòa, sừng sững nhiên như sơn nhạc, hầu như không kẽ hở có thể tìm ra. Đối phó kẻ địch như vậy, chỉ có dựa vào quân lực ưu thế chính diện mạnh ăn, mới có thể bắt. Nhưng mà Triệu Quân Hoàng tu tập Lưu Ngân kiếm chỉ, sát lực ở Triệu Việt chư chiến kỹ bên trong xếp hạng có thể tiến vào 3 vị trí đầu, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Triệu Quân Hoàng lập tức trực tiếp hỏi, ngươi lần trước không phải nói vẫn cần 1 năm tinh khiết nguyên lực mới đạt viên mãn sao? Làm sao đột nhiên đổi chủ ý? Thiên đạo thì hành, không cần mặc thủ thành quy. Giờ khác này thời cuộc đã biến, không cần cưỡng cầu viên mãn. Tuy là kém hơn một chút, ngày sau cũng có thể bù đắp. Chỉ cần có thể lên cấp chiến tướng, thiết mạc bên dưới liền có thể hoành hành vô kỵ. Lần này huyết chiến việc quan hệ ta Triệu Việt danh tiếng số mệnh, chính là đại tiết. Nghe xong lời này, Triệu Quân Hoàng càng cũng không biết làm sao tiếp tục khuyên. Triệu Quân độ trầm mặc một chút, còn nói, không biết thiên dạ thế nào, vì sao lại vẫn là Tống Tử Ninh độc thủ Hắc Lưu Thành. Bạch Không Chiếu tiện nhân kia rõ ràng đã đến phía Tây đến, thiên dạ lẽ nào không trở lại, vẫn là. Triệu Quân Hoàng nói, nói tới cái này, đúng là có tin tức tốt. Hắc Lưu Chi Vi đã giải, Tống Tử Ninh đại bại Hắc Ám Liên Quân, liền ngay cả Nam Cung Gia Tư Quân đều rút khỏi thiết mạc. Ta chiếm được tin tức bên trong, cùng hắn đồng thời bức lui Nam Cung Tư Quân cường giả nên chính là thiên dạ. Triệu Quân độ dương lên lông mày, lập tức lại cau lại, nói, thiên dạ nếu như lên cấp chiến tướng, tốt nhất cũng trở về tẩy tùy trì mới được. Triệu Quân Hoàng cười khổ, vỗ vô Triệu Quân độ kiên, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ngươi lên cấp nghiêm trọng. Lấy ngươi và ta lập xuống công lao, cho hắn làm cái tẩy tùy trì tiêu chuẩn cũng không phải việc khó. Triệu Quân độ gật gật đầu. Giờ khác này canh giờ đã đến, liền không cần phải nhiều lời nữa, ở thị giả dưới sự hướng dẫn đi tới tẩy tùy trì đi tới. Buổi chiều này, Tây Lục bên trên mây đen nằm dày đặc, khắp nơi mưa gió mãnh liệt, chỉ có Tây Cực thành Triệu phủ phía trên bầu trời trong trẻo, tám phong bất động. Triệu Việt tẩy tùy trì cùng Tống Việt phòng tu luyện công dụng tương tự, chỉ là phương thức không giống. Tống Việt phòng tu luyện lấy tháp động lực cùng tụ năng trận pháp cung cấp cô đọng nguyên lực, mà Triệu Việt tẩy tùy trì bên trong đặt chính là nguyên dịch. Nguyên dịch vật này có thể coi là trạng thái lỏng lê minh nguyên lực, bên trong còn có rất nhiều phụ trợ hấp thu quý hiếm dược liệu, quý giá chỗ có thể tưởng tượng được.